Chương 328. Quảng bá phần thưởng bạn gái của ta là sự dự tác giả, chết sống không nổi giường. Từ ký mồ hệ nổ điểm xuất ra, hai người đều thay đổi đỏ ngọn nguồn hoa cỏ đồ án kỳ mồ hệ nổ trang phục chính thức. Sakura chính là màu hồng nhạt cây hoa anh đào, Nishi chính là màu vàng kim đại quốc hoa. Một cái như không lấy chồng công chúa, một cái như gả cho tướng quân hai mươi mấy tuổi thiếu phụ. Các nàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bốn phía người qua đường lộ ra hai cái này nữ hài thật đáng yêu ánh mắt. Sakura lần ngượng ngùng địa cúi đầu, bước nhỏ từ chạy mau lên xe. Nishi Saoji giày vò rộng lớn tay áo, theo ở phía sau lên xe. Thế nào, tiền bối? Xem được không? Nishi Saoji lắc lắc tay, kỳ mồ hệ nổ rộng tay áo giống như hồ điệp nhảy múa, mang theo gió mát. Không sai. Mù dạ ca mi yu tán dương. Nhất là mảnh nơi cổ, từ tươi đẹp kỳ mồ hệ nổ hạ lộ ra một chút bạch sắc áo trong, hiện lộ mười phần thuần khiết đoan trang. Nhưng lại chính là bởi vì như thế, ngược lại làm cho người ta có cởi bỏ rộng đai lưng, tháo ra và tháo trước, thăm dò kỳ mồ hệ nổ hạ bao trùm lấy thế nào nhất phó xúc động. Mù dạ ca mi yu nhẹ giẫm chân ga, chậm chạp hòa nhập vào dòng xe cộ. Bên ngoài sắc trời toàn bộ màu đen hạ xuống, hắn đem xe bên trong đèn hướng dẫn mở ra. Vừa rồi mặc thời điểm, nữ nhân viên cửa hàng để ta hấp khí hấp bụng, cầm đai lưng dùng sức quấn ở trên thân thể của ta, kết quả hiện tại cảm giác hô hấp cũng không trôi chảy. Nishi Saoji phàn nàn nói, eo bị ghim chặt nguy hiểm cảm giác khá tốt, ngẫu nhiên cảm thụ một chút cũng không tệ. Chính là mặc vào tới quá phiền toái. Sakura lần sửa sang lại bày, tránh kỳ mồ hệ nổ biến dạng. Đúng rồi, Nishi Saoji nghi ngờ nói, ao tương không đi sao? Ừ, nàng nói nàng chỉ là trợ thủ, lần sau tranh thủ chính mình quảng bá đoạt giải. Muza Kami Iuu giải thích, nhìn ao tương có nhiều trí khí, ngươi cùng người khác học một ít. Sakura lần đối với Nishi Saoji nói, ta có rất nỗ lực nha. Sakura lần cười nhạo một tiếng, tràn ngập khinh thường. Tiền bối, Sakura nàng khi dễ ta, còn nói ngươi có trí khí. Cái này bắt đầu cáo trạng, ta liền có, ngươi không có, có, không có. Mặc kỳ mồ hệ nổ cũng không cải biến được hai người hồ đồ tính cách. Mù dạ cạ mì yu yu rối ra ngón trỏ thon dài, chọn âm nhạc phát ra khí, bắt trước người nào đó, bí ẩn địa sinh hoạt, dứt khoát đi theo cảm thụ tự do tự tại là được. Vĩnh viễn tiếp tục như vậy cũng không tệ, thẳng đến thanh âm khô kiệt. Ba người an tĩnh nghe xong một lát, xạ cụ dạ lần quay đầu nhìn về phía mù dạ cạ mì yu yu, hỏi, sớm thấy san tân đem bán đơn khúc. Từ đầu tháng 3, mù dạ cạ mì yu yu ngón tay đi theo tiết tấu, đánh ở trên tay lái. Nghe nói từ còn là chính nàng ghi, thật là lợi hại a. Sakura lần khâm phục nói, là thế phải không? Bất quá ý nọ gì cũng bắt đầu chính mình sáng tác bài hát tử, bởi vì chuyện này, buổi tối cũng không thể an tâm chơi trò chơi. Đường ca tay hảo vất vả. Nishi Saoji nói, cũng chỉ có thể sáng tác bài hát tử. Mù dạ ca mì yu yu nói, ôi chao, ý nọ gì còn là sớm thấy san. Sớm thấy. Mỹ nạ sở không phải là, tôi quyết định, ca sĩ, không rõ ràng lắm nàng có thể hay không biến khúc. Dứt khoát tiền bối cũng cầm ý nọ gì kỳ á, hiện tại sớm thấy san đã thành đương đỏ ca sĩ, thật là nhớ để cho ý nọ gì càng thêm nổi danh, sau đó để cho nàng nuôi dưỡng ta. Nishi, ngươi là thật không có chí khí. Ai, tiền bối cũng nói như vậy ta. Ta muốn khóc ca. Cứ như vậy, nói dỡn ồn ào thời gian, xe đã đứng ở trao giải hiện trường bãi đỗ xe. So với sự dự phần thưởng, quảng bá phần thưởng trình diện nhân số càng nhiều, bãi đỗ xe liền có thể gặp được rất nhiều quen thuộc sự dự. Nam sự dự chỉ là tùy tiện chào hỏi, nữ sự dự mặc kệ có quen hay không, một cái lực điệu tán thưởng đối phương mặc tối nay đáp thật đáng yêu a, mua ở đâu đó a. Đến hội trường, mụ dạ cả mỉ yu thấy được ngồi ở đệ tứ dãy khờ lìn rủ sủ kẹ, phát hiện hắn đang cùng ỉ sỉ gệ mỉ sỉ rủ cả vui vẻ địa nói chuyện phiếm, do dự có hay không muốn đi quấy rầy. Chúng ta ngồi đâu? Sakura lần ngẩng đầu nhìn mụ dạ cả mỉ yu, chờ hắn quyết định. Nishi Saoji biểu tình cũng hiện lộ không biết làm sao. Hai người đều là đầu một lần lấy được phần thưởng, chỉ có thể dựa vào mụ dạ cả mỉ yu vị này có hai lần kinh nghiệm người. Tùy tiện ngồi. Mụ dạ cả mỉ yu liền kinh nghiệm của mình mà nói. Có thể chứ? Cảm giác dường như không phải là a. Mũ dạ cả mì yu yu không quan trọng nói, vậy cùng rủ sủ kẻ bọn họ ngồi một khối a, như vậy chắc có lẽ không sai. Như vậy tương đối khá. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Ba người đi qua. Rủ sủ kẻ. Mũ dạ cả mì yu yu nói một tiếng. Mũ dạ cả mì. Khớt lìn rủ sủ kẻ cười đứng lên, ban ngày sự tình xin lỗi. Như thế này chấm dứt mời ngươi uống rượu. Không có việc gì. Bất quá lần sau đi, hôm nay lái xe. Tốt, vậy trời tối ngày mai, như thế nào đây? Có thể. Mũ dạ cả mì yu yu gật gật đầu. Hai người đánh xong gọi, mặt khác ba vị nữ sẽ cũng giúp nhau tán thưởng chấm dứt, năm người dựa theo Shizuka, Khớt Lìn, Mù Dạ Cạ Mì, Sakura, Nị Sĩ chỉnh tự an vị. Y Sĩ Gệ Mì Sĩ Dù Cạ vỗ vỗ Khớt Lìn Dù Sủ Kẹ, Khớt Lìn Dù Sủ Kẹ liền đem thân thể hướng về sau có rút. Y Sĩ Gệ Mì Sĩ Dù Cạ lướt qua hắn, đối với Mù Dạ Cạ Mì Y U U nói, Mù Dạ Cạ Mì Cun, lần sau Dù Sủ Kẹ buổi sáng hâu ngươi uống rượu, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Hảo. Mù Dạ Cạ Mì Y U U đáp. Một bên Sakura lần cũng muốn đập vỗ Mù Dạ Cạ Mì Y U U. Sau đó lướt qua hắn đối với Khở Lìn Rủ Sủ Kẻ nói lời giống vậy, nhưng không có không biết xấu hổ. Người quản quá rộng a. Khở Lìn Rủ Sủ Kẻ phàn nàn nói. Y Sĩ Gệ Mỹ Sĩ Rủ Cả bày ra hung tướng, giơ tay phải lên muốn sử dụng bạo lực, Khở Lìn Rủ Sủ Kẻ cởi trốn, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Nị Sĩ Sa Ô Dị nghiêng về phía trước thân thể, đối với hai người nói, hai người các ngươi khác tú ân ái, ba người chúng ta nhìn xem nha. Không có khả năng. Khở Lìn Rủ Sủ Kẻ nói, yêu của chúng ta đã kìm lòng không được. Y Sĩ Gệ Mỹ Sĩ Rủ Cả thẹn thùng địa thực đánh Khở Lìn Rủ Sủ Kẻ cánh tay một chút. Khớt Lìn Rủ Sủ Kẻ hướng ba người lộ ra ngươi nhìn, không có biện pháp, yêu đã tràn ra tới hạnh phúc nụ cười. Ách, Sạ Cụ Dạ cùng Nhị Sĩ nội tâm ghét bỏ điệu tắc lúc ấy. Đang lúc ba người bị hai người tú ân ái, một người nhân viên công tác không người đi tới. Mù Dạ Cạ Mị xã trưởng, hôm nay ngài phải chịu trách nhiệm cho một tổ lấy được thưởng nhân viên trao giải, phiền toái ngài ngồi vào phía trước nhất. Ôi chao, Mù Dạ Cạ Mị tiền bối là cho chúng ta trao giải sao? Nhị Sĩ Sạ Ổ Di tò mò hỏi. Cái này, nhân viên công tác lộ ra làm khó biểu tình, ta không phải là rất rõ ràng. Hào ba. Đối với nhân viên công tác nói xong, Mù Dạ Cạ Mị quay đầu đối với Khở Lĩnh Dụ Sủ kẻ nói, ngày mai gặp. Uy, chỉ là đổi lại chỗ ngồi mà thôi. Vì cái gì bảo ngày mai thấy a? Mù Dạ Cạ Mị đứng lên, chuẩn bị thời điểm ra đi, ý phục chuyển đến lực cản. Hắn quay đầu lại, Sakura lần ngón trỏ trái ngón cái nắm bắt tay áo của hắn, một trương tiểu mà mặt của tinh xảo nhìn qua hắn, khỏe miệng hơi hơi hướng phía dưới, nhất phó đáng thương địa con chó nhỏ bộ dáng. Có thể mang người tới sao? Mù Dạ Cạ Mị hỏi nhân viên công tác. Có thể mang hai người. Sakura lần vèo địa một chút đứng lên, nhu thuận theo sát tại Mù Dạ Cạ Mị đằng sau. Chúng ta cũng có thể đi hàng thứ nhất sao? Gạt người a, chỗ đó đều là đại nhân vật. Nị Sĩ Sa Ổ Dị tay khép miệng, theo tới. Y Sĩ Gệ Mị Sĩ rủ cả vỗ nàng bờ mông một chút, "Nị Sĩ ngươi là Mù Dạ Cạ Mị Cun hậu bối, cũng là đại nhân vật ta." "Ôi chao." Nị Sĩ Sa Ổ Dị ngữ khí tràn ngập đắc ý hàng thứ nhất có, khi bị kỳ, âm truyền, vượt qua văn hóa truyền, đều quảng bá cục đồng sự, sự vụ sở xã trưởng, sẽ giới thế hệ trước. Ba người niên kỷ ngồi ở chỗ này, hiển lộ rất đột ngột. Dựa vào đi ra vị trí xạ cụ dạ cùng Nị Sĩ, chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện. Đổi chỗ ngồi không bao lâu, quảng bá phần thưởng chính thức bắt đầu. Theo thường lệ đầu tiên là chủ sự Phương lên đài diễn văn, sau đó tiến vào trao giải chương trình. Người chủ trì, đầu tiên là để danh tối khôi hài quảng bá phần thưởng 5 cái tiết mục. Trên màn hình lớn xuất hiện 5 cái quảng bá danh tự. Có phần thưởng hai vị nữ sẽ không tính rất nổi danh, Mù Dạ Cạ Mị tại sở tiêu đi ô cũng không có gặp qua. Người chủ trì, kế tiếp giải thưởng là hạ lưu nhất quảng bá thưởng, để danh chính là này 5 cái quảng bá. Rõ ràng còn có loại này thưởng. Mù Dạ Cạ Mị nội tâm vì nghiệp giới mở ra cảm thấy thán phục. Bất quá những người khác dường như cũng cảm giác thú vị, nhao nhao phát ra tiếng cười. Lần này màn hình lớn chậm chạp không có sáng lên. Người chủ trì lần nữa nói, đề danh chính là này 5 cái quảng bá. Màn hình lớn vẫn còn không có phản ứng. Phía dưới cười thành một mảnh. Sakura lần kéo lấy Mù Dạ Cạ Mị y phục, bởi vì đồ môi màu hiển lộ mê người bờ môi tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng cười nói, máy móc cũng cảm thấy thẹn. Nhiệt khí đánh tại Mù Dạ Cạ Mị trên lỗ tai, có chút ngứa. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, đối với Sakura nhanh nhẹn khéo léo lỗ tai nói, đúng vậy a. Sakura lần toàn thân run lên, cố hết sức khắc chế chính mình né tránh bản năng. Nàng tiên trở về cùng Nhị Sĩ Sa Oji lúc nói chuyện, tay trái vô ý thức nhào nặn vành thái của mình. Mù Dạ Cạ Mị nở nụ cười dưới trên đài nữ nhân vật chính bắt người vẫn còn ở giữ thể diện, nói qua sẽ ra ngoài, hẳn là có thể xuất hiện đi, đại khái, sẽ ra ngoài à. Xấu hổ rằng có 2 phút, hậu trường có người đi đến sân khấu, đối với người chủ trì thấp giọng nói vài câu. Người chủ trì, ừ ta liền trực tiếp phát biểu, đạt được hạ lưu nhất quảng bá phần thưởng chính là, Khở Lĩnh Dụ Sủ Kẻ. Y Sĩ Gệ Mị Sĩ Dụ Cạ không ai nhường ai quảng bá. Mù Dạ Cạ Mị đi theo mọi người vỗ tay, không nghĩ tới hai người kia còn có thể cầm loại này thưởng. Sakura cùng Nhị Sĩ cũng cười có đầu dựa vào lại với nhau. Lấy được thưởng hai người lên đài thời điểm, Khở Lĩnh Dụ Sủ Kẻ vớt cái hốc, mà Y Sĩ Gệ Mị Sĩ Dụ Cạ cúi đầu, rớt lại phía sau 3 mét cự ly. Khở Lĩnh Dụ Sủ Kẻ kết quả cút, Y Sĩ Gệ Mị Sĩ Dụ Cạ còn đứng ở sân khấu biên giới. Sĩ Dụ Cạ, mau tới đây. Ừ, Y Sĩ Gệ Mị Sĩ Dụ Cạ phát ra không tình nguyện địa tiểu thanh âm nữ nhân, nhưng vẫn đi qua. Người chủ trì, thỉnh hai vị phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Hảo. Khở Lĩnh Dụ Sủ Kẻ đứng ở mịt rộ phòng trước, liền máy móc đều trầm mặc. Xem ra không phải là một cái có thể tuyên truyền thưởng áp vì cái gì hội đạt được thưởng, ta đến bây giờ còn đang nghi hoặc. Đại khái là bởi vì, cái khác nữ sẽ dư sợ hãi kinh ngạc đều là nha. Hơ a a a, mà xì rủ cả nàng mỗi lần đều a a. Y xì gệ mỉ xì rủ cả ở trên sân khấu đuổi theo Khở Lĩnh Dụ Sủ Kẻ đánh. Nhìn xem trên võ đài thay vì nói là tại phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, còn không nói là cho tất cả mọi người phát thức ăn cho chó hai người. Xà cụ dạ lần nữa nói khẽ với Mù Dạ Cạ Mị nói, hai người bọn họ tại kết giao sao? Mù Dạ Cạ Mị cầm miệng áp vào nàng trên lỗ tai, không rõ ràng lắm. Loại sự tình này ta không liên quan. Nói còn chưa dứt lời, Sakura lần đã lấy tay đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, dùng sức nắm bắt chính mình vành hai, ánh mắt ngập nước địa nhìn hằm hằm hắn. Khở Lĩnh Dụ Sủ Kẻ bọn họ sau khi xuống tới, người chủ trì nói, kế tiếp là đạt được tốt nhất người mới quảng bá thiết kế thưởng để danh 5 cái quảng bá. Lần này màn hình biểu hiện bình thường. Sakura lần cùng Nhị Sĩ Sa Oji ngồi nghiêm chỉnh, đến phiên các nàng. Người chủ trì, đạt được tốt nhất người mới quảng bá thiết kế thưởng chính là 811 PZ Sarknet muốn cùng Sakura làm Nhị Sĩ. Hai người ở trong tiếng vỗ tay đứng dậy, Mù Dạ Cạ Mị cũng đi theo đứng lên. Trao giải, một trái một phải tách ra, hắn nghe được hai người thấp giọng nghị luận, tiết mục danh tự trong duy nhất mang quảng cáo, quá thẹn thùng. Người chủ trì, thỉnh, IM sự vụ sở, xã trưởng, tộc quý vịnh công ty đĩa nhạc, xã trưởng, phát thanh hành động sở nghiên cứu, hội trưởng, vai hề liên hợp, đồng sự, Mù Dạ Cạ Mị San, cho hai vị trao giải. Mù Dạ Cạ Mị không nghĩ lấy đầu của mình hàm còn rất trưởng, bất quá, vai hề liên hợp, cái đó là làm sao tới. Tham gia hội nghị liền có sao. Mù Dạ Cạ Mị từ nhân viên công tác cầm trên tay quả khen chén, xạ cụ dạ là tiền bối, từ nàng tới đón cút. Hai người mặt đối mặt, một cái tuấn nhã phi phàm, một cái tuấn tu phong lưu, đặc biệt là đường xạ cụ dạ lần ánh mắt cùng Mù Dạ Cạ Mị chống lại, vô ý thức lộ ra nụ cười, hay bởi vì ở trên sân khấu, thẹn thùng hé miệng nén cười tình cảnh. Phía dưới hào hào mà nghĩ thành lập tiếng vỗ tay. Mũ dạ cạ mì y u u cười cầm cúp đưa cho đi, xạ cụ dạ lần cung kính túi đầu tiếp nhận. Nữ nhân vật chính bắt người đưa ánh mắt từ trên người mũ dạ cạ mì y u u thu hồi, túi đầu nhìn về phía bàn thảo, phía dưới, thỉnh hai người phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Xạ cụ dạ lần bưng lấy cúp, đứng ở mịt rổ phố trước, có thể đạt được phần thưởng thật sự cao hứng phi thường, đầu tiên muốn cảm tạ nhất định là 811 tài trợ, mọi người. Cửa hàng giá rẻ nhớ rõ tuyển 811A. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng cười, trực tiếp trên website cũng toàn bộ đều khuôn mặt tươi cười. Sakura lén lại tiếp tục nói, tiếp theo muốn cảm tạ nhị sĩ Saoji, nàng mặc dù là hậu bối, nhưng ở tiết mục càng giống tiền bối. Con người của ta rất tâm tình hóa, cũng không thả ra. Xuất ngoại cảnh thời điểm, ăn mặc giống như kỳ mồ hệ nổ lưu cầu phục đi ở chợ bán thức ăn, hoàn toàn không được, là nhị sĩ một mực ở trèo chống tình cảnh, an ủi ta. Chủ trì quảng bá thu hoạch lớn nhất, không phải là đạt được thưởng, mà là cùng nhị sĩ trở thành bằng hữu, hy vọng tương lai có thể cùng nàng một chỗ, tiếp tục cho mọi người mang đến vui vẻ quảng bá. Tuy tiện nhị sĩ Saoji, thẹn thùng địa túi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn mịt rộ phồn trước Sakura bóng lưng khua lên trường. Sakura lần túi đầu gửi tới lời cảm ơn, cầm mịt rổ phồn ngừng lại. Nị sĩ Sa Oji đi lên trước, mọi người khỏe, ta là 811 PZ sặc nét muốn cùng Sakura làm nị sĩ người chủ trì nhất nị sĩ Sa Oji. Tuy Sakura San nói có thể lấy được phần thưởng là dựa vào ta, nhưng không có Sakura San là khẳng định không được. Kỳ thật ta cái gì cũng không có làm, mỗi ngày cùng Sakura San một chỗ ăn 811 cung cấp đồ ăn vặt, sau đó nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên thỉnh mụ dạ cả mì tiền bối tới ồn ào một chút, hoàn toàn không có làm quảng bá bộ dáng, chính là đang đùa, tại ăn. Nếu quả thật nói là ai công lao, ta nghĩ đại khái là mụ dạ cả mì tiền bối, chính là bị xã xã trưởng vừa rồi cho chúng ta trao giải mụ dạ cả mì Iuusan. Sổ số hồi sẽ giữ phần thưởng phỏng vấn, mỗi lần đều cho chúng ta mang đến rất nhiều tân người xem, thật sự vô cùng cảm tạ. Cảm tạ tiền bối cho tới nay chiếu cố, về sau xã ố gì hội tiếp tục cố gắng, không cho ngài thất vọng. Mụ dạ cả mì Iuu nhìn qua trên võ đài không người chào đến cùng nhị sĩ xã ố gì, nhớ tới nàng lúc trước ăn tiền bối, ồn ào tiền bối, ta muốn học cảnh tượng. Hắn bất đắc dĩ cười vỗ tay. Về sau lại ban mấy cái thưởng, cuối cùng tốt nhất nam tính quảng bá phần thưởng, cùng ưu tú nhất quảng bá phần thưởng, lấy được thưởng người đều là mụ dạ cả mì Iuu. Cho hắn trao giải chính là một vị tóc hoa dâm, trên mặt đã có da đốm mồi đại tiền bối. Nữ nhân vật chính bắt người làm một cái tư thế xin mời, ôn nhu nói, mụ dạ cả mì san, thỉnh phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Mụ dạ cả mì Iuu điều chỉnh mịt rộ phồn cao độ, sẽ dự giới thân cao dù sao cũng phải mà nói thiên thấp, hắn 1m76 tại nam sẽ dự trong đã toàn cao. Nữ sẽ dự trong, 1m50 đến đều có mấy cái. Sẽ dự phần thưởng cút, quảng bá phần thưởng cút, không nghĩ ta sẽ có hôm nay. Ta cuộc đời của ngay từ đầu mục tiêu, trước tiên là tại Tokyo làm công tồn một khoản tiền, rời đi múc meo phòng cho thuê, ngồi tân tuyến chính bốn phía du lịch, không có tiền liền theo liền tìm một chỗ tiếp tục làm công, sau đó đón lấy du lịch. Không nghĩ qua kiếm tiền, không nghĩ qua làm âm nhạc, không nghĩ qua kinh doanh sự vụ sở, cái gì cũng không muốn làm nhẹ ra, mạn gạ ra, cái gì cũng không muốn đương. Sở dĩ trở thành một người sử dụng, chủ trì quảng bá, nguyên ở một hồi hiểu lầm. Mặc dù là hiểu lầm, nhân sinh của ta cũng bởi vậy càng đặc sắc cũng nói không nhất định. Sau này cũng sẽ nỗ lực cho mọi người mang đến càng đặc sắc quảng bá, tuy không có cái tác dụng gì, cũng cung cấp không được tính thực tế trợ giúp, nhưng có thể khiến mọi người đuổi nhàm chán thời gian là đủ rồi. Mù dạ cả mì y u u nói vậy đoạn, là quyết định, dù cho tương lai lấy được phần thưởng, cũng sẽ không lại đến tham gia. Mặt khác, phải thừa nhận chính là, hắn bị xạ cụ dạ lên tiếng, nị sĩ thành khẩn ảnh hưởng, không có khống chế tốt tâm tình. Trao giải điển lễ sau khi kết thúc có ăn mừng bữa tối hội, không ít người, lấy nữ tính làm chủ, tới hỏi, cái gì đánh qua cái gì công nhân, lữ hành thích đi đâu, về sau sẽ tiếp tục du lịch kế hoạch mà. Mù dạ cả mì y u u nôn từ ngắn gọn địa đáp lại. Ứng phó hết những cái này, ba người bọn hắn lái xe đi kỳ mồ hệ nổ điếm. Sakura cùng nỉ sỉ vào điếm thay quần áo, mụ dạ cạ mỉ y u u như cũng ngồi ở trong xe các loại. Phát ra khi ứng nỉ sỉ xạ ô gì yêu cầu, để đó ý nọ gì mì nạ sở ca khúc mới, hắn cầm lấy di động nhảm chán địa soát lấy đầy đặc biệt. Khớ lìn rủ sụ kẹ, đều đã có, hạ lưu nhất quảng bá phần thưởng cúp gì và g, che mặt xỉ rủ cả gì và g, mụ dạ cạ mỉ y u u phát cũng hồi phục. Tú cút coi như xong, ỷ sĩ gệ mỹ sĩ rủ cả là thế nào khờ lỉnh rủ sủ kẻ hồi phục, nàng đã là người của ta ỷ nọ gì mỹ nạ sở phát cũng hồi phục, khi dễ mụ dạ cả mỹ san có thể thực hiện à, khờ lỉnh rủ sủ kẻ hồi phục, xin lỗi. Đất hạ tọa gì và gờ, khờ lỉnh, người làm bao a? Tại sao có thể bị lôi mẫu cùng lười biếng khi dễ đó? Ỷ nọ gì mỹ nạ sở lại đây hộ phu rồi, ai trên đường đi của chạy đến, thì gạ xì dạ mạ trên đường đi của chạy đến, tá nghệ đạ trên đường đi của chạy đến, xạ cụ dạ trên đường đi của chạy đến, mụ dạ cả mỹ y u ngầm đầu. Sạ cụ dạ đích sắc trên con đường của chạy đến. Mới nhất địa chỉ internet, Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 329. Ngày 27. Phần thưởng anh, thượng. Vì không cho một mực rất chiếu cố chính mình biên tập thêm phiền thoái, cho nên hôm nay như thường lệ đổi mới. Quảng bá phần thưởng ngày hôm sau, 3 tháng 27 ngày, dựa theo mụ dạ cả mì y u u thiên từ trong quảng bá nghe được, cùng ca sơn cây hoa anh đảo sẽ ở hôm nay nở rộ. Bất quá cùng ca sơn giá hảo, cây hoa anh đảo cũng thế, cùng sự tình hôm nay đều không có liên quan. Tới gần giữa trưa mới rời giường, cơm nước xong xuôi, ký túc xạ cụ dạ tất cả mọi người đi ra cửa. Mù dạ cả mì y u u đi tìm nỗ bù nạ gạ xì mạ dạ kỳ, khớ lìn rủ sụ cái bọn họ uống rượu, người đi còn lại dạo phố mua quần áo, ước hẹn buổi tối tại chập trần lữ hành đi trước chiếu phim hội chạm mặt. Tháng 4 lần sắp phát ra, các loại trực tiếp, chiếu phim hội, sân khấu hoạt động đi theo nhiều lên. Mù dạ cả mì y u u hôm nay tham gia hết chập trần lữ hành đi trước chiếu phim hội, còn muốn đi xuân vật tiệc ăn mừng xuân vật kịch tổ vì phối hợp hắn người nam này vai chính hành trình. đặc biệt cầm sắp xếp thời gian đến 9 giờ tối, hắn ngay cả cự tuyệt đều nói không cửa ra. Uống rượu địa điểm, Khơ Lìn rủ sủ kẻ tuyển tại ngự vườn, nói là có thể dùng phần thưởng cây hoa anh đào mỹ thiếu nữ nhắm rượu. Lý do rất khác biệt, đồng thời hạ lưu. Không ai phản đối. Mũ giả cả mỹ yu cưỡi chìa rồ đạt tuyến, sau đó tại Minh trị mẹ ấy gì trước, đứng đổi thừa lúc phó đô tầm tuyến, tại xỉn rủ cung ngự vườn trước, đứng xuống xe. Tất cả người hắn đã chờ đợi ở chỗ này, rốt cuộc đã tới, đều rất lâu. Giơ mỏ tổ cái tổ chào đón, cầm mũ giả cả mỹ yu trong tay thủy tinh khí thủy bình lấy đi. Mũ giả cả mỹ, đây là mỏ gì phụ gì nổ lao sư đưa long tuyển của ngươi thanh cửu. Khớp lìn rủ sủ kẻ đánh giá bình tử, tò mò hỏi. Đúng vậy a, mỏ gì phụ gì nổ lạc rồ tịt gì à nguyên tắc giả, gần nhất bản kịch chàng sắp chiếu phim, đối phương cho hắn đưa tiểu, đại khái là vất vả hắn nhiều tuyên truyền ý tứ. Sở dĩ dùng thủy tinh khí thủy bình trang, là vì ngự vườn cho phép ăn cơm dã ngoại, nhưng không cho phép mang rượu tới. Nghe nói đây là giá thị trường tối cao thanh cửu, thật muốn nhanh lên nếm thử. Uchida Uma mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vừa đi vừa nói chuyện a, bằng không đoạt không đến vị trí tốt. Nobunaga Shimazaki nói một câu. Vì vậy năm người hướng ngự vườn lối vào đi đến. Có thể là bởi vì tránh xử cây hoa anh đào nở rộ, lại gặp chủ nhật, tới ngự vườn phần thưởng anh người rất nhiều. Bình thường quận khuế công viên, năm người chỉ là xếp hàng mua phiếu liền xài hơn nửa canh giờ. Cây hoa anh đào hạ loại này, nơi tốt tự nhiên không đến lượt bọn họ, lưu cho năm người chỉ có mặt cỏ chính giữa vị trí, trống trải, không có cây hoa anh đào. Khớp Lìn rủ sủ kẻ cùng Nobunaga Shimazaki một chỗ trải tốt ăn cơm dã ngoại bố, ba người còn lại nâng cốc, đồ ăn thả đi lên. Mỗi người một cái duy nhất một lần chén giấy, đầy vào 1/5 thanh cửu. Cạn ly. Rớt mỏ tổ cái tổ giơ ly lên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Khớp Lìn rủ sủ kẻ nhanh chóng khuyên can, ánh mắt nhìn chung quanh. Năm người không tiếng động địa đụng một cái chén giấy. Bốn người uống rượu xong, cũng mặc kệ có hay không thật sự nhấm nháp xuất ra, mỗi cái lộ ra vẻ mặt say mê. Bên cạnh một nhà bốn miệng, đại khái tại con trai của lên tiểu học ha ha cười rộ lên. Mama, bọn họ cũng thích uống thủy tinh nước có ga. Tất cả mọi người thích uống nha. Mama cười phủi nhẹ rơi ở trên người thích trẻ con cánh hoa anh đào. Ngu ngốc, bọn họ vừa nhìn chính là tại uống rượu. Nữ nhi ngữ khí tràn ngập khinh bỉ, ba ba, chúng ta đi báo cáo bọn họ a. Cái này, bên cạnh người một nhà không đi quản, năm người bắt đầu nhấm nháp tiện đường mua được đồ ăn. Nướng thịt mực, ba màu viên thuốc, điêu cá đốt, nấu, mì xào, cây hoa anh đào đại phúc. Vì cái gì cây hoa anh đào liều mạng như vậy lâu này? Nobunaga Shimazaki đột nhiên nói. Liều mạng? Có ý tứ gì? Uchida Uma cầm thịt mực Ichizo Sutu, dùng hàm răng xé rách hạ xuống. Cái khác thụ cùng hoa, đều là lá cây cùng hoa cùng tồn tại, vì cái gì chỉ có anh thụ đơn độc nở hoa đâu này? Toàn lực toàn bộ triển khai, không cần lá xanh phụ ra. Mũ dạ Kami Iu thuận miệng phụ họa. Ta cảm giác là số mệnh. Không phải là nó muốn thế nào được cái đó, mà là nó phải thế nào. Giỡn mò tổ cải tổ nói. Khớp Lìn rủ sủ kẻ vừa bưng lên chén giấy, chuẩn bị tỉ mỉ nhấm nháp long tuyển thành tiểu hoa quả hương hòa thuận thông thuận vị, nghe được bốn người nghị luận, buông xuống chén giấy nói, uy, có thể hay không đừng nói loại này lời nhảm chán để, đã nói muốn dùng mỹ thiếu nữ nhắm rượu đây này. Ta đã sớm quan sát qua, không có mặc váy khả ái mỹ thiếu nữ, toàn bộ đều mặc quần áo mùa đông Aji. Rớt mỏ tổ cái tổ phẫn nộ địa ăn ba màu viên thuốc. Độc thân mỹ thiếu nữ đều đi dạo phố, không có bạn trai, ai sẽ đến nơi này dãy nửa giờ đội, nói mát. U chỉ đạo ý mạ cầm lấy một chuỗi nướng cùng yêu. Ba tháng coi như không hơn ấm áp, có hay không mặc váy mỹ thiếu nữ mù dạ cả mì yu không quan tâm, cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ uống rượu không sai. Hắn uống vào thanh cửu, ngáp một cái. Nobunaga Shimazaki mở miệng, dứt khoát rủ sủ kẻ ngươi cùng chúng ta nói một chút, ngươi cùng ý sĩ gệ mì xì rủ cả sự tình. Chúng ta có cái gì tốt nói? Ta ngược lại là muốn biết mù dạ cả mì cùng mì nạ sở là chuyện gì xảy ra đâu này. Cái này rất có tất yếu. Giờ mỏ tổ cái tổ buông xuống viên thuốc, vẻ mặt nghiêm túc, mì nạ sở như vậy tính cách nữ hài tử, cảm giác muốn cùng nàng làm bằng hữu cũng không thể nào hạ thủ. Đến cùng như thế nào làm tốt quan hệ, mù dạ cả mì. Bốn người nhìn chăm chú vào mù dạ cả mì yu, hắn thì một bên nhìn phía xa bị gió thổi rơi đích cây hoa anh đào, một bên không đếm xỉa tới địa hồi tưởng. Nửa ngày, hắn nói, cùng chung diễn nhiều. Làm sao có thể? Khớp Lìn rủ sủ kẻ quả quyết nói, giờ, không cùng chung diễn không tính thiếu đi a. Đến hiện tôi, nàng nói chuyện với ta vẫn rất lãnh đạm. Giờ mỏ tổ cái tổ vô đầu gối, ta cùng nàng dự hợp thời kỳ trưởng thành đầu heo thiếu niên hoạt động, nàng nói với ta ta chỉ là phát ra thanh âm người, giờ mỏ tổ san thích cái nào nhân vật nữ chính cũng có thể. Với ngươi tham gia hoạt động, liền buộc ngươi thích hắn nhân vật. Trên lệnh quá rõ ràng. Có lẽ là bởi vì, nàng cái thứ nhất biểu diễn có nhân vật nam chính ạ niềm lạc rồ tịt gì a. Liên bởi vì vậy, Uchida Uma lại cầm lấy một chuỗi nướng cá. Mù dạ cả mì yếu ú lắc đầu, không nghĩ được cái khác. Nha, dù sao ta duy trì nạ cả nọ san. Nobunaga Shimazaki ngữ khí lạnh nhạt. Rớt mỏ tổ cái tổ sướng sở, cái gì duy trì? Gần nhất có bỏ phiếu sao? Ý nọ gì mì nạ sở không phải là đã cầm nữ sẽ dư được hoan nghênh nhất đệ nhất sao? Không có cái gì. Mù dạ cả mì yếu ú thay thế hồi đáp. Mấy người chậm gì gì địa ăn xong uống xong, tại ngự trong viên chuyển lên. Ngoại trừ cây hoa anh đào, còn có hoa đào đều hoa cỏ. Những cái này cảnh sắc tại thanh tịnh hồ nhân tạo bên trong cái bóng, nhìn lên cũng xa hoa. Năm người sóng vai mà đi, vô cùng làm người khác chú ý, không ít người giả trang đập phong cảnh tới chụp ảnh mù dạ cả mì yu. Cách đó không xa có thể thấy được dấu cao ốc, mù dạ cả mì yu chính là từ cái hướng kia ngồi tàu điện. 6. Mỗi người trong tay đều mang theo 3-4 đóng gói túi, nữ sẽ dư nhóm cơm tối cũng không kịp ăn, đình chỉ mua sắm, đi đến đi trước chiếu phim hội trường. Chập chân lữ hành họa phong tinh xảo, cảnh điểm tức thì bị biểu hiện được xa hoa. Nữ nhân vật mỗi cái khả ái đến cực điểm, tính cách tươi sáng rõ nét, đặc biệt là có nhiều chỗ cùng sử dụng bản thân liên quan ngạnh, làm cho ở đây fans hâm mộ tại trầm mê cảnh sắc ngoài, thỉnh thoảng hiểu ý cười to. Ví dụ như ý nọ gì mì nạ sở cùng nhị sĩ xạ ô gì ra ngoài tản bộ, không nói tản bộ, mà là nói đi địa hạ thành mạo hiểm, nạ cả nọ ai luôn là nói mình làm học tỷ thật nhiều năm, phần lớn thời gian chỉ lộ ra ra đầu Jumubi, thì biểu thị rất nhiều người nhìn thấy chính mình, liền nghĩ ôm nàng, trong miệng ồn ào trong lòng ôm muội giết đều nghe không hiểu từ ngữ, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 330. Ngày 27. Chiếu phim hội, bên trong. Người xem trầm mê ở anime, sớm xem qua dạng mảnh nữ sẽ giữ nhóm thì nhất thiết thì thầm. Mù dạ cả mì đâu này? Không thấy được hắn. Gửi thư tin tức cũng không có hồi. Có thể hay không uống rượu say? Duy chỉ có không có khả năng. Anime thả xong, Jin ạ kệ tạ gạ họa cùng nữ sẽ giữ nhóm ở trong do dự đứng dậy, vừa hay nhìn thấy mù dạ cả mì Iuu từ bên ngoài đi tới. Mù dạ cả mì Iuu từ nhân viên công tác trên tay tiếp nhận mì tổ phồn, đi theo mặt sau cùng đi đến này. Jin ạ kệ tạ gạ họa ra hiệu hắn ngồi vào phía trước nhất, đại biểu chế tác ủy ban. Hắn khoát tay, ngồi ở mặt sau cùng vị trí, lấy lời bộ bạch. Người qua đường, dịch sử dụng thân phận. Nguyên nhân chủ yếu là, ngồi ở phía trước nhất, người chủ trì đặt câu hỏi, một khi người phía sau không trả lời, bầu không khí hội cam chịu, mặc định, làm cái thứ nhất người trả lời. Tương phản tới gần màn sân khấu vị trí tràn ngập an tâm cảm giác, để cho hắn nhớ lại mới xuất đạo biết được, chỉ cần ngồi ở sân khấu không người hỏi thăm góc hẻo lánh liền có thể cầm tiền lương, 10 phần khoái hoạt. Người chủ trì, thỉnh các vị tự giới thiệu một chút đi. Mọi người khỏe, ta là âm hưởng giám sát Jin ạ kệ tạ gà họa. Mọi người buổi tối hảo, ta là xạ cụ gia lần. Nị sĩ Sa Oji, nị sĩ Sa Oji bắt đầu học mù dạ kami iu, tự giới thiệu báo danh chữ. Sa Oji, này gào to một con tuyệt trần, cơ hồ là chạy xé rách thiết hầu đi. Tất cả trận quán lập tức nhìn chăm chú. Này một cái fans hâm mộ khởi động khí thế, đính đến thượng hơn 10 người. Nị sĩ Sa Oji cười đối với người kia vẫy vẫy tay, nửa cúi đầu nửa điểm đầu gửi tới lời cảm ơn. Mọi người đã lâu không gặp, nơi này là Tạ Nệ Đa Di Sa. Tạ Nệ Đa Di Sa thì cách nửa năm, lần nữa xuất khí địa sử dụng ra lúa chỉ triệt chỉ. A, Di Sa tương, hoan nên trở về. Loại tương. Tạ Nghệ Đa Dĩ Xạ thật sâu, thật lâu địa bái, đối với cái này sao nhiều người xem trước sau như một duy trì, nội tâm không nói ra được cảm động. Sau đó nàng nhớ tới một sự kiện, đây đã là nàng không biết lần thứ mấy nhớ tới, cùng mụ dạ cả mỹ đi ở cả mạ cụ giặt trên đường đi của xuống núi. Từ đen xì đường nhỏ, nắm tay, từng bước một đi về hướng náo nhiệt tế điện. Thật giống như hắn dẫn chính mình thoát khỏi tuyến giáp trả ung thư, vượt qua tự ti, lần nữa tiến nhập phòng thu âm, đứng ở trên sân khấu. Nàng lần nữa xác nhận tâm ý của mình, đối với mụ dạ cả mỹ yêu, đã đạt tới thần mình không thể chia rẽ, đời này chỉ có thể trình độ như vậy. Đến cùng hẳn là như thế nào làm, tài năng đánh bại những người khác đâu? Không có tự tin. Dù cho chính mình không có có tuyến giáp trạng ung thư, sẽ giữa sự nghiệp không có gặp được ngăn trở, cái cổ không có khai đao, cũng không dám cam đoan mị lực vượt qua những người khác, huống chi hiện tại nha. À cả xạ kỳ chi nát giới thiệu xong, mụ dạ cả mì yu tự giới thiệu thời điểm, nàng nhìn hướng ỉ nọ gì mì nạ sở. Nàng đang bỏ qua tất cả mọi người, thẳng vào nhìn về phía mụ dạ cả mì yu. Trong mắt có ánh sáng, khoe miệng mang theo có lẽ bản thân đều không có phát giác nụ cười, không chút nào ý định tại mì phở trước che giấu đối với hắn hảo cảm. Chính mình không có sinh bệnh, nhất định cũng sẽ giống như nàng tự tin, Tạ Nghệ Đa Dĩ Xạ nghĩ. Mù dạ cả mỉ yu tự giới thiệu xong, phía dưới như là so với ai khác thanh âm lớn đồng dạng tiếng hò hét, để cho nàng lấy lại tinh thần. Nhưng lập tức lại thất thần, nàng nhớ tới tại Hokkaido, Nạ Nạ nói với nàng hoang đường ý nghĩ. Người thắng chỉ có một, vì cái gì không thay đổi ý nghĩ đâu này? Cái gì? Người thắng kết hôn, người thua làm tình nhân. Người đang nói cái gì, Nạ Nạ? Không có khả năng. Ta rất thích mù dạ cả mỉ, thích đến không có thuốc chữa, cho nên làm tình nhân cũng không quan trọng. Liên đến lúc đó sinh hoạt đều muốn hảo. Cầm chồng của người khác tiền cùng khuê mật vui chơi giải trí, có nhu cầu cầm chồng của người khác kêu đến giải quyết, như vậy cả đời không tốt sao? Hoang, hoang đường, ngươi là sông lớn kịch đã thấy nhiều sao? Mỗi người ý nghĩ bất đồng, thế nào kinh thế hai tục, đây cũng là chân thật của ta ý nghĩ. Ta hiện tại báo cho ngươi, chính là hy vọng vạn nhất ngươi thắng, thỉnh đối với chuyện này mở một con mắt, nhắm một con mắt, ta tuyệt đối sẽ không bị tổn hại hôn nhân của các ngươi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Xem ra loại tương đối với cầm sĩ mọ mù dạ thượng rất có tự tin nha, ta cũng có chút tự tin nha. Ngươi bây giờ không đáp ứng, đến lúc đó ta thắng. Ta phải chuẩn ngươi lại cùng mụ dạ cả mì lui tới à? Không thể cùng mụ dạ cả mì lui tới. Nếu không, dứt khoát. Nạ nạ tốt như vậy nói chuyện, vạn nhất nàng thắng, mình nói bất định cũng có thể cùng các nàng ở cùng một chỗ, cùng hiện tại khác biệt duy nhất chỉ có đăng ký hôn nhân sách mà thôi, không, so với hiện tại tốt hơn. Nhưng nếu như mình may mắn thắng đâu này, cho phép những nữ nhân khác dùng lão công mình tiền, giúp nàng giải quyết nhu cầu. Không có khả năng, làm không được, không tiếp thụ được. Nhưng nếu bị thua, hơn nữa thua xác suất rất lớn, đến lúc đó, không được. Không thể loại suy nghĩ này. Phải kiên định lòng tin. Không thể bị nạ nạ loại kia bại hoại phong tục ý nghĩ ảnh hưởng. Làm tình nhân chuyện này trên thế giới này chỗ nào cũng có, nhưng không có nghĩa là đây là chính xác. Nếu như nạ nạ nói mình thắng, không cho phép mình và mụ dạ ca mỹ lui tới, vậy mình chỉ có thắng này một con đường. Thế nhưng muốn như thế nào thắng? Luận xuất thân, phương diện này hắn chắc có lẽ không quan tâm. Luận dáng người, tên kia thích chân, lản chân không thể bắt bẻ. Mặt khác, cho dù thích ngực cùng bờ mông mình cũng không thắng được. Luận năng lực cá nhân, chính mình trước kia thực lực không kém, xuất đạo đến nay mỗi một quý đều có diễn viên chính tác phẩm, chưa từng gián đoạn qua, nhưng hiện tại. Ý nọ gì mỹ nạ sợ là nữ nhân vật chính sẽ giữ phần thưởng, nạ cả nọ ai có người mới phần thưởng, luận tính cách, mỗi người đều có đặc điểm của mình, đều rất nhận người thích mọi người. Ai ôn nhu, lại ngạo kiều, nạ nạ khả ái, tiểu kỳ thẳng thắn, so với các nàng, chính mình tựa hồ hiện lộ người bình thường một chút. À, hảo phiền, chính mình rõ ràng lớn lên đẹp mắt như vậy, sở hữu nam nhân đều hội cảm thấy yêu thích ta. Vì cái gì còn có thể phiền loại sự tình này? Mụ dạ cạ mị tên kia không thể ngoan ngoãn quỳ xuống tới cầu hôn với ta sao? Tóm lại trước biết rõ ràng mụ dạ cạ mị đến cùng thích gì đó nữ hài a, không phải là vì cải biến chính mình, mà là xem ai uy hiếp lớn nhất. Ta nghệ đa gì xạ cầm lấy mịt rổ phồn, chấm dứt quần chúng hình thức. Mụ dạ cạ mị cun, ta muốn hỏi nguyên tác giả một vấn đề có thể chứ? Mụ dạ cạ mị gật gật đầu, đương nhiên. Nhiều như vậy nữ nhân vật, ngươi thích nhất cái nào? Nàng lời không vấn đề xong, phía dưới liền vỗ tay âm thanh cùng ồn ào âm thanh giống như sóng biển mãnh liệt. Cụ thể lại yêu thích đâu? Sạ cụ dạ cùng mỹ nạ sở tại giúp nhau dùng ánh mắt đỏ sức, nạ cả nọ ai lộ ra cảm giác chơi rất khá điệu mỉm cười. Thì gạ xì dạ mạ nạ nạ thẳng vào nhìn xem mù dạ ca mì y u u, biểu tình mười phần khả ái. Di nạ kệ tạ gạ họa hơi hơi ngửa ra sau thân thể, tựa như dựa vào ở trên ghế bành, chờ xem cuộc vui. Mù dạ ca mì y u u ánh mắt của dùng ngưng mắt nhìn tạ nệ đạ dị sạ, đổi lấy tuyệt thế mỹ nữ mỉm cười. Mù dạ ca mì y u u hám vào trầm tư, tay vô ý thức đem lời đồng vòng vo hai vòng, quyết định ăn ngay nói thật. Thì gạ xì dạ mạ, a, ải, quá tốt ba. Mù dạ ca mì san, mù dạ ca mì san. Nguyên nhân đâu? Nguyên nhân là cái gì? Khi gạ sĩ dạ mạ, nhân vật này tuy đối xử mọi người có lễ phép, nhưng chân thực tính cách tương đối lãnh đạm, duy nhất bằng hữu chỉ có ngu ngốc, Sakura. Nàng và những người khác quan hệ là xây dựng tại những người này, Sakura, bằng hữu. Không có những người này, nàng là sẽ không cùng các nàng ra ngoài lữ hành. Điểm này cùng ta rất giống. A, xác thực. Sakura lần nhớ tới mụ dạ Kami vì nàng làm sự tình, cười gật đầu. Naka nọ ai cũng nghĩ đến cái gì, lộ ra nụ cười. Ý nọ gì mỹ nạ sở cùng mụ dạ Kami Iuu này một nam tử tính thân cận, chỉ thích hắn. Cảm giác mình và thì gạ sĩ dạ mạ tính cách rất giống, miễn cưỡng thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ có mù dạ cả mì trực tiếp nói thích gì nọ gì mì nạ sơ, nàng tài năng 100% thỏa mãn, thật vui vẻ. Thì gạ sĩ dạ mạ nạ nạ năm ngón tay giao nhau, hai tay khép lại, bày ra cảm động bộ dáng. Mù dạ cả mì cun cư nhiên là dựa theo tính cách của mình tại đắp nạ ta. Nạ nạ san sẽ dư là sử dư, nhân vật là nhân vật ta. Nị sĩ sa ô di tình bạn nhắc nhở. Thế nhưng à, mù dạ cả mì cun là nguyên tác giả, không phải là sử dư. Ta nghe nói tác giả yêu thích sẽ tự nhiên toát ra tới à? Đại khái ta cũng không phải rất rõ ràng. Mù dạ cạ mì yu lập lờ nước đôi địa trả lời. Chiếu phim hội sau khi kết thúc, những người khác đi dạo một ngày, lại dự hợp một giờ hoạt động, đều ý định điểm tâm sáng tất cả ra nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai thứ hai công tác. Nị sĩ xạ ô thì quyết định cùng mù dạ cạ mì yu đi xuân vật cọ cơm tối. Thượng tàu điện lúc trước, mù dạ cạ mì yu đối với tạ nghệ đạ dị xạ nói, hôm nay tinh thần không tốt. Hả? Tạ nghệ đạ dị xạ sướng sở, không có a. Ta xem ngươi trên võ đài một mực ở thất thần, có tâm sự phải không? Mù dạ cạ mì yu lo lắng nàng quá độ lo âu cổ họng của mình. Ngươi thật sự là thích nhân loại quan sát, a, nhìn chằm chằm người khác nhìn. Tạ nghệ đã dị xạ đùa cợt địa che giấu đạo nàng lại lắc đầu, nói, không có việc gì, ban ngày dạo phố mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Có chuyện gì, có thể nói với ta. Biết nha. Tàu điện tới, nhanh lên đi thôi. Đi. Bí bỉ Tạ nghệ đã dị xạ phất phất tay, đưa mắt nhìn mù dạ cả mỉ cùng nhị xì đi đến tàu điện. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương tháng 3 năm 31. 27 ngày. Thì ăn mừng, hạ. Trang kế tiếp tàu điện. Thể lực không tệ lắm. Mù dạ cả mì yu yu nói, ôi chao, nị xì xạ ố gì từ trong di động ngẩng đầu, xạ cú dạ cùng hỉ gạ xì dạ mạ đều mệt mỏi phải trở về, ngươi còn có tâm tình ăn cơm? Có lẽ là bởi vì ta thường xuyên ra ngoài tản bộ a tiền bối, ngươi mỗi ngày cùng các nàng dừng lại ở ra có thể không làm được, thân thể hội hư mất. Vậy sao? Không sai a. Như vậy đi, về sau mỗi tuần theo ta cùng ỉ nọ gì cùng đi ra tản bộ. Tuần này kế hoạch là từ hoang sông bóng chảy trận, dọc theo bắc bản đại đạo một đường đi đến chiêu cùng đinh, chỗ đó có hai nhà mới mở Hàn Quốc nấu ăn, rất xa. Vâng, nhưng có thể một đường thưởng thức cây hoa anh đào, đập thiệt nhiều ảnh chụp, phát hiện thiệt nhiều thú vị điểm, đi từ trước đến nay đi qua đường nhỏ. Thế nào, muốn tới sao? Có thời gian rồi nói sau. Hảo. Thứ sáu thời điểm, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Hai người không lúc nói chuyện, tàu điện trong hoàn toàn yên tĩnh, giống như không có hành khách. Ngoài cửa sổ xe là đường hầm, cửa sổ rõ ràng địa phản chiếu xuất thân ảnh, đều tàu điện lên mặt đất, có thể thấy được ô tô đèn hợp thành lập loè con sông. Trên ô tô người nhìn tàu điện đại khái cũng là như vậy. Tàu điện, quang sông, đều dọc theo con đường như nước chảy. Hai người tới tổ chức tiệc ăn mừng nhà hàng. Nơi này đã bị xuân vật kịch tổ bao xuống, tham gia không ít người. Tiền bối, ta đi trong góc ngồi. Nị sĩ Sa Oji chỉ xứng âm người qua đường nhân vật, cho là mình ăn trực cần địa thấp. Ừ. Nị sĩ Sa Oji vừa đi, những người khác xông tới. Cuối cùng tới, chờ ngươi người nam này vai chính diễn văn đó. Mũ dạ cạ mì, uống rượu. Tuy tham gia tiệc rượu càng ngày càng nhiều, nhưng mũ dạ cạ mì yu nói nâng cốc chúc mừng từ trình độ cũng không thể để cao. Lật qua lật lại chính là về sau hội tiếp tục cố gắng. Sau này mọi người cũng hòa hòa khí khí địa làm tốt công tác vài câu. Có lẽ cùng hắn không muốn nói hảo cũng có quan hệ. Lần này tiệc rượu là lấy khánh công danh nghĩa tổ chức, nhưng ạ niệm trả lại không có chuyện, ăn hết cũng không có đem bán, thật sự không biết đến cùng nên khánh cái gì công. Có lẽ thuần túy chỉ là ủy ban người nào đó, ý tưởng đột phát mà nghĩ thỉnh mọi người uống rượu mà thôi. Mù dạ cả mỉ yú không cùng bến đỏ hàng những cái này trung niên đẩy mỡ nam nhét chung một chỗ, chạy tới cùng sư dư nhóm ngồi một bàn, sớm thấy xạ ổ gì cọ tới hắn. Mù dạ cả mỉ cun, nghe nói chập trần lữ hành kinh phí phong phú, hỏa phong siêu cấp khen. Mở miệng chính là một vị tuổi tác 50 tuổi ra mặt nữ sư dư. đã lên đẩy đặc biệt Nhật Bản khu nóng lục soát đệ nhất. Bình Mộ Tĩnh, Seju Go Tết lạnh hương nói, nếu Mũ Dạ Cả Mị San cũng đầu tư xuân vật là tốt rồi. Cô Max Mị Cả có nói, đệ nhất lời thành mảnh ta đã nhìn qua, Nạ Nạ San bộ ngực cũng không còn. Nạ Nạ San bộ ngực. Mũ Dạ Cả Mị ưu ưu sững sờ. Sớm thấy Sa O Di giải thích, là nói, từ so với Tân Kết Y. Nói như vậy, bắt đầu vốn cũng không có bộ ngực Sa O Di tường, chẳng phải lấy được tăng cường sao? 50 tuổi nữ Seju cười nói, không muốn mà nói loại này hạ lưu sự tình, kỳ cụ có tiền bối. Sớm thấy Sa O Di bất đắc dĩ thở dài. Mũ Dạ Cả Mị ưu ưu lay động chén rượu, khối băng đụng nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn nhấp một miếng hịt sữa sổ đạn nước, Inu-san, nhân vật cùng Seju là không đồng dạng như vậy. Inu kỳ cụ có đột nhiên nhăn nhó, dùng 17 tuổi thiếu nữ âm thanh tuyến nói, cái kia, Mũ Dạ Cả Mị Cun, Inu ta à, không thích người khác họ xưng hô ta à? A, là như thế này a, kia làm như thế nào xưng hô? Mũ Dạ Cả Mị ưu cũng coi như thân kinh bách chiến, đối với nữ Seju đức tính cũng có nhất định miễn dịch. Bảo ta tỉ tỉ loạng xoạng đường, khối băng cùng chén chạm vào nhau thanh âm dừng lại, miễn dịch mất đi hiệu lực. Mũ Dạ Cả Mị ưu nhìn về phía đối phương, một người 50 tuổi ra mặt nữ sẽ giữ, tại xuân vật trong vai diễn, tuyết phía dưới mẫu thân, nhất dịch, luôn là chính là tuổi tác rất lớn. Hắn không khỏi hơi bị ngạc nhiên, nữ sẽ giữ tên giá hỏa này rốt cuộc là cái gì cấu thành đấy. Giọng nữ còn lại ưu nhóm thấy được nét mặt của hắn, không khỏi cười ra tiếng. Sớm thấy Sa O Di che miệng, cô Max Mika có đập thành lập bắp chân. Cùng sớm thấy đồng dạng, tiêu kỷ cụ có san không được sao. Hắn nói, không được. Đối phương cũng rất kiên quyết. Trong bữa tiệc lại là một hồi chỉ có nữ sẽ giữ mới hiểu tiếng cười. Inu kỳ cụ cỏ cười nói, bảo ta nít nằm a, nhện cao chân san. Đương nhiên, bảo ta tỷ tỷ là tốt nhất á, tuy Inu ta mới 17 tuổi nhện cao chân san là được rồi. Mũ Dạ Cả Mị ưu nói gấp, xem ra mặc kệ tại cái này vòng tròn đợi bao lâu, làm cho người ta ứng phó không được nữ sẽ giữ tầng tầng lớp lớp. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 332. Hội nghị gió bắt đầu thổi sóng. Trang kế tiếp 3 tháng 28 ngày, tộc hạ thành lập mưa nhỏ. Hôm nay là đệ nhất quý cái cuối cùng thứ hai, ý mở sự vụ sở cử hành hội nghị thường kỳ. Mũ Dạ Cả Mị ưu lấy ra công tác sự tình phải chăm chú thái độ đối với lợi, nói cạn lực là một chút cũng không có. Cự ly trường học nghỉ xuân chấm dứt còn có một vòng, lần đầu tiên tham gia hội nghị du mubi, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Ưu ca ca, đến lúc đó ta muốn lên tiếng sao? Ngươi nghĩ? Lan tỷ, chúng ta muốn thống bút ký sao? Không cần, mang cái kia làm cái gì, cũng nghỉ xì tên kia. Ngồi ở chỗ kia nghe là được rồi. Ưu ca ca, có cần hay không mặc chính thức một chút sao? Cũng có thể. Lan tỷ, nếu như đệ nhất quý chưa cho sự vụ sở kiếm tiền, có thể hay không bị chửi? Hội a, nghỉ xì đã bị mắng qua, ngay trước mặt tất cả mọi người. Ai, du mubi biểu tình kinh khủng, dân đi làm. Quá đáng thương a. Thiên hạ mưa, còn có đi ra ngoài so với bình thường muốn sớm, ngồi tàu điện vô cùng có khả năng đụng với đủ quân số tàu điện, cho nên bọn họ lái xe đi sự vụ sở. Ba người tại lầu 4 tách ra, Mũ Dạ Cả Mị ưu đi 5 tầng xã trưởng văn phòng, chuẩn bị hội nghị tài liệu, Sạ Cụ Dạ cùng Ao Tương trực tiếp đi gặp nghị phòng. Hai người đi vào, Nị Sĩ cùng Tạ Nghệ đã lập tức đối với các nàng vẫy tay. "Chào buổi sáng, Sạ Ố Dị tỷ, Dị Sạ tỷ." "Chào buổi sáng." Ao Tương đánh xong gọi, bốn người ngồi cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện phiếm, chờ đợi hội nghị bắt đầu. "Loại Tương, ngươi sắc mặt nhìn lên rất kém cỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Sạ Cụ Dạ tiểu thư lo lắng mà nhìn Tạ Nệ Đạ Dị Xạ. Tạ Nệ Đạ sắc mặt của Dị Xạ hơi có vẻ trắng xám, không tính sâu quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng, mỹ mắt cấp nhân một loại bất cứ lúc nào cũng là muốn nhắm lại ngủ cảm giác. Đêm qua một mực đang suy nghĩ chuyện gì, hai điểm mới ngủ lấy. Bất quá không có việc gì, hội nghị sau khi kết thúc, ta đi ký túc Sạ Cụ Dạ trước một lát thôi. "Vâng, ngủ gian phòng của ta hảo nha. Bất quá không cho phép làm cho loạn bút bê của ta." "Phiền toái, ta liền thích lộn xộn." Tạ Nệ Đạ Dị Xạ cười nói, cố ý trêu chọc Sạ Cụ Dạ. "Dị Xạ tỷ ngủ gian phòng của ta cũng có thể, tại lầu 2." Ao Tương dịu dàng nói, "Bất quá gian phòng của ta ở bên trong a, dựa vào phía ngoài là Y Úu Kaka, cũng đừng đi nhầm nha." "Còn là Ao Tương hảo." Tạ Nghệ Đạ Dị Xạ từ phía sau ôm Dụ Mù Bỉ. Dụ Mù Bỉ thân thể nho nhỏ tựa ở trong ngực nàng, cái hót xuống xê dịch, rời đi cứng rắn xương quai xanh, gối lên không không lớn tiểu vừa đúng trên bộ ngực, 10 phần mềm mại. "Đúng rồi, loại Tương có muốn hay không gia nhập ta cùng ý nọ Di tản bộ xã, có thể rèn luyện thân thể." Nị Xỉ Xạ Ổ Di lại bắt đầu kéo người. Mấy người đang nghe Nị Xỉ Xạ Ổ Di nói tản bộ trên đường tin đồn thú vị. Bất chi bất giác đã ngồi đầy người phòng hợp đột nhiên an tĩnh lại, bốn người ngẩng đầu nhìn lên, Mũ Dạ Cả Mị ưu tại mấy người túm tụm hạ đi tới. Một thân hắc sắc nghỉ ngơi ô phục, tuấn nhã đến để cho phòng hợp sở hữu nữ tính đều chuyển mặt của nhìn không chuyển mắt biểu tình bình thản. Hắn tại xã trưởng trên chỗ ngồi ngồi xuống, phòng hợp mở ra cửa sổ vừa vặn thổi tới một trận gió, không có bôi lên bất kỳ vật gì tóc theo gió nhẹ nhàng lay động. Sau đó hắn dùng đen bảo thạch đồng dạng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Sạ Cụ Dạ lần tựa hồ thấp thoáng có thể nghe được bốn phía nhân viên nữ sẽ rụt thỏa mãn tiếng thở dài. "Các vị chào buổi sáng." Réo rắt êm tai trêu người tiếng nói, rõ ràng địa chuyển tới mỗi người trong lỗ thai. Vì không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. "Nhiều lời một hồi cũng không có việc gì à, xã trưởng bốn người tìm này nhỉ?" Non âm thanh nhìn lại, là năm nay xuân chiêu mới đi vào một người mới nữ sĩ dư, đang hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mũ Dạ Cả Mị ưu nhìn, nước miếng đều muốn chảy ra. Sạ Cụ Dạ lần thấp giọng bất mãn xách một tiếng, không biết là tại quái Mũ Dạ Cả Mị ưu còn là như thế nào. Tạ Nghệ Đạ Dị Sạ cười kéo kéo nàng tay áo, đưa lỗ thai thấp giọng khuyên nhủ, ánh mắt muốn hóa, khắt chế một ít. Sạ Cụ Dạ lần lập tức mặt không biểu tình, vô cảm tình mà nhìn về phía Mũ Dạ Cả Mị ưu, vẫn không núp đích. Nàng chăm chú nhìn lâu rồi, đang chuyên tâm nghe ạ kỳ dạ ủy sĩ đã báo cáo Mũ Dạ Cả Mị ưu chú ý tới, cũng nhìn qua, hai người cách thật xa lẫn nhau. A, xã trưởng xem ta, xã trưởng xem ta. Sạ Cụ Dạ lần quay đầu, vẻ mặt các ngươi đang làm cái gì biểu tình nhìn về phía nói chuyện người mới nữ sẽ du nhóm. Chỗ đó mấy người tựa hồ cho rằng mụ dạ cả mì yuu đang nhìn các nàng, có thẹn thùng, có ngồi nghiêm chỉnh, có kích động, có rất nhanh chỗ đầu gối làn váy. Sạ Cụ Dạ lần quay đầu lại, thở phì phì trừng mắt nhìn mụ dạ cả mì yuu nhất nhãn. Yuu ca ca thực được hoan nghênh nha. Dù mù bị thấp giọng kêu ngạo mà nói. Không sai. Nị xì xạ ô gì ngữ khí dường như người khác đang nói nàng được hoan nghênh đồng dạng. Chỉ có nông cạn nhân tài thích hắn, có cái gì tốt. Sạ Cụ Dạ lần bất mãn nói. Ừ. Ba người trầm mặt xuống. Ý mở sự vụ sở hội nghị, nhớ lại đệ nhất quý thành tích, tổng kết chưa đủ, sau đó triển vọng đệ nhị quý, như thế liền kết thúc. Kế tiếp là, tộc quý vịnh công ty đĩa nhạc, hội nghị. Đơn giản báo cáo hết lợi nhuận tình huống, sắp lúc kết thúc, một người bộ trưởng nói, xã trưởng, có cái khác công ty đĩa nhạc ý định hướng chúng ta mua ca. Ngài gần nhất lại sửa đổi rất nhiều không tệ ca khúc, có hay không bán đứng một bộ phận? Hiện tại dư thừa ca có. Ca đã nhiều tiện loại trình độ này sao? Ta nghệ đa gì xa kinh ngạc nói. Dứt khoát mấy người chúng ta cùng ca sĩ xuất đạo a. Nị xì xa ố gì hưng phấn mà chà chà tay. Iuu ca ca đã đồng ý ta cùng Duy Tương các nàng gia nhập a. Dù mù bị lộ ra vui vẻ nụ cười. Duy Tương. Phẳng bóng Duy, là học muội của ta, còn có cái khác ba người. Các nàng cũng đã thi đậu họa xe đạ, Iuu ca ca đồng ý chúng ta lấy giàn nhạc phương thức gia nhập, bất quá trả lại không có chính thức ký kết. Thật không nổi a, ao tương. Cự ly võ đạo quán mộng tưởng tiến thêm một bước. Ta nghệ đa gì xa tán dương. Hắc hắc. Người kia bộ trưởng nói dứt lời, bốn người an tĩnh lại, cầm lực chú ý tập trung đến mụ dạ cả mì yuu trên người. Nguyên lai tưởng rằng phòng hợp hội an tĩnh hơn 10 giây, với tư cách là xã trưởng mụ dạ cả mì yuu cần suy nghĩ trong chốc lát, kết quả bộ trưởng vừa nói xong, hắn nhìn chăm chú sớm thấy xạ ố gì, không hề nghĩ ngợi đã nói, sớm thấy có nghĩ hát sao? Gần nhất một mực dừng lại ở phòng thu âm sao chép ca, không muốn hát, ta nghĩ an tâm học tập biên khúc. Ngươi đợi tí nữa đi xem một chút, có yêu mến trước lưu lại, có hát hay không lại nói. Hảo ba. Sớm thấy Sa Ổ Di thở dài gật đầu. Nay vừa nhìn, khẳng định lại vui mừng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 333. Chuyến đạt tâm ý. Sa Ổ Di, ngươi sáng hôm nay không có công tác ca. Trên thực tế, Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu đã sớm xác nhận qua hành trình của nàng. Thời gian đại đa số là tại hạ buổi trưa cùng buổi tối hoạt động, quảng bá, nị xì xa dệt rất nhiều, nhưng tập trung ở buổi sáng phối âm công tác, nàng rất ít. Đúng vậy. Nị xì Sa Ổ Di đáp. Buổi sáng liền đợi ta này a. Có chuyện gì sao? Sẽ gặp khách tới thăm, tham gia ngành quyết định biện pháp hội nghị. Còn có phê duyệt văn bản tài liệu. Ai, Nị Xỉ Xạ Ố gì mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, ta còn muốn khai mở hết hội, trở về tiếp tục ngủ nha. Mũ Dạ Cạ Mỹ Yuu mở ra văn bản tài liệu, nữ hạ bút máy nắp bút, vậy biên có trả uống đồ uống, tuyển mình thích. Ừ, nàng không quá vui lòng địa đáp ứng. Một lát sau, tiền bối. Lá trà đóng gói nhìn lên rất đắt bộ dáng. Bao nhiêu tiền? Sớm thấy đưa. Ôi chao, quả nhiên là đại tiểu thư nha. Nàng cầm cái mũi đụng lên nghe nghe, không có cho ra kết luận, nàng không biết tức giận cái gì vị lá trà toán hảo. Nàng nói là cầm đệ nhất đầu đơn khúc kiếm được tiền mua. Không muốn xem nhẹ người khác, nàng không phải là đại tiểu thư, kiếm đối với ngươi nhiều. Dạ dạ dạ. Nị Xỉ Xạ Ô gì đóng lại lá trà hộp cái nắp, đúng rồi tiền bối, sớm thấy San ca hát như vậy hỏa, ngươi khẳng định phân đến rất nhiều tiền a. Bao nhiêu bao nhiêu? Vài tỷ viên. Vài tỷ viên. Quá lợi hại. Nị Xỉ Xạ Ô gì trừng to mắt, đông đông địa chạy được bản công tác biên, cụ thể là bao nhiêu? Không rõ ràng lắm, không có nhìn kỹ. Tiền bối đã đến đối với tồn khoản cụ thể con số không có hứng thú cảnh giới sao? Thật tốt ta cũng muốn làm kẻ có tiền. Chờ ngươi làm xã trưởng là được rồi. Nị Xỉ Xạ Ô gì đứng thẳng thân thể, hai chân chụp lại, năm ngón tay dán khe quần, 180 độ cúi đầu, có lỗi với tiền bối. Kaki lần thử âm hội ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ mỗi một ngày buổi sáng đều có công tác, cố gắng lên. Vâng. Cao giọng cam đoan xong, Nị Xỉ Xạ Ô gì ngẩng đầu, liếc trộm mù dạ cả mì yuu biểu tình. Vậy, ta hôm nay có thể trở về đi sao? Không thể. Vì cái gì a? Thẳng đến giữa trưa, mù dạ cả mì yuu mới thả Nị Xỉ Xạ Ô gì đi. Nị Xỉ Xạ Ô gì đích xác thích hợp làm thư ký, cứ việc ngoài miệng la hét muốn trở về ngủ. Nhưng tiếp đãi khách nhân cùng hợp thời điểm, mặt ngoài công phu làm được rất tốt. Buổi chiều mù dạ cả mì yuu ra ngoài tham gia chập trần lữ hành chế tác ủy ban hội nghị, nội dung là cùng tộc của chính phủ hợp tác, đẩy ra thánh địa hành hương lộ tuyến cùng với liên quan xung quanh. Buổi tối có rổ tỷ sắp gì ạ bản kịch chàng tuyên truyền trực tiếp, hắn sẽ không hồi ký túc xạ cú dạ, cùng mọi gì quả tổ xì rủ kỳ tại, Jin Hòa Phong, uống rượu. Câu lạc bộ nữ Nhật Bản thanh diệp Jin tử giống như liền mê hoặc mỹ lệ, thân thiết lại không quá phận nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Từ năm trước lễ giáng sinh bắt đầu, năm mới, Valentine, mù dạ cả mì yuu đều có thu được đối phương gửi tới thiệp chúc mừng. Không hổ là có thể tại gìn dạ kinh doanh câu lạc bộ nữ nhân, liền mụ dạ cả mỉ yuu như vậy 10 ngày nửa tháng cũng không tới một lần khách nhân đều như thế để tâm. Quát chín, hắn mang theo một thân mùi rượu đi đến diễn truyền bá phòng, ý nọ gì mỉ nạ sờ đã tại. Buổi tối hảo. Mụ dạ cả mỉ yuu chủ động chào hỏi. Ý nọ gì mỉ nạ sờ liếc hắn nhất nhãn, rất tức giận, sau đó không nói một lời địa tiếp tục túi đầu kiểm tra kịch bản. Làm sao vậy đây là? Làm sao vậy? Ý nọ gì mỉ nạ sờ cười lạnh lặp lại. Chính là vì cái gì tức giận? Ai bảo ngươi không thoải mái? Ngoại trừ mụ dạ cả mỉ san ngươi còn có ai? Những người khác cũng không thể để ta tức giận. Vậy ta làm sao vậy? Mù dạ ca mì yu yu cười nói. Tự mình nghĩ. A, nhìn xem túi đầu chăm chú kiểm tra kịch bản ý nọ gì mì nạ sờ, mù dạ ca mì yu yu trong lúc nhất thời đầu góc không thông. Hôm nay chính mình làm cái gì sao? Nghiêm chỉnh thiên đô đang làm việc, không đúng, mới vừa rồi còn cùng Mọi Dị Quả Tổ Sĩ Dụ Kỳ tại uống rượu với nhau kia mà. Mọi Dị Quả Tổ Sĩ Dụ Kỳ nói cái gì sao? Trước không đề cập tới nói cái gì, cho dù hắn là ý nọ gì mi nạ sợ xã trưởng, cũng không thể tùy tiện cùng công nhân nói chuyện phim a. Tương phản, không phải là càng hẳn là chú ý tránh hiểm nghi sao? Gia hòa này, hai người đều trầm mặc xuống, diễn truyền bá phòng tràn ngập áp suất thấp, nhân viên công tác cũng không dám tùy ý nói chuyện phiếm nói chuyện. Trực tiếp tại 9:30 đúng giờ bắt đầu. Mọi người buổi tối hảo, bờ hẹo. Cờ gia nổ, dịch. Mù dạ ca mi yu. Mọi người buổi tối hảo, hệt tỷ ạ, dịch. Y nọ gì mi nạ sờ. Thật lâu không có một chỗ chủ trì rồ tỷ sập gì ạ tiết mục, lần thứ nhất là lúc nào, mi nạ sờ san. Đích thực là rất lâu trước kia sự tình, lần trước là ta cùng mù dạ ca mi san, còn có một cái ai tới, một chỗ chủ trì trực tiếp. Sao gì? Sao gì? Sớm thấy san. Mù dạ ca mi san cùng nàng quan hệ đã trở nên tốt như vậy sao? Đã kêu đối phương tên. Ta nói chính là Nishi Saoji. A, ta còn tưởng rằng nói chính là sớm thấy Saoji. Ý nọ gì mi nạ sơ bày ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó hỏi, không phải là vẫn luôn kêu Nishi, đột nhiên đổi giọng gọi Saoji, ta không có phản ứng kịp. Bắt đầu rồi, lấy sớm thấy vì văn cầu, chân chính mục tiêu là Nishi Dat. Ngày hôm qua có xuân vật kịch tổ sẽ chia sẻ chuyện này, ta đã nghĩ ngợi lấy ý nọ gì mi nạ sơ nhất định sẽ gây phiền toái, ung dung. Mi nạ sơ, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, lại dám kêu những nữ nhân khác danh tự. Ta phát hiện mi nạ sơ ghen bộ dáng, cùng hệ tỷ ạ giống như lúc. Vê đút vê đút vê đút vê đút trên lầu, Sư là Sư, nhân vật là nhân vật ta Mù Dạ Ca Mì Y U U cùng hắn hậu cung ngoại trừ A Ha Cáp, ừ, đích xác gọi nàng Saoji. Mù Dạ Ca Mì Y U U nói, nghe được Mù Dạ Ca Mì Y U U không che giấu chút nào trả lời, ý nọ gì mi nạ sở khó có thể tin, thế cho nên tức giận đến bật cười. Nàng mặt hướng màn ảnh, đối với người xem nói, hắn thật sự là thừa nhận. Hả? Này bị thê tử bắt gian trượng phu ngữ khí, để cho Mù Dạ Ca Mì Y U U sững sờ. Tiêu Saoji có vấn đề gì sao? Dù Mù Bì cũng là cũng gọi là ao tương sao? Lúc nào đổi giọng? Ý nọ gì mi nạ sơ hỏi. Đêm qua, nào đó bộ án nỉm tiệc ăn mừng. Vì cái gì đổi giọng? Mi nạ sơ san, đây là rồ tỷ sự gì ạ tuyên truyền trực tiếp, có thể nói cái khác ạ nỉm tiệc ăn mừng chuyện phát sinh sao? Không cho phép chuyển hướng chủ đề. Nói tiếp. Ý nụ kỳ cụ còn nói tới xưng hô vấn đề, ta hỏi xạ ổ gì, nàng nói. Ngươi thật sự là kêu a? Đúng vậy a. Vậy nàng là phản ứng gì? Là, như vậy. Không có, rất tự nhiên tiếp nhận. Nói đến đây nhi, ý nọ gì mi nạ sơ túi đầu xuống chấm tư, tay phải vịn nhanh nhẹn khéo léo cái cằm, thấp giọng tự nói, nguyên lai like như thế. Là nhị sĩ nữ nhân này sai, mụ dạ cả mì san là bị đủ câu dẫn. Nói cái gì? Thanh âm phóng tới lớn nhất đều nghe không được. Dùng mịp rồ phồn nói chuyện a. Chỉ thấy bờ môi tại động, y nọ gì mì nạ sờ ngẩng đầu, nhìn gương đầu cười nói, xin lỗi mọi người, hàn huyên một ít cái khác tác phẩm tiệc ăn mừng sự tình. Quả nhiên a, một chỗ trải qua rất nhiều chuyện, cự ly cảm giác cũng sản sinh biến hóa, mụ dạ cả mì san cũng gọi nhị sĩ xạ ô gì. Hơn một năm. Vâng, ta nhận thức mụ dạ cả mì san thời gian không sai biệt lắm cũng là đã hơn một năm, chỉ so với nhị sĩ ít vài ngày, đúng không? Ừ. Lần đầu tiên gặp mặt là ở gia đình nhà hàng. Mù dạ ca mì san còn nhớ rõ a? Đương nhiên. Quá tốt. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng cùng chung diễn rất nhiều, chúng ta. Ừ. Hiện tại ngươi cũng gọi nỉ si xa ổ gì. Thời gian cực nhanh. Ta cũng từ trước đến nay không nghĩ qua, cùng mù dạ ca mì san quan hệ của ngươi sẽ biến thành như vậy nha. Ta cũng không nghĩ tới. Trầm mặc đang diễn truyền bá phòng trình diễn. Ý nọ gì mì nạ sở còn kém cầm viết ở trên mặt. Điên cuồng ám chỉ, ha ha ha, mì nạ sở điên cuồng phát ra. Làm gì được mụ dạ cả mì là trò chơi trực tiếp đại thần, tẩu vị vô địch, nói đến trực tiếp, rất lâu không có tin tức, duy nhất thần trả lại trực tiếp sao? Muốn nhìn hắn đánh bài, chơi mặt trược là chỉ cần từ trái xuất bài, tự nhiên mà vậy liền có thể thắng trò chơi. Ha ha ha. Uy, cho ăn. Chạy về phía không muốn cải biến a. Bây giờ không phải là thảo luận trực tiếp thời điểm. Mỹ nạ sờ cố gắng lên. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ta cùng mụ dạ cả mì san một chỗ kinh lịch sự tình, không thể so với mụ dạ cả mì san cùng nhị sĩ san kinh lịch tí nha. Càng nhiều. Thực nghĩ như vậy. Thực nghĩ như vậy. Ý nọ gì mi nạ sơ nhìn chăm chú mặt của mụ dạ ca mi yu, xác nhận hắn không phải là đang nói láo, vô vô chính mình không có cái gì phập phồng tiểu ngực, như chút được gánh nặng. Nàng điều chỉnh tư thế ngồi, giữ vững tinh thần. Hảo. Hiện tại bắt đầu chăm chú trực tiếp, từ nhân vật nam chính mụ dạ ca mi san, nhân vật nữ chính ý nọ gì mi nạ sơ, cầm rồ tì sắp gì ạ bản kịch chàng mị lực truyền đạt cho mọi người. Vậy nhờ cậy ngươi rồi. Hả? Vì cái gì? Một chỗ đi trước khi đến từ trước đến nay mọ gì quả uống rượu, hiện tại mệt nhọc. Mọ gì quả xã trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra? Người này thực kém cỏi. Đồng cảm chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 334, đem gông xiềng hiến cho hai bên. Trực tiếp sau khi kết thúc, hạ xuống một ngày mưa vẫn còn tiếp tục, Mù Dạ Cạ Mị Y U U cùng Ỷ Nọ Dị Mị Nạ Sở bung dù đi đến phụ cận đài ngắm trăng. Mù Dạ Cạ Mị San, mau nhìn. Cái gì? Mù Dạ Cạ Mị Y U U theo Ỷ Nọ Dị Mị Nạ Sở chỉ phương hướng nhìn lại, không có phát hiện đáng giá chú ý đồ vật. Đường đi a. Bị mưa cỏ rửa qua đường đi. Rất sạch sẽ đó. Ỷ Nọ Dị Mị Nạ Sở trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ, như là phát hiện che giấu ở trong dây leo sâu sắc tây qua. Vừa nói như vậy, đích thực là sạch sẽ không ít. Bất quá cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình a. Mù Dạ Ca Mị Y U U nói. Ý nọ gì mị nạ sở cười ngớ ngẩn hai tiếng, cao hứng nói, cùng Mù Dạ Ca Mị san ngươi một chỗ, trời đang mưa đường đi tản bộ, đã suy nghĩ đã lâu rồi. Mù Dạ Ca Mị Y U U gật đầu cười nói, đây thật là một kiện đáng cao hứng sự tình. Đột nhiên ý nọ gì mị nạ sở cầm cái dù thu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tiến vào mù dạ cả mì y u u trong lòng, cầm tay phải của hắn đáp ở trên vai phải mình. Ông ta trong chốc lát, nàng nói, mù dạ cả mì y u u nhìn xem tựa ở trong lòng ngực của mình, ý nọ gì mị nạ sở trong mái tóc như ẩn như hiện phần gáy, ở trong bóng đêm có khác dạng sức hấp dẫn. Mặc dù không có đem mặt thượng dán đi lên, nội tâm đã nhận định chỗ đó mùi thơm sông và mũi, làn da cốt cảm giác mà mềm mại, chính là như vậy tràn ngập sức hấp dẫn phần gáy. Thế nhưng, mù dạ cả mì y u u nói, hiện tại không được. Ta biết, ngươi đã nói tại quyết định lúc trước sẽ không kết thân mật sự tình, nhưng hiện ở trên muộn, xung quanh không có ai, vụ trộm ôm ta một chút cũng có thể. A ta hôm nay thế nhưng là sinh ra cả ngày khí, đều là mù dạ cả mì san làm hại. Hai người ở trong mưa, ở dưới dù che mưa, ôm ở một chỗ. Ý nọ gì mị nạ sở thân thể mềm mại mà ấm áp, bởi vì dựa vào gần, hít sâu, có thể nghe thấy được nàng phát hương ở giữa loang thoáng ngày mưa mùi. Ừ, ý nọ gì mị nạ sở phát ra thỏa mãn riêng gì, thật thoải mái. Lại dùng lực một ít, cầm ta eo ôm đoạn cũng không sao. Ta có thể không nỡ bỏ. Nhiệt khí đánh vào bên thai của nàng. Y nọ gì mị nạ sở cảm giác rất ngứa, mặt tại mù dạ cả mì y u u trong lòng cọ sát. Ta rất thích ngươi. Nghe được ý nọ gì mị nạ sở nhỏ giọng lại mà kiên định tỏ tình, mù dạ cả mì y u u đồng ý yêu cầu của nàng, càng thêm dùng sức địa ôm nàng. Đây là ý chỉ rỗ lờ mờ đường nhỏ, đèn đường ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy được đầu tường leo ra sân nhỏ hoa tường vi hoa dây leo. Đợi đến trung tuần tháng 4, hội kết xuất đẹp mắt hoa tường vi hoa. Xa xa truyền đến ô tô nhanh chóng chạy, bánh xe nghiền ép mưa thanh âm. Như vậy không biết qua bao lâu, thật muốn hôm nay cứ như vậy chấm dứt, không muốn thời gian đi nữa. Ý nọ gì mị nạ sở tham luyến địa hít sâu một hơi, lưu luyến rời đi mù dạ cả mì y u u ôm ấp hoài bão. Hai người bước chậm tại tộc quỷ ban đêm đầu đường, chỉ là như vậy, hai bên nội tâm đã cảm thấy mỹ mãn. Thừa lúc thang cuốn đi đến nhà ga đại sảnh, thượng tàu điện lúc trước, ý nọ gì mị nạ sở đứng ở trên đài ngắm trăng, hướng mù dạ cả mì y u u phất tay. Hôm nay ngủ ngon, ngày mai gặp. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Tàu điện chở ý nọ gì mị nạ sở đi xa, mù dạ cả mì y u u suy nghĩ dần dần lãnh tĩnh. Sự tinh phiền phái hơn, hắn nhìn qua kéo dài đến hắc ám chỗ sâu dày, nghĩ như vậy đến. Đưa đi ý nọ gì mị nạ sở, mù dạ cả mị y u u thừa lúc thượng không ban tàu điện hồi ký túc xạ cụ dạ. Thời gian này, trong xe rất không, hắn ngồi ở dựa vào cửa xe vị trí, cầm trong tay một phần nhà ga mua được báo chiều. Vẹn vẹn chỉ là ôm ở một chỗ, cái gì cũng không làm, thời gian lâu như vậy cũng đột nhiên mà qua, thật sự là quá ngắn. Instant thuyết tương đối sao? Nếu như có thể mà nói, hy vọng có càng thêm siêu hiện thực giải thích, như vậy hắn cũng không cần giống như bây giờ, ngọt ngào qua đi nhất định hãm vào bờ dầu. Trở lại ký túc xạ cụ dạ, mù dạ cả mị y u u tiến vào phòng tắm tắm rửa, nâng cốc vị cùng mưa khí rửa đi. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Từ phòng bếp trong tủ lạnh cầm một lọ hộp cái đồ sữa bò, vừa uống vừa đi vào phòng khách, bốn người còn lại cũng còn đang nói chuyện thiên, khán đại bản. Bởi vì công tác tính đặc thù, sẽ giúp phổ biến ngủ được đã khuya. Buổi sáng có thể ngủ nướng, đêm khuya 10 điểm, 11 giờ vẫn còn ở diễn truyền bá phòng chậm rãi mà nói. Cái miệng nhỏ uống vào sữa bò, mụ dạ cạ mỉ y u u đều các nàng mở miệng hỏi xưng hô sự tình. Nạ cả nọ mở miệng, mụ dạ cạ mỉ cun, tới đây cho ta một chút, nói một chút chuyện gì xảy ra. Đổi thành xạ cụ dạ, ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tên là có thể tùy tiện tiêu sao? Nị sĩ đồng ý ngươi gọi. Ngươi là theo can trở lên leo, không biết xấu hổ nam nhân sao? Khi gạ sĩ dạ mạ, ôi chao. Nị sĩ cũng tới sao? Không đúng, chỉ sợ sẽ không như vậy trắng ra, mà là đang không giới hạn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, có người đẩy hắn một chút, hắn túi đầu nhìn lại. Là một cái mềm mại bàn chân, theo chân này nha, có thể thấy được một đôi thon dài cân xứng chân, phần cuối là ỷ chỉ rộ rất ngắn quần đùi, dỗ địa phương dùng dây thường hệ lấy nơ con bướm. Sakura lần ngồi ở cùng phòng ghế dựa, đùi phải hổ lượng, chân trái khoác lên bên hông hắn. Muzakami, tới đây một chút. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Nhìn xem này bản manga, là về xưng hô manga. Nội tâm như vậy suy đoán, mụ dạ cạ mì y u u tiếp nhận manga. Huy đêm đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình những thiên tài yêu đương đầu góc chiến, mụ dạ cạ mì y u u mở ra manga nhìn vài trang, là yêu đương hài kịch loại hình. Nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính giúp nhau thích, rồi lại đều lòng tự trọng cực cao, giúp nhau biến đổi pháp làm cho đối phương tỏ tình, đồng thời lẩn tránh đối phương để mình tỏ tình thủ đoạn. Mặt khác, nhân vật nữ chính là người nhà có tiền tiểu thư, nhân vật nam chính gia cảnh nghèo khó, dựa vào chính mình ngồi trên hội học sinh vị trí hội trưởng, chịu toàn trường thầy trò kính ngưỡng. Sakura gia tiểu thư, gia cảnh nghèo khó sự vụ sở xã trưởng, nhảy qua xưng hô, trực tiếp ám chỉ chính mình hướng nàng thổ lộ. Như thế nào đây? Mũ dạ cạ mỉ yuu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sakura lạnh, cởi trang, để cho nàng ngũ quan hơi có vẻ nhu nhược, còn ngươi ngược lại là so với bình thường sáng, tràn ngập chờ mong. Không sai. Hắn gật gật đầu, rất có thú. Đúng không đúng không? Sakura tiểu thư vui vẻ mà cười lên. Kế tiếp nên hỏi chính mình, nếu như mũ dạ cạ mỉ ngươi là Skizo gạn mỉ dù kỳ, hội làm như thế nào à? Mũ dạ cạ mỉ yuu nhanh chóng suy tư. Một cái chủ ý, hai cái chủ ý, ba cái chủ ý sau đó tương đối ưu khuyết, giúp nhau tổng hợp. Đem nó án nỉm hóa như thế nào đây? Ngươi nói cái gì? Chập chân lữ hành không sai biệt lắm kết thúc công việc, ngươi không phải là muốn tiếp tục đầu tư ạ nỉm sao? Sakura tiểu thư sáng choang ngón tay nhỏ lấy mũ dạ cả mì y ú ú trong tay mà gạ, tuyệt đối sẽ hỏa. Nhìn xem nàng kiên định, kích động, dường như TV ký kết nhân viên chào hàng đồng dạng biểu tình, không, ký ngươi liền thiệt tỏi lớn á, mũ dạ cả mì y ú ú không biết nói cái gì tốt. Đến cùng có ý tứ gì? Tin tưởng ta đi, Sakura tiểu thư bắt đầu làm nũng. Ta thế nhưng là đi theo phụ thân học tập một hồi đâu còn nhớ rõ lần trước sao? Ta giúp ngươi ký văn bản tài liệu, ngươi xem sự vụ sở bây giờ là không phải là càng lớn mạnh. Ngươi xã trưởng nhiều uy phong, ngươi bây giờ buôn bán lời rất nhiều tiền, cha ta nói, đem tiền tồn tại ngân hàng là tối lãng phí hành vi, đầu tư này bộ mạn gạ thế nào dù sao ngươi cũng phải tiếp tục đầu tư, cảm giác này bộ mạn gạ cũng không tệ, liền đầu tư nó đi hơn nữa ngươi xem, này bản mạn gạ năm trước vừa mới bắt đầu còn tiếp, hẳn là có thể hoa rất ít tiền mua xuống bản quyền đúng a ý. Dụ mụ bị sờ sờ chính mình tiểu vai, cảm thấy dùng cả mình. Nạ ca nọ ai biên cười vừa nói, là như vậy thích này bản mạn gạ sao? Mù dạ ca mi cun, thỏa mãn nàng. Khi gạ si dạ mà nạ nạ gật đầu, bày ra hạ mệnh lệnh thuyền trưởng giáng dấp. Nhìn xem ngươi không đồng ý ta sẽ khóc xạ cụ dạ tiểu thư, mù dạ ca mi iuu đã minh bạch, thật là của nàng tới kéo đầu tư. Yêu đương thượng sự tình, xạ cụ dạ tiểu thư là không dám trước mặt nhiều người như vậy hướng hắn làm nũng. Đầu tư ngược lại là không có vấn đề. Thực đắc. Thế nhưng sẽ dư không thể giống ta chính mình mạn gạ như vậy trực tiếp một chút danh, cần đi qua thử âm hội. Này đương nhiên ba. Nhất định nghiêm khắc tuyển chọn. Tuyển ra thích hợp nhất thanh âm. Ngươi nhận thức nguyên tác giả. Mù dạ cạ mỉ ý ú ú như mày, nhìn thấy xạ cụ dạ tiểu thư kích động khuôn mặt nhỏ nhắn. Xạ cụ dạ tiểu thư sững sờ, tiểu hài tử khí địa lắc đầu, ta chỉ nhìn manga, nguyên tác giả là ai ta đến bây giờ cũng không có chú ý nhìn. Vậy là thật thích này bản manga. Mù dạ cạ mỉ ý ú ú cầm manga trang tên sách lật có hoa hoa tác hưởng. Một bộ phận. Còn lại đâu này? Muốn cho ngươi kiếm tiền nha. Xạ cụ dạ tiểu thư vẻ mặt ta vì muốn tốt cho ngươi biểu tình. Nói dối. Hảo ba, ngày mai ta để cho người đi tìm tập anh xã cùng nguyên tác giả nói. Yes. Xạ cụ dạ tiểu thư hung hăng địa huy ra tay. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Mù dạ cạ mì yu yu nhìn xem mạn gạ biểu mặt, nghĩ mãi mà không rõ. Kết quả mù dạ cạ mì yu yu sữa bò uống xong, tóc đã làm, huy đêm đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình xem hết quyển thứ nhất, cũng không ai hỏi hắn xưng hô sự tình. Khi gạ sĩ dạ mạ cùng rủ mù bị cầm lấy kịch bản đối luyện, ngẫu nhiên buộc cận, nói vài câu hoặc trung nhị hoặc khôi hài hoặc buồn nôn lời thoại, nạ cạ nọ ai chuyên tâm khán đại bản, ngẫu nhiên đứng dậy cầm ngồi sồn ngồi ở bên cửa sổ, xem đã mưa, hoa mai, ôm đến trên đầu gối, xạ cụ dạ tiểu thư tựa ở cùng phòng ghế dựa, không đến một vật thon dài hai chân mang lấy, vừa nhìn kịch bản biên nhẹ giọng hừ ca. Cùng ý nọ gì mỹ nạ sở hoàn toàn tương phản, người còn lại đối với hắn xưng hô nhị sĩ xạ ổ gì hoàn toàn không để ý là vì ý nọ gì mỹ nạ sở cùng nhị sĩ xạ ổ gì là bằng hữu tốt nhất, cho nên sản sinh tương đối trong lòng sao. Vẫn nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng càng ưa thích đen, ham muốn chiếm hữu càng mạnh. Nhưng người khác không có khả năng một chút giấm chua cũng không ăn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mũ giả cả mỉ ý thức càng ngày càng mơ hồ, không nghĩ minh bạch, liền ở trong tiếng mưa rơi ngủ đi qua. Sáng ngày thứ hai, mũ giả cả mỉ làm cho người ta đi tinh anh xã, nói vì đêm đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình mạn gạ cải biên sự tình. Đối phương tuy kỳ quái tại sao có thể có người nhìn chúng này bản vừa còn tiếp không bao lâu mà gạ, nhưng có người xuất tiền ạ niềm hóa, hỗ trợ tuyên truyền nguyên tác, tự nhiên cầu còn không được. Tập anh xã cũng giống trinh tính địa xảy ra chút tiền, gia nhập chế tác ủy ban. Buổi trưa, Đa Giờ Nô Bù Hì Dô ước mù giả ca mì y u u ăn cơm, địa điểm là gìn ra một vợ con nhà hàng. Đa Giờ Nô Bù Hì Dô mượn sở vật tạt ôn lại trở thành xã trưởng, hiện tại lại đầu tư rổ thì sắp gì ạ, gìn ra loại địa phương này cũng thành hàng ngày tiêu phí địa phương. Đã lâu không gặp. Hai người giơ lên bia chén đụng một cái. Gần nhất đang bận cái gì? Đa Giờ Nô Bù Hì Dô như khát nước tựa như, ực mạnh một ngụm bia. Vội vàng án nỉm sự tình. Mù giả cả mì y u u kẹp lên một khối hoàng sư xương cá thân, chập chân lữ hành ngươi cũng biết, hôm nay lại nói chuyện một quyển manga. Con cá này thì thiếu chút ý tứ, đã 3 tháng, thời tiết không đủ rét lạnh. Đầu bếp hướng bên này khua một cái ngón tay cái. Đa Giờ Nô Bù Hì Dô không quan trọng địa nhún nhún vai, dù sao ta ăn không già khác biệt. Có muốn hay không ta cho ngươi quăng ít tiền? Không sợ lỗ vốn. Đầu tư làm sao có thể một mực lợi nhuận? Hơn nữa sợ lỗ vốn cũng lợi nhuận không được nhiều tiền. Có đạo lý, vậy đa tạ. Mù dạ ca mì yu yu gật đầu. Nói như vậy định, Đa Giờ Nô Bù Hì Dô đột nhiên lại có chút hối hận, đề nghị, ta lại đi tìm Sân Nhi kéo điểm đầu tư, chia sẻ một chút nguy hiểm, dù sao bọn họ là có tiền. Nói lên Sân Nhi, mù dạ ca mì yu yu nhớ tới một sự kiện, đao kiếm. Á ly chương chừng nào thì bắt đầu. Đây chính là ta hôm nay tìm mục đích của ngươi. Đa Giờ Nô Bù Hì Dô nói, đầu tháng 4, kích điện văn khố, hội tổ chức Xuân Chi Tế Điện, đến lúc đó hội tuyên bố ạ nỉm hóa tin tức. Mù dạ ca mì yu yu hỏi, dẹ kỳ quả hạ dạ nói muốn cho nạ cả nó ai cho, Alins, phối âm. Chuyện này cùng chế tác tổ nói sao? Sao có thể không nói? Một mực nhắc lại, cũng bị hắn phiền đã chết. Còn nói cái gì đã viết rất nhiều thú vị tình tiết, á nỉm hóa tâm vô cùng bức thiết. Trả lại một cái lực cùng sân nỉ cam đoan, chủ đề tuyệt đối bạo tạc, ăn hết, xung quanh tuyệt đối đại bán. Ngươi nói hắn một cái nhẹ ra, ở đâu ra tự tin? Về sau đâu này? Mù dạ ca mì y uống một ngụm địa, cười nói. Không có biện pháp, sân nỉ đồng ý. Á nỉm hóa. Còn là nạ ca nọ ai cho, á lins, phối âm. Đều đồng ý rồi. Sân nỉ liền thích quả hạ dạ bên trong niên lão nam nhân. Đa Giờ Nô Bù Hì Dô cầm thịt cá ở trong sái đù lăn một vòng, sau đó một ngụm nuốt vào trong miệng, tướng ăn có chút hào phóng. Đồng ý. Mù Dạ Cạ Mì yu yu gật đầu. Đúng rồi, Mù Dạ Cạ Mì, Xuân Chi Tế Điện đao kiếm sân khấu từ ngươi cùng nạ cả nọ tham gia. Rồi thì sẽ gì ạ, bên kia là ngươi, y nọ gì mì nạ sở kia tiểu nha đầu, còn có nỉ xỉ xạ ố gì, ngàn gian xuân hương. Tại sao không có nam sĩ dư? Ha ha ha. Đa Giờ Nô Bù Hì Dô dùng cơm khăn lau một chút miệng, cười ha ha. Sau đó hắn chế nhạo nói, ngày hôm qua rổ thì gì ạ, bản kịch chẳng trực tiếp ta cũng nhìn, ý nọ gì mì nạ sở kia tiểu nha đầu thích ngươi. Mù dạ cạ mì y u sảng khoái gật gật đầu. Thật sự là hâm mộ ngươi a, ta lúc còn trẻ chỉ có thể tìm xỉn dù cụ tiểu quán ba a nữ, hiện tại có tiền cũng chỉ là đổi thành gìn dạ cao cấp quán ăn đêm bồi tiểu nữ lang, vậy cũng không tệ nha. Là không sai, cùng đại đa số người so với. nhưng cùng ngươi so với còn kém xa, tuy nữ nhân thực chất không có nhiều không lớn cùng, nhưng dùng tiền cũng không tốn tiền, làm chức nghiệp bất đồng, nữ nhân cấp nhân kích thích cũng là không đồng dạng như vậy. A, phổ thông nữ nhân khả năng so ra kém gìn dạ nữ nhân, nhưng ý nọ gì mị nạ sợ là người như thế nào? Hơn 10 vạn fans hâm mộ thần tượng. Nàng ở trong trực tiếp đối ngươi như vậy, với tư cách là nam nhân mà nói, rất thoải mái a. Không hổ là trà trộn xỉn rủ củ cùng gìn dạ lao nam nhân, lượng tính tri thức có chút phong phú. Đều nổ bù nạ gạ xì mạ dạ kỳ bọn họ già rồi, nói không chừng cũng sẽ biến thành như vậy cũng không nhất định. Không phải là như vậy có ý tứ sự tình. Mù dạ ca mi y u lắc đầu. Người không thích gì nọ gì mì nạ sở. Còn là fans hâm mộ của nàng đen ngươi rồi. Nạ cả dạ hoa nổ bù hì rồ tò mò hỏi. Mù dạ ca mi y u cho mình bia chén một lần nữa đầy vào, thích thần tượng của ta không chỉ nàng một cái. Đã giờ nổ bù hì rồ ăn động tác một nữa, trận mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới mở miệng, ngươi cái tên này. Như thế nào trả lại không có bị chìm tiến tục quy định. Tiếp tục như vậy nữa, thật sự có này khả năng. Bất quá bị nhiều cái nữ thần tượng thích, chắc không được ngươi buồn thành như vậy. Ta nhìn lên rất buồn sao? Mù dạ ca mì yếu ú hỏi. Ngươi không phải là so đo giao phẩm rất xấu người, 14 năm hai người chúng ta ăn sườn lợn ráng cơm, 800 nhật nguyên, ngươi trả lại khen mùi vị không tệ kia mà, nhưng hiện tại liền hoàng sư cá thịt chất đều đi so đo. Mù dạ ca mì yếu ú chính mình cũng không có để ý những chi tiết này, hoàng sư cá sự tình cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng nội tâm của mình bên trong xác thực không giống khi đó tự do. Nhưng hắn nghĩ lại, phiền não đích xác nhiều không sai, nhưng ngọt ngào sự tình cũng không ít. Bất quá những người khác tạm thời không nói đến, bản thân hắn tự do còn là không tự do, là chính bản thân hắn quyết định, như vậy vừa nhìn, cũng liền không quan trọng tự do, không quan trọng không tự do. Đa giờ nổ bù hỉ rồ lại tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước ta cùng một cái nhất lưu nhà xuất bản đồng sự uống rượu, hắn theo ta khoe khoang bên ngoài còn có ba nữ nhân, hai tử đều có mấy cái. Dựa theo đạo lý, địa vị của ngươi không thể so với vị này đồng sự cao, nhưng là không thể so với hắn thấp, bên ngoài đồng dạng có mấy cái nữ nhân tuy quá mức, nhưng là hợp lẽ thường. Nhưng nhân ra ba nữ nhân đều là phổ thông nữ nhân, không phải là nữ thần tượng. Như nữ thần tượng cái này, đặc biệt là ý nọ gì mị nạ sở còn trẻ như vậy, dựa vào thực lực của chính mình bị người hoan nghênh nữ thần tượng, các nàng độc chiếm dục vọng, lòng tự trọng, so với nam nhân còn mạnh hơn. Muốn cho các nàng đồng thời cùng một người nam nhân, khó. Rất có thú, nói tiếp. Nếu muốn để cho các nàng đi theo ngươi, một, thân thể muốn thỏa mãn, tướng mạo cùng tính đều trọng yếu. Ngươi còn là thật sự là hiện thực. Chẳng lẽ còn nói hư? Đã giờ nổ bù hì rồ mặc kệ hắn, nói tiếp, hai, tiền không thể thiếu, sự nghiệp cũng không thể chênh lệch. Riêng này chút không đủ a. Đương nhiên, cho dù ở cùng một chỗ, có muốn hay không cho mỗi cá nhân mua phòng ốc, sinh không sinh con, mỗi người cho bao nhiêu tiền, vấn đề nhiều đi, có biện pháp không? Vậy là của ngươi sự tình, ta có biện pháp gì? Ta dỗ dành nữ nhân đều rất đơn giản, chỉ cần hai dạng đồ vật, dấu ngon dấu ngọt, còn có tiền. Cũng là, nói đến đây, đã giờ nô bù hì dỗ mười phần khó hiểu mà nhìn mù dạ ca mì y u, ta nói ngươi, phải cứ cùng những cái này phiền toái muốn chết nữ thần tượng dây dưa làm cái gì? Bằng thân phận của ngươi, xuất khí, còn có tiền, bao nhiêu nữ nhân không có? Mù dạ ca mì y u cười nói, chính là bởi vì như vậy mới tuyển mình thích đó a. So với các nàng xinh đẹp có rất nhiều a, vóc người đẹp lại càng là nhiều vô số kể. Đã giờ nổ bù hì dồ không thể lý giải hắn ý nghĩ. Nữ nhân nếu như chỉ nhìn có xinh đẹp hay không, vóc người đẹp không tốt, đây không phải là quá không thú vị. Ta thích nhất tính cách của các nàng. Xinh đẹp mặc dù trọng yếu, nhưng đó là tiếp theo. Đã giờ nổ bù hì dồ lắc đầu, kết luận nói, bị buộc lại, hết thuốc chữa, ngươi lãng phí tốt như vậy điều kiện, đáng tiếc, đáng tiếc. Đích thực là bị buộc lại, không chỉ có các nàng, còn có mụ dạ ca mì y u u chính mình. Nguyên bản cũng có thể sống được càng đơn giản nhẹ nhõm, nhưng không nên một chỗ ham ở trong vũng bùn. Nhưng không có cái gì đáng tiếc, chỉ là mỗi người truy cầu bất đồng. Cũng đã giờ nổ bù hỉ rồ sau khi tách ra, mụ dạ cạ mỉ yuu đi trên đường đi của sự vụ sở, cho nạ cạ nọ ai đánh tới điện thoại. Thật hiếm thấy đâu, có chuyện gì sao? Điện thoại lập tức đường dây được nối, ngoại trừ nạ cạ nọ ai thanh âm, loan thoáng còn có thể nghe được phục vụ viên dẫn khách nhân vào điểm thanh âm. Đặc biệt tới báo cho ngươi một cái tin tức tốt. Đối diện chuyển đến tiếng cười. Mụ dạ cạ mỉ cun hôm nay tâm tình không tệ nha, chẳng những chủ động cho ai gọi điện thoại, trả lại mở lên nói giỡn. Chinax. Xin lỗi, mụ dạ cạ mỉ cun ngươi nói tiếp. Sơ vật tạt online rẻ kỳ quả hạ dạ cho sấn ní đề cử ngươi, vừa rồi đã giờ nổ bù hỉ rồi nói với ta, Alins, đã xác định để cho ngươi tới xứng. Đối diện trong chớp mắt náo nhiệt lên, ngoại trừ hạ cả xạ kỳ chỉ nặt còn có cái khác nữ tính, tất cả mọi người ở trong chúc mừng ra ai. Thật vậy chăng? Nạ ca nọ ai thanh âm từ ẩm ý bên trong chuyển đến. Ta sẽ lừa ngươi sao? Quá tốt ba. Hơn nữa còn là, Alins. Nghe nói nàng gần như tương đương với vai chính đó. Mụ dạ cạ mỉ cun, phiền thoái ngươi thay ta hướng quả hạ dạ lao sư, còn có đạ dở san bọn họ nói lời cảm tạ. Hảo. Xem ra hôm nay buổi tối muốn bắt đầu lại từ đầu nhìn đao kiếm. Mù dạ cạ mị cun ngươi trả lại mua nguyên bộ, ta có thể còn lại một khoản tiền. Cho nên a, ngươi cũng phải hào hào cảm ơn ta. Ta làm chủ, cầm ai tặng cho ngươi. Lại là ạ cạ xạ kỳ chi nặc. Đối diện ồn ào lên, một lát sau, nạ cạ nọ ai mới cầm lại di động. Những người này thật là. Nàng cười phàn nàn một câu, bất quá mù dạ cạ mị cun ngươi hôm nay tâm tình thật sự rất tốt đâu, tại mừng thay cho ta sao? Sao có thể huy đêm đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình sự tình tiến triển thuận lợi, chẳng những bắt lại bản quyền, trả lại kéo đến người đầu tư. Nguyên lai là bởi vì vậy a khoác. Uy chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 335. Mặt trời lặn, tâm tư của các nàng. Y mở sự vụ sở, xã trưởng văn phòng, mụ dạ cạ mỉ y u u cùng Jin ạ kệ tạ gạ hỏa ở trên ghế sofa ngồi đối diện. Chuyện sau đó, liền nhờ cậy ngươi rồi. Thật không cần chỉ định sẽ giữ sao? Không cần. Ngươi chọn lựa thích hợp nhất là được. Jin Ạ Kệ Tạ Gà Họa bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, thuộc hạ như vậy sẽ giữ, một cái cũng không dự định. Thật không biết ngươi toán hợp cách người chế tác, còn là không tính. Có tính không không quan trọng, ta đối với hợp cách người chế tác không có hứng thú. Như ngươi sinh khí. Đi, dù sao nghe lời ngươi. Đêm nay cùng nhau ăn cơm. Coi như cảm tạ ngươi lại giới thiệu cho ta công tác. Là nhân san thực lực của ngươi xuất sắc, cùng ta không có liên quan. Mù Dạ Cạ Mỹ Ý Ú nói, ăn cơm coi như xong, đêm nay ước hẹn, lần sau ta thì ngươi. Hảo, ta đây liền cáo từ trước. Phải nắm chặt thời gian nhìn mạn gạ bắt đầu, nắm chắc nhân vật đặc điểm, sau đó tổ chức thử âm hội. Đã làm phiền ngươi. Đưa đi Jin Ạ Kệ Tạ Gà Họa, cự ly lúc tan việc còn mấy phút nữa, mà nơi đó lý sự tình đã sớm xử lý xong. Mù Dạ Cạ Mỹ Ý Ú lấy ra di động. Nạ Cạ Nọ Ai Quả Nhân Tại, tộc của Sizu cùng Du Quần, đề nghị đêm nay liên hoan, chúc mừng bắt lại, Alins, dịch. Nói chuyện phiếm ghi chép sớm đã đến không hết, trung gian còn có nhắc nhở. Mù Dạ Cạ Mỹ, đi đâu ăn Nạ Cạ Nọ? Trả lại chưa quyết định định đâu Nạ Cạ Nọ, vốn đến muốn đi tiện nghi địa phương, ta tới mời khách, nhưng tất cả mọi người nói a chế, đi quý một chút nhà hàng nỉ xì, nước Pháp rau nước Pháp rau nước Pháp rau no ao tương, nước Pháp rau nước Pháp rau nước Pháp rau no tạ nệ đạ, ao tương thật đáng yêu ao tương, hắc hắc nỉ xì, ôi chao. Nhan của ta văn tự không đáng yêu sao? Mù Dạ Cạ Mỹ, ta tới mời khách được rồi, coi như chập trần lữ hành sẽ dự thăm hỏi tiệc nỉ xì, nói như vậy, ta muốn điểm đắt tiền nhất gói hỗ trợ ạ cả sạc kỳ, kia nhiều không có ý tư à, còn là chính mình từ mình a Mù Dạ Cạ Mỹ, không quan hệ, kịch tổ bỏ tiền. Khao các ngươi hạ cả Saki, vậy được rồi, cảm ơn Mụ Dạ Kami-san, cho ngài đất hạ tọa một cái, tuy người xem không đến ao tường, I u u kaka, I love you. Mi nạ sơ, I u u kaka, I love you. Khi gạ xì dạ mạ, I u u kaka, I love you. Ta nệ đạ, I u u kaka, I love you. Nạ ca nỏ, vậy, ta, I u u kaka, I love you. Sakuza, sách, nisi, tiền bối, I love you, ta yêu nhất ngươi. Toàn bộ Nhật Bản đệ nhất yêu ngươi. Ta muốn đắt tiền nhất gói hỗ trợ. Ao tường, ta đây liền toàn bộ thế giới yêu nhất. Khi gạ xì dạ mạ, toàn bộ vũ trụ. Ta nệ đạ, nã nạ thỉnh đổi thành hệ ngân hà, toàn bộ vũ trụ nhường cho ta nạ cả nọ, ha ha ha nạ cả nọ, tất cả mọi người thật đáng yêu ạ cả Saki, không ổn à, hoàn toàn không có tâm tư công tác, dường như nhanh lên đến tối ạ cả Saki, đúng rồi, chỗ đó sao cao cấp địa phương, có muốn hay không thay xong một chút y phục. Xác nhận cái cuối cùng nhân công làm chấm dứt thời gian, Mụ Dạ Cạ Mỹ Yu gọi điện thoại cho xin rủ cụ đều phòng phụ cận một nhà nước Pháp phong vị nhà hàng, hẹn trước chỗ ngồi. Nước Pháp nhà hàng tuy lấy tình lữ, vợ chồng khách hàng chiếm đa số, nhưng cho nhiều người sử dụng bàn dài cũng có. Hắn cầm địa chỉ, thời gian phát đến còn trong, lại đưa tới một hồi tỏ tình cùng tội phồng. Cự ly thời gian ước định còn sớm, Mụ Dạ Cạ Mỹ Yu tay gõ mặt bàn, cân nhắc là đi tiệm sách đợi trong chốc lát, hay là tìm địa phương uống một chén. Lúc này Nổ Bù Nạ Gạ Xì Mạ Dạ Kỳ gọi điện thoại tới. Mụ Dạ Cạ Mỹ, công tác kết thúc không có, xuất ra uống một chén. Hảo, địa điểm vẫn là tại Xỉn Dụ Cụ Ba Đinh mục đích. Lần trước chúng ta nói thả âm nhạc rất cổ quái nhà kia quán ba. Không, hôm nay đi Xỉn Dạ, ta 8 giờ còn có ước, chỗ đó gần một chút. Xỉn Dạ, hảo, ta tại quảng trường tiểu điểm chỗ đó chờ ngươi. Mù Dạ Cạ Mỹ Yu Yu thu hồi di động, cầm áo khoác rời đi sự vụ sở. Cùng Nổ Bù Nạ Gạ Xì Mạ Dạ Kỳ sẽ cùng Mù Dạ Cạ Mỹ Yu Yu dẫn hắn đi, Jin Hòa Phong uống rượu. Nơi này chính là trong tin tức nói Jin Dạ câu lạc bộ. Nổ Bù Nạ Gạ Xì Mạ Dạ Kỳ thấp giọng hỏi, chắc là vậy a? Ta vẫn là lần đầu tiên. Nổ Bù Nạ Gạ Xì Mạ Dạ Kỳ trong nhà có tiền, tới đây tiêu phí hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn người này giao tiếp vòng không được. Không phải nói không có bằng hữu, hoặc là bằng hữu không tốt, mà là hắn không có cao tiêu phí bằng hữu. Không ai dẫn hắn lại tới, hắn cảm giác xỉn rủ cụ quán ba đã đầy đủ được rồi. Mọi người làm ồn ào thật vui vẻ, còn có đã thói quen. Hắn duy nhất tới chỗ như thế tiêu phí bằng hữu là Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu, đáng tiếc đối với Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu mà nói, xin rủ củ quán ba cũng tốt, gìn dạ câu lạc bộ cũng tốt, không có cái gì khác nhau. Hắn cũng không có mọ gì quả tổ xỉ rủ kỳ cái gì đều muốn chia sẻ tinh thần, có lẽ chỉ là đơn thuần mà nghĩ khoe khoang. Nữ Nhật Bản Jin Tử tự mình tiếp đãi bọn họ, hàm chứa oán trách đối với Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu nói, Mụ Dạ Cạ Mỹ xã trưởng, chuyện gì xảy ra, mỗi thiên đô đợi không được ngài, mọ gì quả xã trưởng thế nhưng là thường xuyên đến nhà. Tuy nói là oán trách, nhưng ngữ khí của nàng dường như Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu lâu không riêng chú ý tình nhân đồng dạng, còn có 30 tuổi của nàng thiếu phụ phong tình, cho chân mang người mới tới lao nhân mặt mũi. Nộ Bú Nạ Gạ Sĩ Mạ Dạ Kỳ hiện tại sẽ tới hồi nhìn xem hai người, nội tâm đã bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không cầm chuyện này huyền chuyển địa báo cho Nạ Cạ Nọ ai. Gần nhất công tác vội vàng. Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu thuận miệng giải thích một câu. Nghe nói ngài sự tình gần nhất, thật là làm cho người bội phục. Đúng rồi, hôm nay muốn tìm ai cùng ngài uống rượu. Ai cũng có thể. Nói đến đây, Jin Tử tới gần hai bước, hàm chứa làm nũng địa đối với hai người nói, các nàng gần nhất theo ta tạo phản đâu, nói chỉ cần ngài, các nàng đều bỏ xuống khách nhân qua cùng ngài. Từ khi lần đầu tiên gặp mặt, nữ Nhật Bản cảm giác Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu không thích thuộc nữ phong, hiện tại lại đổi thành thân thể thành thục, nhưng tâm trí còn là tiểu cô nương phong cách. Không cần, ta hôm nay có việc, đợi lập tức đi. Jin Tử không có vì vậy mà không nóng tỉnh, ngược lại nói, ngài mang tân khách nhân đến, sao có thể không có ai cùng. Như nói cái gì? Nếu như không chê ta dài dòng, ta hãy theo các ngươi uống hai chén. Nữ Nhật Bản cả đêm sẽ không thời gian dài cùng đặc biệt khách nhân uống rượu, bây giờ nói chính mình dài dòng, muốn lưu lại buổi tiệc, khách nhân ngược lại sẽ cảm thấy hôm nay mặt mũi rất đủ, nội tâm thoải mái các loại. Mụ Dạ Cạ Mỹ Yuu nhìn về phía Nổ Bù Nạ Gạ Xì Mạ Dạ Kỳ, hỏi ý kiến của hắn. "Vậy, uống chung hai chén?" Nổ Bù Nạ Gạ Xì Mạ Dạ Kỳ thử thăm dò nói. bởi vì ngồi trong chốc lát, hai người cũng không có đi phòng, tại quầy ba trước căn vị. Mù dạ cả mì y u u cho hít khuya, nữ Nhật Bản muốn sóng bên cạnh, nộ bù nạ gạ xỉ mạ dạ kỳ cũng phải một ly đồng dạng kiểu. Nghe nói ngài gần nhất tại âm nhạc cùng ạ niềm thượng đạt được thành công, chúc mừng ngài. Nữ Nhật Bản là thực đối với mỗi người khách nhân tư liệu đều hạ đủ công phu. Có nàng điều tiết bầu không khí, hai người rời đi câu lạc bộ, tâm tình cũng còn không sai. Nơi tốt, đáng tiếc quá đắt, còn không bằng nhiều rút mấy lần tạm, trở nên càng mạnh. Nộ bù nạ gạ xỉ mạ dạ kỳ biên cảm thán, biên ngồi trên xe taxi. Đưa đi nổ bù nạ gạ xì mạ dạ kỳ, mù dạ cả mỉ yu yu cũng chuẩn bị đi phó ước. Vừa hạ xe taxi, liền thấy được tại cửa đại lâu chờ hắn Tạ Nghệ Đạ Dị Xạ. Tạ Nghệ Đạ Dị Xạ trông thấy hắn, phất phất tay, sáng lạn mà cười lên. Mù dạ cả mỉ yu yu cất bước đi qua, nàng lại thu liễm nụ cười, đều mù dạ cả mỉ yu yu đi đến trước mặt nàng, nàng lại sáng lạn mà cười lên. Làm sao vậy, trong chốc lát cười, trong chốc lát không cười. Hắn hỏi. Tạ Nghệ Đạ Dị Xạ có chút không có ý tứ, mở miệng nói, ta vừa thấy được ngươi liền không nhịn được cười, nhưng suy nghĩ một chút hai người chúng ta mỗi thiên đô gặp mặt, còn như vậy không phải là rất ngu, cho nên không muốn cười, nhưng lại khắt chế không được. Nói hết lời, nàng không đợi mụ dạ ca mì y u u mở miệng, vì che giấu ý xấu hổ nói tiếp, thế nào, ta hôm nay ăn mặc xem được không? Nàng mặc kiểu dáng tây phương áo sơ mi trắng, bên ngoài chụp vào một kiện màu ngà áo khoác, hạ thân là ỷ chỉ rổ váy dài, như nữ học sinh cấp 3. Có ý tứ gì? Đẹp mắt. Nguyên lai ngươi thích tuổi còn nhỏ đó a. Không ghét. Ôi chao, hai người vừa nói vừa ngồi thang máy đi đến nhà hàng chỗ 36 lầu. Sạ cụ dạ cùng mì nạ sở hai người đang tại cãi lộn. Thì thế nào? Hắn biên ngồi xuống biên hỏi. Mù dạ cạ mì san. Ý nọ gì mì nạ sở trong giọng nói tràn ngập trách cứ, bất mãn cùng ưu oán. Sạ cụ dạ lần vẻ mặt đắc ý không đợi mù dạ cạ mì y u lần nữa hỏi. Ý nọ gì mì nạ sở phàn nàn, vì cái gì muốn đầu tư kia bộ mạng gạ à? Bởi vì hắn giống như ta, cũng có ánh mắt người. Sạ cụ dạ tiểu thư lớn lối địa gậy nhẹ ý nọ gì mì nạ sở cái cằm. Ý nọ gì mì nạ sở cầm tay của nàng đẩy ra, thở phì phì địa hai tay ôm ngực, nhìn xem mù dạ cạ mì y u, chờ hắn giải thích. Cả cụ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình. Này bộ màn gạ làm sao vậy? Mù dạ cả mì y u vẫn còn không có làm rõ tình huống. Y nọ gì mì nạ sở không nói lời nào, mân mê môi mỏng. Ha ha. Sạ cụ dạ lần xuống xã tứ phía cười rộ lên, giải thích nói, sáng sớm hôm qua ta cho nàng để cử này bộ màn gạ, nàng nói vậy là, đồ bỏ đi tình yêu màn gạ, nát thất bát tao đổ vật. Mang thủ. Y nọ gì mì nạ sở như nước trong veo con mắt lớn liếc sạ cụ dạ nhất nhãn, vừa nhìn về phía mù dạ cả mì y u, mù dạ cả mì san, ngươi phản bội ta. Hai người các ngươi là nhỏ hài tử sao? Này đều chuyện gì? Lần mới là tiểu hải tử, ta chỉ kịp nói ra một câu, nàng liền buộc mụ dạ cả mỉ san ngươi cải biên kia bộ mạng gạ. Ai nói ta ép buộc hắn sao? Ngươi hỏi một chút hay, nạ nạ, ao tương, ta chỉ là đề nghị, mụ dạ cả mỉ rõ ràng nói không sai, sau đó mới quyết định cải biên. Ý nọ gì mi nạ sờ nhìn về phía ba người. Nạ cả nọ ai ái mội cười cười, thì gạ si dạ mà nạ nạ vô tội nháy con mắt lớn, dường như đang nói. Chỉ có dù mụ bị làm khó gật đầu, có lẽ, là như thế này a. Lập lờ nước đôi đáp án, không thể nói phục bất cứ người nào, hai người tiếp tục cãi lộn. Nhìn người đến đông đủ. Phục vụ viên lấy ra menu, bữa tối giá cả có 4 loại, 13.000 viên, 15.000 viên, 22.000 viên, 26.000 viên, 30.000 viên. Đắt tiền nhất lại muốn 3 vạn viên. Nị sĩ Sa Oji lại càng hoảng sợ, lặng lẽ đối với mù giả Kami Iuu nói, tiền bối, chúng ta 9 người, ăn rẻ nhất là tốt rồi. Mù giả Kami Iuu đối với phục vụ viên nói, sẽ tới 3 vạn viên gói hỗ trợ à. Hảo, xin ngài chờ một chốc. Phục vụ viên đi rồi, Akasaki Chinas nhỏ giọng xác nhận, 27 vạn viên, sẽ không có. Nạ cả nọ ai như bị hù đến vừa lấy lại tinh thần tựa như đối với nàng gật gật đầu. Hai người như tiểu hài tử nói lặng lẽ lời đồng dạng, mặt hướng phía mặt, mười phần khả ái. Không cần để ý mạ xạ phụ mỹ huynh cũng không nói, đem tiền tồn tại ngân hàng là tối lãng phí hành vi. Mù dạ ca mì y u u nói, mạ xạ phụ mỹ huynh là ai? Tạ Nghệ Đạ Dị Xạ tò mò hỏi một câu, đứng lên cho mọi người ngược lại chẳng biết. Cha ta. Xạ cụ dạ tiểu thư tức giận địa trả lời. Phụ thân ngươi. Mạ xạ phụ mỹ huynh. Ha ha ha. Mọi người hạ giọng cười rộ lên. Y u u ca ca cùng lần tỷ có phụ thân là bằng hữu sao? Dù mù bị rời nhìn chằm chằm vào trạm ân nhìn hiếu kỳ ánh mắt. Hắn thấy đều chưa thấy qua, chỉ thấy qua mẫu thân của ta. Sạ cụ dạ lại nói, đúng rồi, ngươi kêu ta phụ thân mạ xạ phu mị huynh, bảo ta mẫu thân cái gì? Xin nộ bù tiểu thư. Mọi người lại là một hồi cười vui, cái khác bàn đối với bên này liên tiếp ghé mắt, các nàng nhanh chóng che miệng lại, thân thể bởi vì bật cười mà run lên run lên. Sạ cụ dạ lần tức giận trừng mắt nhìn mù dạ cả mì y u u nhất nhãn, nhưng nội tâm không hiểu cảm thấy thân thiết, càng xem mù dạ cả mì càng thích, khóe miệng chậm rãi cười rộ lên. Lúc này Tạ Nghệ Đạ Dị Xạ rốt cục tới giúp đỡ tất cả mọi người ngược lại tốt rồi chẳng định. Cả Ly, chúc mừng ai trở thành Alins. Còn có, chúc mừng cả cụ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình á niềm hóa. Là ngươi hảo phiền. Dù A không có ánh mắt ra hỏa. Hừ, cả cụ gia, nhân vật này ta lấy hạ xuống, sẽ không nhường cho ngươi. Đây cũng không phải là hai người các ngươi định đoạt. Ta cũng phải. Vậy ta cũng cố gắng lên. Ai cố gắng lên? Làm xong chén, phục vụ viên cũng bắt đầu thượng món ăn. Mấy ngày hôm trước ta tham gia duy tương các nàng học lên tiệc, mọi người ăn thật nhiều ăn ngon. Dù Mù Bi nhìn xem một đạo nhất đạo tinh xảo thức ăn, nói. Nói lên học lên tiệc, Mù Dạ Cả Mì Y U U nhìn về phía Nạ Cả Nọ Ai, hỏi, Kaki khảo thi có như thế nào đây? Nạ Cả Nọ Ai gật gật đầu, rất tốt, lên kinh đô đại học. Không có tới tốc khứ. Xem ra hai người chúng ta cho ấn tượng của nàng không tốt ta. Mù Dạ Cả Mì Y U U cười nói. Không phải, làm sao như vậy được? Ta cùng nàng gọi điện thoại, nàng trả lại thường xuyên hỏi ta, Mù Dạ Cạ Mị tiên sinh hiện tại thế nào? Rất có lễ phép hài tử. Mù Dạ Cạ Mị gật đầu tán thưởng. Chỉ là ngươi cho tiền mừng tuổi nhiều, không đến mức. Mù Dạ Cạ Mị lắc đầu. Lúc ăn cơm, chẳng biến đổi thành rượu đỏ, từ phục vụ viên hỗ trợ đổ vào ly đế cao trong. Cảm giác mệt nhọc. Sakura lên mặt hiện ra đỏ ửng, nỉ non tự nói, chỉ là chạm biến rượu mời đối với nàng mà nói đã đầy đủ đại. Uống không được không muốn miễn cưỡng a. Higashiya Manana khuyên. Ý nọ gì mị nạ sờ nhấp một ngụm nhỏ rượu đỏ, chịu kích thích tựa như cầm đầu lưỡi nổ ra, căn cứ vào lễ phép chưa nói cửa ra, nhưng biểu tình đã rất rõ ràng, này cái quỷ gì? Khó như vậy uống. Dù mù bị cùng nhị sĩ xạ ô thì hai người ngồi ở dựa vào cửa sổ sắt đất vị trí, rời xa tiểu thế giới, vừa ăn đồ vật, một bên nhìn ra xa nhìn không đến giới hạn tộc của cảnh đêm, nói lặng lẽ. Thật là đẹp mắt ta. Dù mù bị nhẹ giọng cảm thán. Ao tương ngươi xem, đối diện chính là gìn ra. Xạ ô gì tỷ quen thuộc vùng này sao? Ta thế nhưng là cảnh đêm giám định và thưởng thức sĩ. Nhị sĩ xạ ô gì trong giọng nói tràn ngập tự hào. Đó là cái gì? Dù mù bị nghi ngờ nói. Rất lợi hại là được. Bên kia này tòa cao ốc thấy không? Đâu có đâu có. Bên phải. Thấy được. Vậy là 6 bản một cao ốc. Nị sĩ Sa O Di tự tin nói. A, thật sự ải, ta cùng học tỷ đi qua. Trả lại từ trong đó nhìn ra xa tộc tháp kia mà. Hừ hừ, lại nhìn kia mảnh đen xì địa phương, ngươi đoán thử coi là nơi nào? Ừ đoán không được. Dinh thự hoàng gia. Nị sĩ Sa O Di dùng dao nĩa cầm trong đĩa chỉ đủ chim ăn một miếng thịt bò nhét vào trong miệng. Chỉ có mù giả cả mị cùng nạ ca nọ, ạ cả sa kỳ, tán nghệ đã 4 người, hưởng thụ lấy rượu đỏ hương thuần. Thức ăn coi như mỹ vị, nhưng nếu như nhất định phải ăn liên minh châu Âu EU cái nào đó quốc gia rau. Mụ dạ cả mỉ yu yu càng ưa thích Italy. Ăn xong nước Pháp nấu ăn, đã qua 930. Sakura lần say đến thoát khỏi giày, tiểu hai tử đồng dạng cuộn tròn ở trên chỗ ngồi, nhìn qua mọi người lộ ra ái mội hàm chứa ngu ngốc thành lập nụ cười. Quản lý cùng phục vụ thành viên mấy lần nhìn về phía bên này, do dự muốn không nên ngăn cản loại hành vi này, nhưng nhìn Sakura lần là thực say, hơn nữa không có nhau nhau không có ồn ào, giống như ngủ, còn là được rồi. Và những người khác tách ra, hồi trên đường đi của ký túc Sakura, từ mụ dạ cả mỉ yu yu lưng mang, nạ cả nọ ai cầm áo khoác của mình thoát khỏi, che trên người nàng. Sakura lần bay bổng thân thể, không có cho mụ dạ cả mì yu yu tạo thành bất kỳ gánh nặng, chỉ là nàng hai tay hai chân bạch tuộc đồng dạng quấn quýt lấy cổ của hắn cùng thân thể, có phần oi bức. Thật tốt, ta cũng muốn uống say. Khi gạ xì dạ mà nạ nạ ngón tay chỉ lấy cái cằm, nô lấy miệng nói. Nạ cả nọ ai cười nói, ngươi là không muốn đi đường, còn là nghĩ bị mụ dạ cả mì cun đảm nhiệm. Ta nghĩ bị ai y phục đăng đắp. Ha ha, xin lỗi, ta đã không thể lại thoát khỏi. Vậy đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Ta nghĩ rửa sạch sẽ, tiến vào ai hương hương bị trong ổ. Tốt, ta cũng phải, ao tương cũng phải. Quyết định. Hôm nay mọi người cùng nhau ngủ. Mù dạ ca mì cún cũng tới. Nà nà. Ai, ký túc xạ cụ dạ không cho phép nam nữ kỳ thị. Có phải hay không, ao tương? Cái này. Ừ. Ao tương. Hắc hắc chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 336. Có đôi khi cũng một đích thị là chuyện tốt, ta là nói thể nghiệp phái. Người ý nghĩ là bất đồng. Nói thí dụ như chơi di động trò chơi, có yêu mến đợi ở trong gia khai mở giọng nói, thậm chí không ra, còn có người đề nghị xuất ra ngồi thành một vòng, mặt đối mặt chơi. Người sau phần lớn qua lại tại đại học nhà ăn góc hẻo lánh, cờ ép cờ, trà sữa điếm các loại. Quen thuộc kịch bản chuyện này cũng giống như thế, có yêu mến đợi ở trong gia một mình cân nhắc, cũng có thích khai mở nghiên cứu và thảo luận hội, thông qua tập luyện, giúp nhau chỉ điểm tới để cao mình. Không có cao thấp chi phân, thích hợp chính mình trọng yếu nhất. Tháng 4 hai ngày, thứ bảy, xuân vật kịch tổ ước hẹn một chỗ khán đài bản, mụ dạ cả mỉ yu yu để mà thượng lý do cự tuyệt muốn mời. Bình thường công tác vội vàng, khó được thứ bảy, hắn nghĩ thoải mái nhàn nhã địa nhìn một vài bình thường muốn nhìn sách. Huống hồ nghiên cứu và thảo luận sẽ đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp. Còn có Gia Cát Lượng cũng đã nói, không yên tĩnh không lấy chí viễn, bởi vậy có thể thấy, một nhân tài là trở nên mạnh mẽ con đường. Hắn chiếm giữ xạ cụ dạ lần tử, phi đạn sản nghiệp, mua được cùng phòng ghế dựa, bắt đầu đọc sách, lạnh cung ngày xuân hàng loạt. 6. Mặc tu thân quần jean xạ cụ dạ lạnh, khả ái quần điếm như một tiểu hài tử hì gạ xì ra mà nà nà, đi đến ước định hảo địa điểm, sớm thấy xạ ố gì là người thứ nhất đến. Ba người đánh xong gọi, vừa ăn đồ ăn vặt, biên tán gâu quá khứ một vòng phát sinh chuyện lý thú, chỉ chốc lát sau trung nguyên áo gai cùng cổ mặt mì cả cỏ chạy đến. Bởi vậy, tuyết chính là Diệu Ý Gạ Hama, Isiki, Màu Thêm, Hạ Juno, đều đến đông đủ, diễn tập cơ bản không có vấn đề. Sớm thấy xạ ô gì lấy ra laptop, kết nối tại đại trên màn hình, phát ra chế tác tổ cung cấp cho sẽ dự tuyến bản thảo. Đã thứ 10 nói, bất chi bất giác tháng 4 nữa nha. Khi gạ si ra mana nạ lấy ra kịch bản. Tháng 4 thật là thích, nhưng thời gian trôi qua nhanh như vậy, để ta trên loại này niên kỷ người cũng rất chán ghét ta. Trung nguyên áo gai buồn dầu đạo áo gai san, còn không phải hướng tuổi tác nhận thua thời điểm. Cô Maxmi cạ cỏ cười nói. Sớm thấy xạ ô gì mở miệng, mọi người nắm chặt thời gian, tranh thủ hôm nay cầm thứ 10, 11, thập nhị, còn có 13 lời toàn bộ quen thuộc một lần. Hào mọi người đáp. Giống như vậy tụ hợp cùng một chỗ phối âm một lần, hai bên dựa theo giám sát yêu cầu giúp nhau chỉ điểm, có thể giảm bớt đằng sau rất nhiều khán đài bản thời gian. Ta tạm thời không có phần diễn, hỗ trợ đọc mù dạ cả mỹ san lời thoại được rồi, cổ mặt mỹ cả có giơ tay lên. Ta tôi ấn tạm dừng, thao tác thời gian chủ, cần tạm dừng lập tức nói với ta. Trung nguyên áo gai bắt tay đặt ở laptop bút ký phím cách. Cảm ơn. Thứ 10 lời mở màn là, kỳ kỳ gãy ạ, cùng, hay ạ mạ hay ạ tổ, đối thoại, các nàng lặng lặng đều cảnh tượng đi qua. Nay thời gian trong, các nàng một bên chú ý thời gian chụp, một bên lần nữa quen thuộc chính mình lời thoại. Sớm thấy Saoji trước tiên mở miệng, như vậy, chúng ta tiếp theo đứng xuống xe. Ừ, thì gạ sĩ dạ mạ nạ nạ trong miệng đáp ứng đồng thời, viên thuốc đầu đi theo tuyến bản thảo, dịu ý gạ hạ mạ, đồng thời điểm một cái. Cô mặt mỉ cả có bắt trước mù dạ cả mì yu nói, Isiki, ta cũng ở tiếp theo đứng xuống xe, ngươi ngồi vào kia vừa đứng. Tiền bối, những vật này siêu trọng. Sakuza nói xong, trong tấm hình, Isiki, níu lại, kỳ kỳ gậy ạ, tay áo, đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, để cho hắn hỗ trợ sách. Khi gạ sĩ dạ mạ chờ một chốc vài giây, nói, ừ, có lẽ vẫn là như vậy tương đối khá. Đằng sau là, Isiki, cùng, kỳ kỳ gậy ạ, ở trong tàu điện phần diễn. Hô, bị cự tuyệt, không được là không được a. Ta nói, cho dù ngươi là nói vậy lời cũng vô dụng, sớm nên ngờ tới sẽ bị cự tuyệt ta. Sakuza lần cùng cổ mặt mỉ cả có ngươi một câu, ta một câu đối với hí hạ xuống. Nói, trả lại không có chấm dứt đâu. Không bằng nói vậy mới là tiến công chiếm đóng hạ mạ tiền bối phương pháp hữu hiệu. Ngươi nghĩ, tất cả mọi người hội đồng tình ta, người chung quanh cũng sẽ đối với ta một hồi khách khí à? A, còn có, bị tự tuyệt người sẽ để cho đối phương vô cùng để ý à? Sẽ cho người cảm thấy đáng thương à? Cho nên, lần này bại trận là trước đó bố cục, vì hữu hiệu tiến triển tiếp theo giai đoạn, cho nên, cái kia, có thêm chút sức mới được. Ngươi thật lợi hại à? Ta sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều muốn quái tiền bối. A hội trưởng chuyện này là ta thúc đẩy, có thể cái khác. Thỉnh đối với ta phụ trách à? A niệm tiến nhập. Thật là lợi hại. Cô Max Mỹ cả có cầm kịch bản thả ở trên đầu gối, dùng sức vỗ tay, lành xứng thật tốt lợi hại. Ừ ừ, ta đều nhanh ngay khóc. Khi gạ si ra mana nạ phụ hòa nói. Sakuza lần thu thập xong tâm tình, uống một hớp nước, cười híp mắt nói, ta, thiên tài. Thật không biết xấu hổ a. Mới vừa rồi còn vuốt mông ngựa hai người lập tức trở mặt. Sớm thấy Saoji cười nói, một đoạn này lần đích xác xứng vô cùng có cảm tình, dường như bản thân tỏ tình bị cự tuyệt đồng dạng. Nếu như mũ dạ ca mỹ cun bên kia không thành vấn đề, hoàn toàn có thể một lần qua. Sakuza lần. Xã trưởng, khẳng định không có vấn đề. Ít mở sự vụ sở sẽ giữ. Trung nguyên áo gai gật đầu nói. Mù dạ cả mì yu yu xoáy cùng hành động, chịu tất cả mọi người tán thành. Đúng rồi, Lạnh, Nạ Nạ Tương, mù dạ cả mì san hắn bình thường đều là như thế nào luyện tập. Cô Max Mì cả có tò mò hỏi một câu. Ừ, thì gạ xì dạ mà nạ nạ ngón tay chỉ ở trên cái cằm, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ham vào trầm tư. Không nhìn hắn luyện tập. Sakuza lần ngữ khí không quá xác định. Không luyện tập cũng có thể xứng có tốt như vậy. Cô Max Mì cả có cảm thán nói. Hắn thông thường tại gia làm cái gì? Sớm thấy xa ổ gì lơ đãng hỏi. Đọc sách. Khi gạ si ra mạ một câu. Ngủ. Sakuza một câu. Chơi trò chơi. Khi gạ si ra mạ lại một câu. Bị mắng. Sakuza lại một câu. Bị mắng. Sớm thấy xa ổ gì lặp lại một lần. Vâng, ký túc Sakuza trong có vẹn, có chó, còn có mèo. Con chó nhỏ kêu, Hoa Mai, là ai tương? Hoa Mai, vô cùng thích ăn lạp xưởng hun khói, luôn là trộm lạp xưởng hun khói để cho mù dạ cả mì hỗ trợ đi đóng gói. Kết quả hai người thường xuyên lần lượt hai tương mắng. Ha ha ha, mù dạ cả mì san còn có thể bị mắng sao? Hảo thú vị. Cô Max Mì cả có cười lớn phát ghế sofa. Ông đi qua rồi, tiếp tục a. Trung Nguyên áo gai nhắc nhở. Hảo thứ 10 lời xứng hết, mọi người cầm hoa quả, đồ uống tạm thời nghỉ ngơi. Mệt chết đi được. Xin lỗi, Mì cả có thị. Sớm thấy xạ ô gì tràn ngập ấy nấy, rõ ràng thứ 10 lời không có lời thoại của ngươi, lại làm cho ngươi phiền toái như vậy. Không có việc gì không có việc gì. Cô Max Mì cả cỏ vây vây tay, bất quá, kỳ kỳ gậy ạ, nhân vật này thật sự là dài dòng a, trước kia còn không cảm thấy. Khi gạ xì dạ mạ nạ nạ cầm lấy một dưa hấu, vừa ăn vừa nói, tại phối âm trong phòng tất cả mọi người rất chăm chú, cho nên không có phát giác à. Nguyên nhân này cũng có, nhưng ta cảm giác chủ yếu là bởi vì mù dạ cả mỹ san thanh âm so với ta tốt nghe. Cô Max không biết từ nói. Không không không, mỹ cả có thanh âm của ngươi tốt hơn nghe. Lạnh, ngươi như vậy hiển lộ hảo giả a. Ta mới không có nói sai. Nếu không dứt khoát hỏi lại hỏi mù dạ cả mỹ cun, nhìn hắn tới hay không, như vậy một mực phiền toái mỹ cả có quá cực khổ. Khi gạ xì ra ma nạ nạ lấy ra di động. Ta không sao. Không cần. 11 lời ta tới đọc được rồi. Trung Nguyên áo gai nói. Không có việc gì không có việc gì. Dù sao mù dạ cả mỹ cun ở nhà cũng không có chuyện gì, để cho hắn tới đây đọc sách cũng đồng dạng. Khi gạ xì ra ma nạ nạ bấm điện thoại. Này này, mù dạ cả mỹ cun có ở đây không? Hả? Mọi người cần ngươi hỉ gạ xì ra mà đáng thương nói. Nói không đi. Không cần ngươi làm cái gì, ngươi một bên đọc sách, một bên đảm nhiệm vài câu lời thoại là được, hành động một chút công cụ người nhà. Khoắc. Đợi một chút, vân vân và vân vân. Lần có chuyện nói cho ngươi. Khi gạ xì ra mạ nạ nạ che di động, đối với vẻ mặt nghi hoặc xạ cụ dạ lần dặn dò, Lạnh, ngươi ngựa khí ủy khuất một chút, cầu hắn qua. Ta vì yêu cầu gì hắn? Vì mỹ cả có a, hơn nữa đây là khảo nghiệm hành động của ngươi. Như vậy a hả ba. Xạ cụ dạ lần tiếp nhận điện thoại, không nói lời nào. Uy, cho ăn. Mù dạ cả mỹ yếu ú nghi hoặc thanh âm truyền đến. Ừ, ta ở đây. Sakuza lên dùng, Isiki, thỏ tình bị cự, mang theo khóc nước nở ngữ điệu nhẹ giọng đáp. Thật lâu, điện thoại đối diện truyền đến bất đắc dĩ thở dài âm thanh. Địa chỉ: Dĩn Dạ tháng 6 năm 1316, Kaza OK, tên tiệm. Sakuza lên đùng đùng, không dứt, thoáng cái toàn bộ báo ra. Hảo. Đúng rồi, lái xe của ta qua a, nhanh một chút. Cái chìa khóa đang ở trong phòng ta, cụ thể ở đâu ngươi tìm xem, đồ vật làm cho loạn ta trở về chính mình chỉnh lý, tóm lại ngươi mau lại đây. Biết. Khoắc. Vâng, trên đường cẩn thận. Sakuza lần cúp điện thoại. Đột nhiên chú ý tới trong phòng một hồi an tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, bốn người còn lại đều nhìn mình. Sao, làm sao vậy? nàng cầm di động đưa cho Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ Nạ Nạ. Sớm thấy Sa Oji nhẹ nói, lành cùng Mụ Dạ Cạ Mị Cun quan hệ rất tốt nha. A, ta cùng hắn quan hệ làm sao có thể rất tốt đó? Cô Mạc Mị Cạ có thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, hỏi, là người, cảm giác, kỳ kỳ gậy ạ, cùng, tuyết chính là, quan hệ như thế nào đây? Rất tốt ta. Những người khác thấy được bọn họ, có thể hay không cho là bọn họ tại cái giao? Ừ, khả năng. Đến cùng làm sao vậy? Đột nhiên nói vậy cái. Cô Mạc Mị Cạ có cầm kịch bản cho nàng, chỉ vào kia chỉ chia đoạn, ngươi xem một chút. Sạ Cụ Dạ lần túi đầu khán đại bản, là, tuyết phía dưới tuyết chính là, cùng, kỳ kỳ gậy ạ, một đoạn đối với bạch. Kỳ kỳ gậy ạ, uy, cho ăn, tuyết phía dưới tuyết chính là, không còn lời để nói. Ngươi tại sao sẽ ở chỗ đó Hỉ Kỳ gãy ạ? Cái kia, chính là, nên nói như thế nào tuyết phía dưới tuyết chính là, ta lập tức đi tới trách không được gia hỏa này hành động lợi hại như vậy, nguyên lai bình thường liền một mực ở luyện tập a. Sạ Cụ Dạ lần cảm giác mặt của mình càng ngày càng nóng, thanh âm cũng không tự chủ cao ngang lên. Nhưng này là sớm thấy san lời thoại a. Khi Gạ Xỉ Dạ Mạ Nạ Nạ cầm một mai bồ đào nhét vào trong miệng. Vậy gia hỏa vốn rất kỳ quái, luyện tập người khác lời thoại cũng không ngoài ý. Lời này Sạ Cụ Dạ lần mình cũng không tin, bầu không khí dần dần lúng túng. Sạ Cụ Dạ lần cũng không biết mình vì cái gì muốn xấu hổ. Cô mắt mị cả cọ cùng chung nguyên áo gai, ánh mắt của xem náo nhiệt sẽ chỉ làm chính mình thẹn thùng. Thì gạ xì dạ mạ nạ nạ ở phương diện này là địch nhân, chính mình hẳn là đắc ý mới phải. Nhưng sớm thấy san kia lạnh như băng ánh mắt là tình huống như thế nào? Mụ dạ cạ mị tên kia quả nhiên cùng người này có một chân. Còn có, chính mình vì cái gì muốn biểu hiện được bị mụ dạ cạ mị bạn gái bắt gian đồng dạng? Mình không phải là y sĩ ký mẫu vũ, là xạ cụ dạ lần A6, thiên hạ mưa nhỏ. Mụ dạ cạ mị yuu lái xe tại dìn dạ bắt đinh mục đích 7 lần 8 lần rẽ, cuối cùng tìm được nhà này Kaza OK điểm. Đã ồn ào lại an tĩnh, không quấy rầy người khác. Người khác cũng không thể quá yếu nhiều chính mình, Kaza OK đích thực là một cái khai mở nghiên cứu và thảo luận hội nơi tốt. Bên này bên này, Sakuza lần ở đại sảnh một góc đối với hắn vây tay. Mũ dạ Kami Iuu đi qua. Chính mình tuyển đồ uống. Nàng nói. Mũ dạ Kami Iuu thấy được có đạn trâu nước có ga, cầm một lọ, hai người sóng vai hướng phòng. Sakuza lần nói, gần nhất như thế nào một mực ở uống cắt bồ nạ xịt nước. Nàng có chút bất mãn, bởi vì chính nàng uống không được cắt bồ nạ xịt đồ uống, tuyệt không đi. Vạn nhất mũ dạ Kami Iuu thích uống, đây không phải nói rõ hai người đầu lưỡi không hợp sao? Hôm nay trên đường trở về liền mua một dương gừng nước cắt bôn ạ xịt nước à, thử nỗ lực vượt qua một chút. Dù sao uống không được còn có 4 người khác, cũng sẽ không lãng phí. Gần nhất tuyệt đại đa số máy bán hàng tự động, đã không có ta không uống qua đồ uống. Mù dạ ca mì yu giải thích. Kia vì cái gì nhất định phải uống thủy tinh nước có ga? Tình huống phức tạp, một lát nói không rõ ràng. Chỉ có sớm thấy xạ ổ gì tại nơi, mù dạ ca mì yu mới có thể đặc biệt mua thủy tinh nước có ga. Nguyên nhân rất đơn giản, thỉnh thoảng uống một ngụm, nhắc nhở chính mình không thích uống cà phê, mình không phải là, so với cốc, không nên bị sớm thấy xạ ổ gì mang thiên. Hai người đi vào phòng, Mụ dạ Cạ Mị Yuu còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, liền hỏi nói: "Mụ dạ Cạ Mị San, ngươi cùng lần làm sao vậy? Tại kết giao sao? Ngươi nói cái gì?" Mụ dạ Cạ Mị Yuu cảm giác trên thế giới này, để mình đầu óc không thông sự tình có phải hay không rất nhiều. Cô Mạc Mị Cạ cổ còn nói: "Ngươi ngại phiền toái không muốn tới a, ngay từ đầu. Kết quả lần vừa gọi ngươi, ngươi đã tới rồi. Đó là bởi vì không đến hội phiền toái hơn." Sạ Cụ Dạ tiểu thư đáng thương ngữ khí cũng làm cho hắn vô pháp bỏ mặc. "Nhanh giải thích a." Sạ Cụ Dạ lần thúc hắn một câu. Khuôn mặt nàng làn da tuyết trắng, cho nên thẹn thùng đỏ hội hết sức rõ ràng. Mũ dạ cạ mì yuu đối với cổ mặt mì cạ có nói, suy nghĩ nhiều, chỉ là xạ cụ dạ tương đối kinh khủng. Ngươi nói cái gì? Xạ cụ dạ ngữ khí cũng không phải nghi vấn. Nếu như người đến đông đủ, hãy mau bắt đầu đi, chúng ta không phải là tới chơi. Sớm thấy xạ ô gì thanh lãnh ngữ khí cùng khảo lạp ok nhà này địa phương rất không hòa hợp. Ta chỉ là tới ăn, thuận tiện đọc lời thoại. Mũ dạ cạ mì yuu đi đến ghế sofa một góc, cầm trên bàn vui vẻ quả tới ăn. Tùy ngươi. Sớm thấy xạ ô gì nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhất nhãn, đối với trung nguyên áo gai nói, áo gai san, nhờ cậy ngươi rồi. Hảo. Trung nguyên áo gai ở trên laptop bút ký phát ra thứ 11 lời tuyến bản thảo video. Mũ dạ cạ mì yuu ăn vui vẻ quả, uống đạn châu nước có ga, uống xong liền ra ngoài lấy thêm, đương nhiên lời thoại cũng có hảo hảo nói. Người cũng lanh tính một chút, hắn cầm xạ cụ dạ thói quen đưa qua, sắc vô cùng cứng rắn vui vẻ quả mở mạnh. Ta rất tỉnh táo, đã thói quen loại chuyện này. Muốn thân mật người lý giải ta là tốt rồi, người khác nghĩ như thế nào ta không quan trọng. Sớm thấy xạ ô gì nói xong, trung nguyên áo gai lập tức xoa bóp tạm dừng. Xin lỗi, ta lại tới một lần. Sớm thấy xạ ô gì nhẹ nhàng huyệt thái dương, hít sâu một hơi. Tạm thời vứt bỏ thể nghiệp phái, bình thường nói chuyện đồng dạng một lần nữa xứng một lần. Nhưng trạng thái rõ ràng không bằng lúc trước. Như vậy đi, khi gạ xì dạ mạ nạ nạ hai tay hợp lại, nếu như tới ca ra ok, không ca hát liền quá lãng phí, chúng ta hát trong chốc lát ca à. Thế nhưng, Sao gì san, không quan hệ không quan hệ, hôm nay còn sớm đâu, khẳng định tới kịp đều xứng một lần đấy. Đúng rồi, môn khẩu không phải là có cổ phục sao? Chúng ta có muốn thử một chút hay không? Sakuza lại nói. A, muốn nhìn mù dạ ca mì san mặc nữ bộ. Cô Max Mỹ cả cổ thoáng cái nhảy dựng lên, dưới váy an toàn quần cũng có thể trông thấy. Tỉnh. Mù dạ ca mì yu yu nói. Thật sự là keo kiệt. Kia sớm thấy san mặc nữ bộ ca. Thì ngươi cam đoan không chụp ảnh. Sớm thấy xa dệt vì chính mình chậm trễ mọi người thời gian cảm thấy hay nấy. Tuyệt đối không đập. Ba cái giọng nữ đồng thanh. Mù dạ ca mì yu yu ngửa đầu uống thủy tinh nước có ga. Đối với sớm thấy xạ ô gì ghé mắt, nàng thon thả thân hình hơi hơi xoay qua chỗ khác, tránh né ánh mắt của hắn. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 337. Cho dù kiên trì lý niệm bất đồng, ở trung hạ xuống là không thành vấn đề. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ tới lui nhìn xem hai người, cho đùa dai nói, mụ dạ cả mỹ cun nhìn lên cũng rất chờ mong xạ ổ dị san trang phục nữ bộc nha. Xạ cụ dạ lần khép lại kịch bản động tác dừng lại, nghiêng thân thể sớm thấy xạ ổ dị dư quang, nhìn về phía mụ dạ cả mỹ yu, cổ mặt mỹ cả có cùng chung nguyên áo gai xem náo nhiệt giống như địa dò xét ba người. Thông qua Thái Bình Dương ven bờ áp suất thấp mang đến mưa xuân, nhưng ở trên tộc không sau liên tục. Tại đây Kaza OK khách quý trong gian phòng, khác người đọc giáp tiếng ca, liền tiếng người nói chuyện, trái tim nhảy lên âm thanh cũng hoàn toàn không có sợ nghe thấy. Nghiêng hai lắng nghe, tựa hồ có thể nghe được trời mưa giọt nước tiếng vang, chính là như vậy an tĩnh. Vậy là đương nhiên. Mũ dạ cạ mì yu tóm một hạt bồ đào, không cho là đúng nói, chưa thấy qua nhà. Sakura lên cầm kịch bản khép lại, bỏ vào trong bọc, phòng ngừa như thế này bởi vì chơi đùa mà vào nát, sớm thấy xạ ô gì nhẹ nhàng gật đầu, hả ba, nếu như xã trưởng đã nói như vậy, ta đây thử nhìn một chút. Bất quá không thể để cho ta một người a. Mọi người cũng cùng đi. Đương nhiên. Sakura lần vỗ vỗ tay đứng lên, ta vừa rồi đều mũ dạ cạ mì thời điểm, đã xem trọng một bộ y phục. Nguyên lai là lần tự mình nghĩ mặc, mới đề nghị chuyện này a. Trung nguyên áo gai giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Không không không, so với chính ta mặc, ta càng muốn nhìn mọi người mặc. Lạnh ở trong da thường xuyên. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ để lộ bí mật đạo lần. Ta không có. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ quay đầu nhìn về phía mù dạ ca mì yu, nói, mù dạ ca mì cun, người nói xem. Ngẫu nhiên. Ta không có. Thật sự. Hai người bọn họ đang nói láo. Sạ cu dạ lần vùng đấy. Mù dạ ca mì san làm sao có thể nói dối đâu này. Trung nguyên áo gai nói. Sớm thấy xạ ô gì cùng cổ mặt mì cả có nhau nhau gật đầu, chấp nhận những lời này. Mù dạ ca mì yu khuôn mặt tuấn nhã. Mặc kệ tại sở tiêu điêu vẫn là tại hoạt động hậu trường, luôn là tay không rời sách, còn có bình thường lời không nhiều lắm, cấp nhân sẽ không nói dối ấn tượng. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ cũng hai tay ôm ngực, một chút khả ái gật đầu. Cùng hai người khác bất đồng, trọng điểm của nàng không phải là mụ dạ cạ mì yu u có thể hay không nói dối, mà là ngồi thực. Sạ cụ dạ lần thường xuyên ở nhà. Sạ cụ dạ lần thẹn thùng địa ai nha một tiếng, mở rộng bước chân, đi thôi, nhanh đi tuyển y phục. Mọi người cùng nhau, bốn vị nữ sẽ dự hào hứng bừng bừng địa đi ra, mụ dạ cạ mì yu u thì tiếp tục ăn bồ đào. Bồ đào lượng nước phong phú, vị ngọt cũng vừa đúng. Ký túc xạ cụ dạ các cô gái cũng thích bồ đào, nhưng mua luôn là quá ngọt, sạ kết hầu. Ăn xong một chỗ ơi, người còn chưa có trở lại. Bất quá nữ hải tử đều là như vậy, không đem đẹp mắt y phục từng cái toàn bộ thử xong, là sẽ không nhớ tới còn có người đang đợi các nàng. Cho dù nhớ tới, thuận miệng nói một câu xin lỗi, lập tức là tốt rồi, lại yên tâm thoải mái địa tiếp tục. Hai năm ký túc xạ cụ dạ sinh hoạt, mụ dạ cạ mỉ yu sớm thành thói quen chờ đợi. Hắn cầm khăn nước lau tay, dùng sớm thấy xạ ô gì laptop bút ký đăng nhập mạng lưới phi, phía trên thân phận biểu hiện là hội viên, liền vừa ăn vui vẻ quả. Vừa nhìn bài phòng, để cho ngài đợi lâu, chủ nhân. Năm vị nữ buộc nối đuôi nhau mà vào. Đáng tiếc chính là, sẽ dù cảm thấy thẹn tâm là nhân loại cực hạn, như vậy lời thoại không chút nào có thể khiến các nàng cảm thấy thẹn thùng. Thẹn thùng, chưa, cẩn thận từng ly từng tí, không tồn tại. Mũ giả cả mỉ yu nghĩ a một tiếng qua loa cho xong, nhưng này không hề nghi ngờ sẽ khiến phiền toái. Chư vị rất khả ái. Hắn biên vỗ tay vừa nói, bất luận nữ buộc tinh túy, chỉ nhìn bên ngoài, đích thực là rất khả ái kia mà. Các nàng ăn mặc không phải là lấy công năng tính làm chủ truyền thống hình trang phục nữ buộc, mà là lấy mỹ quan làm chủ thuận tiện sử dụng hình. Sắc thái tươi đẹp, bay bổng lá sen biên làn váy rất ngắn, chặt chẽ quá gối vớ, chỗ ngực thiết kế cũng là vì nổi bật bộ ngực. Mũ dạ cạ mì yu vô ý thức nhìn về phía xạ cụ dạ lạnh, nàng giống như người mẫu lộ ra chính mình tuổi trẻ thân thể, báo mãn mượt mà bạch sắc vải vóc bên cạnh, xương quai xanh vị trí là chạm giống viền tơ lụa, xuống là bị kiềm chế, mảnh khảnh eo, sau đó là trắng non chân mềm da thịt, tiếp theo là xúc cảm nhất định rất tốt hắc sắc quá gối vớ, trên chân mặc một đôi khả ái tiểu giày da, không biết từ phía sau nhìn lá sen biên sẽ là như thế nào. Xạ cụ dạ tiểu thư xinh đẹp con ngươi sáng ngời, lộ ra cười chào phú ý, khoe miệng đắc ý gảy nhẹ. Cảm giác đến ánh mắt như vậy, mụ dạ cạ mỉ yu yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn người khác. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ hai tay tạo thành nắm tay nhỏ, giống như mèo con đặt ở cái cằm, bờ mông mân mê, thân thể nghiêng về phía trước, con mắt lớn ba chít chít, địa nháy, cổ mắt mỉ cạ có cùng chung nguyên áo gai. Thế nào đều không sao cả, sớm thấy xạ ô gì trang phục nữ buộc vai trò thấp nhất, lấy hắc bạch làm chủ, làn váy rất dài, cả người nhìn lên trầm ổn đoan trang, nhưng chưa đủ thủ trưởng lớn nhỏ kích thước lưng áo lại cho chỉnh thể tăng thêm một tia hấp dẫn. Mụ dạ cạ mỉ yu cười nói, sớm thấy san chính là tuyết phía dưới, bản thân. À, xa trường liền, nhân vật là nhân vật, sẽ dư là sẽ dư, đạo lý cũng không hiểu sao. Tuyết phía dưới xa ổ gì tay nắm cái cằm, cười nhẹ nói. Ý thì phục thay xong, tới ca hát ta. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ mèo đồng dạng nhảy đến ghế sofa biên, cầm lấy mịt rổ phồn. Muốn nghe xa ổ gì săn hát. Gần nhất một mực ở tuần hoàn phát ra ca khúc mới, thật sự quá tốt nghe xong. Cô Max Mì cả có nói. Ta cũng muốn nghe hiện trường bản. Mọi người dưới sự yêu cầu, sớm thấy xa ổ gì liền cái thứ nhất hát. Nàng tại đứng ở phía trước, thân thể theo âm nhạc tả hữu khẽ động, hát giọng thấp tình hình đặc biệt lúc ấy nhắm mắt lại, cao âm thì tay trái hội vô ý thức dẫn theo làn váy. Nàng hát xong, nữ sẽ dư lại hợp xướng hịch. Đế quốc hoa kích. Thình ca hát đối cũng không có thể thiếu. Trung nguyên áo gai cùng cổ mặt mỉ cả có hát thời điểm, miệng đối miệng hôn một cái, cầm xạ cụ dạ lần kích động có hai tay che mắt, địa thét lên. Nữ sẽ dư nhóm hát mệt mỏi, khi gạ xì dạ mạ nạ nạ cầm mịt rổ phồn đưa cho mù dạ cả mì yu, mù dạ cả mì cun, ngươi cũng tới một đầu nha. Tất cả mọi người hát, mù dạ cả mì san không hát lời liền quá giàu hoạt. Cô mặt mỉ cả có giả bộ không vui đạo nằm trên ghế salon nghỉ ngơi xạ cụ dạ tiểu thư, dùng mặc màu đen quá gối vỡ chân trái đẩy mù dạ cả mỉ y ú thân thể, thúc hắn hát một đầu. Vài mái tóc lười nhác điệu tán lạc tại nàng phân môi, phong tình động lòng người. Hào ba. Mù dạ cả mỉ y ú tiếp nhận mịt rổ phồn. Muốn hát cái gì ca? Sớm thấy xạ ổ gì cầm lấy điểm ca cơ. Mù dạ cả mỉ y ú không có đặc biệt tưởng nhớ hát, nghĩ nghĩ, nà go gì tuyết ta. Hào lão. Cô mặt mỉ cả có kinh ngạc nói. Ta nha, luyến xưa cũ. Mù dạ cả mỉ y ú nói. Kỳ thật cũng không có nhiều lão. Bất quá là 6 năm trước mà thôi. Hắc sắc tất chân chân lại đạp hắn một chút, xem ra xạ cụ dạ tiểu thư không thích luyến cũ đích người. Mù dạ cạ mì cùn, đứng ở phía trước đi hát, mặt hướng chúng ta. Khi gạ xì dạ mà nà nà nhắc nhở. Mù dạ cạ mì y ú ú cầm mịt rổ phồn, đi đến sân khấu. Đã nói không thể chụp ảnh, đồng thời một mực tuân thủ xạ cụ dạ tiểu thư, lúc này ngồi thẳng thân thể, dùng di động nhắm ngay hắn. Mù dạ cạ mì y ú ú cũng từ nàng. Tại chờ đợi xe lửa một bên của ngươi, ta chú ý đến đồng hồ báo thức, không hợp tiết tuyết lạc hạ xuống, đây là tại tốc khứ, trông thấy cuối cùng tuyết ta. Thanh âm êm thai đến làm cho người ta không thể tin được, ca hát thời điểm càng thêm rõ ràng, khi gạ xì dạ mạ, sớm thấy, mỉ ca cỏ, áo gai, tâm thần nhộn nhạo, bao phủ tại đây quần quần tuân ra trong suối nước, tiếng ca tật từ hấp dẫn, nhưng rất tự nhiên, không có tận lực, tựa như thanh thần lộ hạt châu rơi vào cây nhãn trên lá cây, sau đó rơi vào trong đất bùn, biểu tình so với bình thường nhu hòa, nguyên bản tuấn nhã yên tĩnh một người hiện lộ cô độc, những một mình đó đi ở trống rông xe lửa dây biên. Người chính là như vậy. Sakura lần tay trái ôm đầu gối. Tinh xảo mặt của Tuấn Tú chứng một nửa chôn ở bên trong, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, cẩn thận chu đáo tay phải màn hình điện thoại di động bên trong người kia. Tóc của hắn có đoạn thời gian không có cắt bỏ, lưu hải có phần che mắt, nàng nghĩ, hiện giờ mùa xuân tiến đến, ngươi trở nên càng thêm mỹ lệ, so với năm trước càng thêm mỹ lệ động lòng người, tiếng ca dừng ở đây, năm người rời đi thanh âm kiến tạo xuất ấm áp phòng nhỏ. Cô Maxmi cả cò dùng sức địa vỗ tay, em hai, thích, vượt qua thích. Mấy người khác bừng tỉnh, cũng thua lên trưởng. Như vậy nghiêm chỉnh tán dương, ngược lại cùng ca ra OK hát chơi bầu không khí một trời một vực. Chỉ có sớm thấy xạ ô gì rất an tĩnh, nàng nhắm lại ánh mắt, tựa hồ đang tự hỏi chút cái gì. Không được, nàng nói. Phòng an tĩnh lại. Cái gì không được, xạ ô gì tương. Khi gạ xì ra mà nà nà tò mò hỏi. Hát đến không còn. Vì cái gì? Không thể nào. Ta cảm giác rất êm hay a. Sớm thấy xạ ô gì nhìn chằm chằm mù dạ cả mì y u u ánh mắt, nói, trong tiếng ca đích thực là đổ đầy cảm tình không sai, nhưng bản thân ngươi cũng không có đắm chìm ở trong cảm tình, điểm này không được. Còn lại bốn người lộ ra ánh mắt nghi hoặc, loại này chiều sâu, các nàng nghe không hiểu. Sớm thấy xạ ô gì âm nhạc rèn luyện hàng ngày cũng không có cao đến loại trình độ này, chỉ là đối với đắm chìm ở trong cảm tình chuyện này rất am hiểu mà thôi. Sớm thấy, không nên bị cảm tình thúc đẩy. Mù dạ cả mì y ú ú ngồi trở lại ghế sofa, uống một ngụm đạn châu nước có ga. Người đây là ta đạo. Sớm thấy xạ ô gì một bước cũng không nhường. Xem ra hai người đối với hành động sản sinh chia rẽ. Mù dạ cả mì y ú ú giơ tay lên, nhìn xuống đồng hồ mặt đồng hồ, cũng mặc kệ khi nào vài phần, nói, chúng ta không phải là mở ra nghiên cứu và thảo luận hội sao? Sớm thấy xạ ô gì sững sờ, bởi vì mặc trang phục nữ buộc nguyên nhân, nhìn lên có nhị thứ nguyên ngốc đáng yêu hương vị. Nàng lấy lại tinh thần, bối rối nói, đã xong. Vào xem lấy chơi, thời gian muốn không còn kịp rồi. Thế nào, thế nào? Hảo, từ giờ trở đi, mọi người cùng nhau nỗ lực. Khi gạ sĩ giả mạ nạ nạ giơ tay lên hoan hô đạo sớm thấy xạ ổ gì nhanh chóng tỉnh lại đen bình laptop bút ký, trước tiên chọn phim cách. Chúng ta tuy có chia rẽ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể chiếu ứng lẫn nhau. Vốn phải là xuân vật thứ 11 lời hắc bạch tuyến bản thảo, biến thành dày tây màu sắc rực rỡ thế giới, người ở bên trong nói qua anh văn. Đây là cái gì? Sớm thấy xạ ổ gì sướng sở. Bài phòng. Mũ dạ cạ mì y u u lần nữa tóm một hạt bồ đào, bắt đầu ăn đệ nhị chuối. Thẳng đến 4 giờ chiều, nghiên cứu và thảo luận hội mới tuyên bố chấm dứt, so với nguyên bản kế hoạch đã chậm 2 giờ. Mũ dạ cạ mì y u u đứng lên thân, hai tay cắm vào túi quần, về đi thôi, ta còn phải nấu cơm. Xạ cú dạ cùng hì gạ xì dạ mạ vặn eo bẻ cổ, đi theo đứng lên. Ý dịch phục trả lại không đổi. Trung nguyên áo gai nhắc nhở một câu. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Dày vò đến 4 giờ 16 phân, 6 người mới toán cách điểm. Mũ dạ cạ mì y u u hướng xa xa nhìn ra xa, thiên không so với hắn tới thời điểm âm trầm rất nhiều, mây đen che kín, mưa muốn bỏ vào đêm khuya xu thế. Nhưng mà trận mưa này không chỉ bỏ vào đêm khuya, kế tiếp 3 ngày cũng ở dưới một mực ở tháng 4 4 ngày, thứ hai. Mũ dạ cạ mì y u u ở trong tiếng mưa rơi xử lý sự vụ sở công việc, tiếp cận giữa trưa, hắn chuẩn bị đi lúc ăn cơm, Jin ạ kệ tạ gà hỏa gọi điện thoại tới. Mũ dạ cạ mì, hiện tại có rảnh không? Làm sao vậy? Thử âm hội có chút phiền phức, có thể tới một chuyến AOZZ phòng thu âm sao? Không có vấn đề. Mũ dạ cạ mì y u u không có cầm việc này để trong lòng, thử âm hội có thể có bao nhiêu sự tình. Tại trên đường đi của là đi, hắn đang lay động tàu điện thượng tiếp tục nhìn lạnh cung ngày xuân vật lời nói. Điều âm phòng nhiều người đến cái ghế cũng không đủ ngồi, mụ dạ cạ mì y u u đi vào, lập tức có mấy người đứng dậy nhường chỗ ngồi. Thời điểm này không ngồi ngược lại làm cho đối phương bất an, đạo qua tạ, hắn ngồi ở cách mình gần nhất người kia trên vị trí. Chuyện gì xảy ra? Mụ dạ cạ mì y u u mở miệng hỏi. Các cụ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình giám sát điển sân thủ, âm hưởng giám sát Jin ạ kệ tạ gạ hoa, nguyên tắc giả xích phản rõ ràng, ba người liếc nhìn nhau. Rõ ràng thiên xuyên nhân mở miệng, nữ nhân vật thử âm hội vừa mới kết thúc. Mù dạ cạ mì y u u chờ hắn nói tiếp. Jin ạ kệ tạ gạ họa tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, dừng lại vài giây mới tiếp tục nói, ta hợp ý sẽ dư đều là người mới, không đúng, cũng không thể nói là người mới, chỉ là trước kia không xuất chúng. Giám sát nhìn xem mù dạ cạ mì y u u, bổ sung, ý của ta, hay để cho nhân khí nữ sẽ dựa tới phối âm. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ, nhưng ít ra, bốn cung cả cụ dạ, làm cho người ta khí sẽ dựa tới phối âm. Nhân san tuyển chính là ai? Mù dạ ca mì yu yu hỏi. Bốn cung cả cụ dạ, là 81 tờ rồ dù xe cổ hạ quỷ, phù gì hồ dạ ngàn hoa, là ố dạ họa sự vụ sở tiểu nguyên thật đẹp. Rõ ràng thiên xuyên nhân đáp. Hai cái hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự. Giám sát tựa hồ nhìn mù dạ ca mì yu yu nghi ngờ trong lòng, chủ động giới thiệu nói, tiểu nguyên thật đẹp trước kia đã làm diễn viên, năm nay vừa sẽ xuất đạo. Cổ hạ quỷ đã xuất đạo 2 năm, nhưng thử âm hội gần như toàn bộ thất bại, cầm đến nhân vật đều là học sinh nữ A, khách nhân B, nhà trẻ nhi đồng C, hội học sinh cán bộ D, loại này. Đổi đi cổ hạ quỷ lý do rất phong phú. Xích phản san cách nhìn đâu này? Mù dạ cạ mì y ú ú nhìn về phía nguyên tác giả. Đối phương cũng không tại, Nhật Bản tối cường nhẹ tiểu thuyết tác giả mạn gạ ra nhà, còn trong, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cái gì. Chính như lúc trước theo như lời, mỗi người ý nghĩ bất đồng, có người thích thêm quần, có người không thích, thầm nghĩ vùi đầu ở trong thế giới của mình. Xích phản bên ngoài mang chần chờ. Ta nghe xong cổ hạ quỷ san phối âm, cảm giác rất phù hợp, nhưng đổi một vị nhiều lần vai diễn nhân vật nữ chính nhân khí nữ sẽ dư cũng rất tốt. Người thứ ba thái độ lập lờ nước đôi, khó trách mù dạ ca mì y u u bị hô qua. Phiền toái để ta nghe một chút thử âm thì âm quỹ. Mù dạ ca mì y u u nói. Jin ạ kệ tạ gạ họa trợ thủ tại điều âm trên đài sờ chút vài cái, cổ hạ quỷ thanh âm truyền đến. Mù dạ ca mì y u u nghe xong vài câu, cười đối với giám sát cùng nguyên tác giả nói, cho người mới một cái cơ hội như thế nào đây? Xích phản rõ ràng gật gật đầu. Giám sát cũng không có ý kiến. Đại biểu chế tác ủy ban mũ giả cả mì yuu đã nói như vậy, đến lúc đó sẽ ra chuyện. Với tư cách là giám sát hắn chỉ cần xin lỗi, trách nhiệm không tới phiên hắn tới khiêng. Giải quyết xong chuyện nhỏ này, mũ giả cả mì yuu muốn mời Jin ạ kẻ tạ gạ vào một chỗ dùng cơm trưa, địa điểm tuyển tại một nhà cá nóc nấu ăn điếm. Hai người cầm cá nóc thả ở trên lửa than nướng, sau đó vừa ăn cá nóc xạ xì mì, một bên uống cá nóc vây cá tiểu. Mũ giả cả mì, nam tính nhân vật thử âm hội định tại đây thứ 6, 10 giờ sáng, cũng đừng quên. Ta liền không tham gia. Cái gì? Vì cái gì? Jin ạ kẻ tạ gạ vào đặt chén rượu xuống. Ta ngay từ đầu tuyển hai cái người mới nữ sẽ giữ, chính là lấy Shizogan Mizuki, sẽ giữ là ngươi là điều kiện tiên quyết ta. Mù dạ cạ mì y u u cầm lửa than thượng cá nóc lật ra một cái thân. Gần nhất bể bộn nhiều việc. Muốn tham gia kích điện văn khố Xuân Chi tế điện, còn có phối âm công tác, mặt khác tham gia chuyện của công ty cũng phải ta xử lý. Thật sự là vất vả. Đi a, thật sự là đáng tiếc. Jin Aketaga họa giận dữ nói. Ăn xong, mù dạ cạ mì y u u tính tiền, hai người tại cửa điểm tách ra. Tokyo sẽ giữ cùng du quần, mù dạ cạ mì, chư vị biểu hiện không sai xạ cụ dạ. Nishi, đương nhiên Nishi. Bất quá chuyện gì? Mỹ Nạ Sơ, thử âm hội kết quả ra. Thật nhanh. Mỹ Nạ Sơ, mụ dạ cả Mỹ San mau nói cho ta biết, ta là không phải là, bốn cung cả cụ dạ. Sakuza, ta cảm giác phát huy không sai nỉ si, bạch ngân tẩy, ta xứng thời điểm cũng rất có tự tin ao tương, ta xứng, phù gì hồ dạ ngàn hoa, thoải mái nhất, cảm giác có thể làm. Sakuza, kết quả rốt cuộc là cái gì? Đừng có mải đầu vào nữa. Sakuza, chúng ta ai cầm, bốn cung cả cụ dạ. Mụ dạ cả Mỹ, 8 người, một cái cũng không có bị tuyển thượng Mỹ Nạ Sơ, ta có công tác. Hạ xuống Mỹ Nạ Sơ, mù dạ cả Mỹ San, bí bị xạ cụ dạ, năng động họa hóa là tốt rồi, cái khác không quan trọng rồi xạ cụ dạ, bí bị ao tường, iuu kaka, ta đi học cấp Nishi, 8 người một cái cũng không có tuyệt thượng. Nishi, nha, phương diện nào đó mà nói, đích sắc rất lợi hại mù dạ cả Mỹ, xạ ố gì buổi chiều có chuyện gì sao? Nishi, vừa kết thúc, Nishi rút về ý chỉ rổ tin tức, Nishi, có tạp chí phỏng vấn cùng chụp ảnh mù dạ cả Mỹ, tới sự vụ sở Nishi, ai, không muốn à. Nakano, V, Akasaki, V, Taneda, V, Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 338. Xuân Chi tế điện. Thật quá ho giờ giờ phòng thu âm. Mù dạ cạ mỉ y u u cùng Jin ạ kệ tạ gạ họa tại 9:04 tại hữu bước vào điều âm phòng, nữ sẽ dư nhóm đã tại cách âm thủy tinh đối diện phối âm phòng tiểu vị. Các nàng mặc chính là sẽ không phát ra thanh âm đơn giản y phục hàng ngày trang. Ngoài ra, mù dạ cạ mỉ y u u chú ý tới ta nghệ đạ dị xạ đầu kia hắn 10 phần thích tóc dài màu đen, vì phòng ngừa phối âm thì tạo thành trở ngại, ở sau hót kéo thành một đoạn. Nhìn thủ pháp hẳn là hỉ gạ xi dạ mạ nạ nạ giúp đỡ chiếu cố. Những cái này đều rất bình thường. Cùng cái khác sở tiêu đi ô bất đồng chính là không có người mới nhiều lần thăm hỏi tiền bối sử dụng cảnh tượng. Mọi người buổi chiều đều có công tác, vì nắm chặt thời gian, thỉnh trực tiếp bắt đầu đi. Theo Jin ạ kệ tạ gạ họa thanh âm, hôm nay phối âm bắt đầu rồi. Nếu như thời gian phong phú, chập chân lữ hành phối âm công tác sẽ kéo dài 4 giờ, từ 10 điểm đến 2 giờ chiều. Trung gian sẽ có xa hoa cơm trưa, kết thúc còn có trà chiều. Nhưng hôm nay là kích điện văn khố Xuân Chi tế điện thời gian, cơm trưa bị thủ tiêu, trà chiều lại càng không cần phải nói. Phối âm vừa kết thúc, bọn họ 9 người liền thừa lúc thượng xe taxi, đi đến ở vào xỉn rủ cụ hội trường, tiến vào kín người hết chỗ hậu trường. Người qua đường nữ nhân vật chính lập tức bắt đầu, nạ cả nọ ai cơm cũng không kịp ăn, trực tiếp đi phòng hóa trang thay quần áo cùng trang điểm. Mũ giả cả mỉ y u u tuy nói cũng phải lên đài, nhưng nam nhân ở trên loại sự tình này càng tiết kiệm thời gian, thậm chí không tốn thời gian, cho nên hắn mặc kệ những người khác, chính mình cầm một phần hội trường cung cấp tạc sườn lợn rán liền đem, ngồi ở bên tường trên ghế dài. Tay trái cầm lấy lạnh cung ngày xuân vật lời nói bản ý lẻ, tay phải cầm chiếc đũa, đối với vách tường bắt đầu ăn. Những người khác đi tìm nữ sẽ giữ cùng nhóm chụp ảnh chung đi. Một lát sau, nạ cả nọ ai lần nữa tìm đến hắn, đã thay đổi ý chỉ rổ hồng sắc váy liền áo, nhìn lên rất giống trên quốc sơ tơ, hà chi đổi thơ vũ. Chỉ là, người không lạnh sao? Mù dạ ca mì y ú ú hỏi. Kia váy liền áo cùng sa mỏng không có khác nhau, đầu tháng tư tộc hụa tuy không lạnh, nhưng là không có ấm áp đến mặc một bộ sa mỏng đi ra ngoài trình độ. hội trường cũng không có mở điều hòa. Lạnh. Nạ Cả Nọ Ai gật gật đầu, lạnh đến không muốn nói chuyện nhiều. Đi đổi về đến đây đi. Mù Dạ Cả Mì Yú Yú nói. Nạ Cả Nọ Ai lắc đầu, nhẫn trong chốc lát. Như thế này còn có đao kiếm cùng chập trần đóng quân giã ngoại, ngươi có thể chịu bao lâu? Nạ Cả Nọ Ai lộ ra thần sắc mê mang. Mù Dạ Cả Mì Yú Yú cảm giác có phần buồn cười, đưa tay bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ tay, hướng phòng hóa trang đi. Hiện tại phòng hóa trang là cái khác sân khấu người tại sử dụng người qua đường nữ nhân vật chính ta trước hết như vậy đi, đều đao kiếm ta lại đổi về. Nạ Cả Nọ Ai không để cho hai người dừng bước lại. Trên đường đi sử dụng kinh ngạc mà nhìn hai người, bị người như vậy nhìn chăm chú, Nạ Cả Nọ Ai cũng dần dần không được mở miệng nói chuyện, trầm mặc theo sát tại Mù Dạ Cả Mì Yú Yú đằng sau. Trong đám người xạ cụ ra lạnh, y nọ gì mì nạ sờ đám người, nghi ngờ nhìn hai người nhất nhãn, chưa nói cái gì. Phòng hóa trang cửa đóng chặt, Mù Dạ Cả Mì Yú Yú đông đông gõ cửa. Ai? Lại là lần trước quảng bá trong đưa tin cây hoa anh đào đẩy khai mở thời gian thanh âm, Mù Dạ Cả Mì Yú Yú chẳng muốn lại hoa hai giây chung suy nghĩ là ai, đối phương hẳn là nhận biết mình. Vì vậy mở miệng nói, là ta, Mù Dạ Cả Mì. A, xin chờ một chút. Mù Dạ Cả Mì Yú Yú hơn người nhĩ lực, có thể nghe được sột sột soạt soạt, không biết mặc quần áo còn là cởi quần áo thanh âm. Hắn quay đầu đối với Nạ Cả Nọ Ai nói, bên trong là nữ sĩ dư, ngươi như thế này chính mình tiến vào thay y phục, ta có hai khối tạc sườn lợn rán không ăn xong. Nạ Cả Nọ Ai nở nụ cười một chút, đắp, hảo. Nạ Cả Nọ Ai đưa mắt nhìn Mù Dạ Cả Mì Yú Yú rời đi, lặng lặng chờ ở phòng hóa trang môn khẩu. Một lát sau, xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tại thay quần áo trong thanh âm, cửa được mở ra. Vị tiên nữ sĩ dư nhìn thoáng qua Nạ Cả Nọ Ai, sau đó lại bốn phía tìm tìm, biểu tình dần dần kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nạ Cả Nọ San, không, Ai San, nàng nhẹ che miệng, ngươi sửa họ Mù Dạ Cả Mì sao? A. Nạ Cả Nọ Ai sững sờ, sau đó biết đối phương hiểu lầm, buồn cười nói, sai rồi, còn không có. Hoa Trạch San ngươi hiểu lầm. Hù đến ta. Hoa Trạch Giao Thơm vỗ nhẹ ngực, hoàn toàn không nghe được bất cứ tin tức gì. Nạ Cả Nọ Ai nở nụ cười hai tiếng, ngữ khí ôn hòa, Hoa Trạch San, ta mượn một chút phòng hóa trang, đổi quần áo một chút có thể chứ? Đương nhiên, mời đến. Tùy tiện dùng. Hai người cùng đi tiến hóa trang phòng. Hoa Trạch Giao Thơm tiến vào phòng thay quần áo cầm vừa rồi bị thay thế y phục lấy ra đi, Nạ Cả Nọ Ai từ trong bao lấy ra buổi sáng mặc quần áo. Đều Nạ Cả Nọ Ai thay xong y phục đi ra, đang tại mang thai sức Hoa Trạch Giao Thơm đối với tấm gương, tò mò nói, Nạ Cả Nọ San sân khấu đã kết thúc sao? Lập tức muốn bắt đầu. Vậy sao ngươi thay y phục sao? Vừa rồi Nạ Cả Nọ Ai xinh đẹp mỹ lệ, cùng bây giờ hàng ngày phong thiên nhượng địa biệt, lệch trời cách đất. Bạch sắc áo không bâu áo sơ mi áo khoác một kiện xanh nhạt cổ tròn sắc tuyến áo, hạ thân là ỷ trì rộ vẻ người lớn, thoải mái độ rất cao rộng rãi chất quần, trên chân cũng thay đổi đáy bằng giày. Nạ Cả Nọ Ai cười trả lời, mặc váy quá lạnh. Hôm nay xác thực rất lạnh nha. Hai người mặc dù là cùng sự vụ sở, nhưng lui tới không nhiều lắm, chủ đề đến đây là kết thúc. Nạ Cả Nọ Ai cầm bị thay thế váy được hảo, thả lại trong bọc. Đối với trả lại trang trang điểm Hoa Trạch Giao Thơm nói một tiếng cảm ơn, rời đi phòng hóa trang. Thay đổi y phục, phía ngoài nhiệt độ liền vừa vặn, nàng thoải mái địa hít sâu một hơi, đi tìm Mù Dạ Cả Mì Yú Yú. Trong góc, Mù Dạ Cả Mì Yú Yú đã ăn xong cái kia hai khối tạc sườn lợn rán, đang xem sách. Nạ Cả Nọ Ai đi qua, cầm lấy áo sơ mi tay áo, phô bày quần áo một chút. Như thế này ta muốn là bị nói xấu, đất, lão thái bà, Mù Dạ Cả Mì cun ngươi cần phải chịu trách nhiệm à? Mù Dạ Cả Mì Yú Yú ánh mắt từ trên sách rời, dò xét nàng nhất nhãn. Rất tốt nhìn. Thật vậy chăng? Lần các nàng cũng nói rất giả khí. Những người khác thấy thế nào ta không biết, ta cảm giác có phần khả ái. Có phần khả ái? Nạ Cả Nọ Ai buồn cười hỏi, có nhiều khả ái. Sớm biết đáng yêu như thế, ta liền không vội mà trở về ăn tạc sườn lợn rán, chính là đáng yêu như thế. Cái này Nạ Cả Nọ Ai cười đến vô cùng vui vẻ, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên bụng. Cười xong, nàng ngược lại có chút tức giận hỏi, ngươi có phải hay không đối với mỗi người đều nói như vậy? Nữ nhân đều là như vậy, Nạ Cả Nọ Ai cũng không thể ngoại lệ. Đâu? Như vậy mặc chỉ có một mình ngươi. Mù Dạ Cả Mì Cun. Ở đây, ta muốn tức giận rồi. Thời gian muốn không còn kịp rồi, đi thôi. Đi trên đường đi của sân khấu, Nạ Cả Nọ Ai nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngoan ngoãn cùng tại Mù Dạ Cả Mì Yú Yú đằng sau, tức giận địa dẫm hắn ảnh tử, đi tới, chính mình đột nhiên cười rộ lên. Đến sân khấu bên cạnh phía sau, Mù Dạ Cả Mì Yú Yú cầm lấy hai cái mịt rộ phồn, thuận tay đưa cho Nạ Cả Nọ Ai một cái. Thượng một tổ tuyên truyền sử vừa xuống đài, hai người liền đi tới, đối diện có chủ bắt người ôm kịch bản đi lên. Ung dung. Mù Dạ Cả Mì. Ai? Núi thở biển động thanh âm, trận trong quán cái khác đang tiến hành sân khấu hoạt động bị ép tạm dừng vài giây, yên lặng chờ này tiếng hò hét đi qua. Mù Dạ Cả Mì Yú Yú gật gật đầu, Nạ Cả Nọ Ai hai tay tại trước ngực cơ cơ, nghiêng đầu lộ ra nụ cười thân thiết. Đều người xem thanh âm nhỏ hơn, người chủ trì nói, hoan nên mọi người đi đến người qua đường nữ nhân vật chính nuôi dưỡng thành phương pháp, sân khấu, ta là tới tự sấn nhị bộ tuyên truyền cản. Phía dưới thỉnh hai vị sẽ rồi làm tự giới thiệu. Mù Dạ Cả Mì Yú Yú nhìn về phía Nạ Cả Nọ Ai, Nạ Cả Nọ Ai nhìn về phía Mù Dạ Cả Mì Yú Yú, hai người ở dưới vạn chúng chú mục đối mặt. Người tới đi. Không không không, Mù Dạ Cả Mì Cun ngươi tới. Loại sự tình này ai tới trước cũng có thể, ngươi tới. Ngươi là nhân vật nam chính a, ngươi tới trước. Nạ Cả Nọ San ngươi trước hết mời. Không muốn lãng phí thời gian, ta cũng muốn nói lời giống vậy. Nạ Cả Nọ Ai ánh mắt của sắc bén bắt buộc thức địa trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh lên. Mù Dạ Cả Mì Yú Yú biết nghe lời phải, quay đầu hướng phía dưới đài người xem hô, Linh Star. Ở. Cùng bạo tiếng hoan hô, để cho cái khác sân khấu không phải không được lần dừng lại. Những vận khí đó không tốt, vừa vặn ở trên sân khấu sẽ dù nhóm, cầm lấy mịt rộ phồn, cùng dưới đài người xem hai mặt nhìn nhau. Nạ Cả Nọ Ai đem mặt quay lại, ánh mắt biến thành hình trăng lưới liềm, bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Bất quá người qua đường nữ nhân vật chính cùng Sở Vật Tạt Online đều là Sơn Nhi, cũng không có cái gì quan hệ. Mọi người khỏe, ta là sắp vai diễn, Alins, Nạ Cả Nọ Ai, ừ. Phía dưới người xem buộc phát ra thiện ý tiếng cười. Nạ Cả Nọ San, ngươi bây giờ liền đem tin tức nói, như thế này đao kiếm sân khấu nên làm cái gì bây giờ? Còn không phải quái mù dạ ca mì của ngươi, cầm ta tiết tấu mang lệnh. Mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ người khác nói cái gì, ngươi đều muốn không có động tĩnh, làm chính ngươi. Nạ Cả Nọ Ai nhịn không được cười nói, đây không phải mù dạ ca mì của ngươi viết. Nàng lệch ra một chút đầu, hé miệng nở nụ cười, cầm giới không đến yêu say đắm nén trở về. Người chủ trì cảm giác chính mình rất dư thừa. Bất quá nhiều hơn nữa dư, cũng phải đem sân khấu hoạt động dưới sự chủ trì. Dù sao cũng là công tác nhà. A Kỳ Yuu San cùng Hà Chi đổi Ai San, chỉ có hai vị chủ trì người qua đường nữ nhân vật chính hoạt động, vẫn là lần đầu tiên nha. A Kỳ Yuu, Hà Chi đổi Ai. Người chủ trì gật gật đầu, đúng vậy, không sai, hôm nay là A Kỳ Yuu cùng Hà Chi đổi Ai, không phải là Mũ Dạ Cả Mỹ Kỳ gì tổ cùng Nạ Cả Nọ Ai ra, hai vị. Mũ Dạ Cả Mỹ Yuu nhìn Nạ Cả Nọ Ai nhất nhãn, báo cho ra hỏa này, nhân vật là nhân vật, sẽ là sự dư. Nạ Cả Nọ Ai ôn nhu nhìn lại, mình nói. Vì vậy hai người trầm mặt xuống. Đế tử Sunny bộ tuyên truyền cảm giác có chút xấu hổ. May mắn dưới võ đài người xem căn bản không chú ý hắn, toàn bộ lộ ra ngu ngốc hề hề nụ cười, thẳng nhìn chằm chằm đối mặt hai người nhìn. Xấu hổ người chủ trì mở miệng, trước hết mời hai vị ăn vị, sau đó lại chậm rãi nhờ một chút lời ngày hôm nay để a. Hai người ở trên cái ghế ngồi xuống. Mũ Dạ Cạ Mị Y U U cầm lấy đâm ống hút nước uống một ngụm, non nửa bình nước trực tiếp không có, vừa rồi tạc sườn lợn rán liền đem không có vị tăng sút, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nạ Cạ Nọ Ai nở nụ cười dưới người chủ trì, thời gian rất gấp, chúng ta nhanh chóng tiến nhập khâu a, người qua đường nữ nhân vật chính hỏi cuốn trả lời. Ừ, Nạ Cạ Nọ Ai gật gật đầu. Người chủ trì giải thích nói, trước đó không lâu tại người qua đường nữ nhân vật chính website, hướng đám fans hâm mộ trưng cầu ý kiến. Về, thơ vũ, mị lực cùng danh cảnh tượng, tốt mọi ạ, làm cho người hâm mộ địa phương. Đang nhìn hỏi cuốn kết quả lúc trước, nghĩ hỏi trước một chút hai vị cách nhìn. Đầu tiên là, thơ vũ, mị lực, mù dạ ca mì san, thỉnh. Mù dạ ca mì ý ú ú dơ lên mịt rổ phồn, còn chưa kịp mở miệng, phía dưới liền có nam fans hâm mộ hỗ trợ trả lời. Chân. Chỉ đen. Mù dạ ca mì ý ú ú xem xét những người này nhất nhãn, người phía dưới ngược lại chợt cười lên. Nguyên lai mù dạ ca mì cun thích chỉ đen a, vâng. Nạ Cả Nọ Ai thụ giáo gật đầu. Nạ Cả Nọ Ai. Một cái giọng rất lớn nam fans hâm mộ quát. Hả? Nạ Cả Nọ Ai nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói. Mù dạ ca mì thích Nạ Cả Nọ Ai. Ha ha ha ha. Hội trường thành sung sướng hải dương. Người chủ trì, cái này, cái kia, thời gian, không phải là rất phong phú. Hảo. Cảm tạ mù dạ ca mì san fans hâm mộ trả lời. Nạ Cả Nọ San, ngươi là thấy thế nào? Nạ Cả Nọ Ai cười trả lời, ta cảm giác tương phản điểm này rất có mị lực. Thơ vũ, tính trẻ con địa phương có rất nhiều, ví dụ như sẹt sẹt sẹt địa ăn trong kỳ, còn có cùng anh lê lê tại cái bàn thấp lẫn nhau đạp. Rõ ràng đứng ở nơi đó cấp nhân ăn tính mỹ thiếu nữ cảm giác. Hoàn hộ gia hỏa này tác phẩm bên trong nhân vật, đại đa số đều có tương phản. Mũ giả cả mỉ yu yu 10 phần không khách khí, đối phương trả lại thiếu nợ hắn đánh bạc khoản nợ. Phía dưới thường xuyên nhìn hoàn hộ trực tiếp đánh bài người xem ha ha ha mà cười lên. Người chủ trì, mũ giả cả mỉ san cũng cảm giác tương phản là, thơ vũ, mị lực sao? Có phải hay không đâu, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cùng anh lê lê lẫn nhau đạp cảnh tượng đích xác không sai. Mù dạ cạ mì yếu yếu nhìn về phía Nạ Cạ Nọ Ai. Ngươi không nên nhìn ta. Ta sẽ không cùng nhị xì lẫn nhau đạp cho ngươi xem. Nạ Cạ Nọ Ai cười nói, ngươi có thể đi tìm lần cùng tiểu kỳ, các nàng hẳn là rất nguyện ý. Mù dạ cạ mì yếu yếu hơi có vẻ xấu hổ. Ha ha ha ha. Người xem biên vỗ tay biên cười. Người chủ trì, như vậy đến xem một chút fans hâm mộ đối với, thơ vũ, mị lực cách nhìn. Trên màn hình lớn bắn ra, Hà Chi đổi thơ vũ, tấm vẽ cắt bỏ, trung gian đã viết đám fans hâm mộ cách nhìn. Lời nói ác độc, sắc khí, nam thượng tỷ tỷ bao dung lực, tóc dài màu đen, hắc sắc quần lót liền. Người chủ trì, mụ dạ cả mỉ san vui mừng chỉ đen, có thích hay không hát sắc quần lót liền đâu này? Ta lúc nào nói ta thích chỉ đen sao? Mụ dạ cả mỉ yếu yếu sững sờ. Hả? Không vui sao? Nạ cả nọ ai nhìn thẳng mụ dạ cả mỉ yếu yếu bên mặt. Không có cái gì thích không thích, chỉ có thể nói không ghét. Mụ dạ cả mỉ yếu yếu vừa mới nói xong, phía dưới nam fans hâm mộ 10 phần không nể tình thở dài một tiếng. Người chủ trì, hảo ba hảo ba, nhảy qua bít tất chủ đề, kế tiếp nói một chút, thơ vũ, danh cảnh tượng. Đầu tiên cũng là nghe một chút hai vị ý kiến, lần này từ nạ cả nọ san bắt đầu. Muốn nói kia một màn đâu này, còn rất hơn. Nạ Cả Nọ Ai túi đầu trầm tư, linh trong lời nói, thơ vũ, cùng, tố mỏi ạ, tại quán ba uống rượu, dùng chân tiêu đậu, tố mỏi ạ, cảnh tượng, còn có chính là sáng sớm ở trên giường chụp ảnh. Người chủ trì, mũ dạ cả mì san đâu này, dưới đáy bàn lẫn nhau đạp. Ha ha, mũ dạ cả mì cun, ngươi thật sự là thích cái kia cảnh tượng a. Nạ Cả Nọ Ai nhịn không được cười nói, vâng. Mũ dạ cả mì yu gật đầu. Vậy, lần sau ta cùng nhị sĩ đạp cho ngươi xem đi. Ở, trực tiếp, trực tiếp, trực tiếp, chúng ta cũng muốn nhìn. Mù dạ cả mỉ ý ú ú vây vây tay, loại sự tình này làm sao có thể cho các ngươi nhìn. Ai, quá mức. Kháng nghị. Người chủ trì, trưng cầu hết hai vị, hiện tại đến xem fans hâm mộ đám đó nghĩ cái gì a? Trên màn hình lớn bắt đầu phát ra fans hâm mộ tuyển cảnh tượng, hai người nhà khách sau đó. A, là ta thích nhất cảnh tượng. Nạ Cả Nọ Ai gật đầu phụ họa. Mù dạ cả mỉ. Là nam nhân liền biểu diễn cho nàng nhìn. Đây cũng là vị nào nam fans hâm mộ. Câm miệng. Mù dạ cả mỉ ý ú ú không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời. Ha ha ha, Nạ Cả Nọ Ai tay chống đỡ ở trên đầu gối, cười đến thật vui vẻ. Người chủ trì cười nói, "Mụ dạ Cạ Mị San, ngươi thấy thế nào? Tốt mỏi ạ, cùng Thơ Vũ tại nhà khách sau đó cảnh tượng rất có thú." Hội trường an tĩnh trong chốc lát. Chấm dứt. Nạ Cạ Nọ ai hỏi? Chấm dứt. Mụ dạ Cạ Mị ý ưu đáp. Người chủ trì gãi gãi chính mình cái hót, "Thơ Vũ, bộ phận xem hết, kế đợt tỷ hiệp đến là tốt mỏi ạ. Đầu tiên là làm cho người hâm mộ địa phương, hay là trước hỏi một chút hai vị ý kiến?" Mụ dạ Cạ Mị San tỉnh trước nói. Mụ dạ Cạ Mị ưu tay trái cầm mịt rổ phồn, ngón trỏ phải nhẹ khấu trừ mi tâm. Tuổi tác. Người chủ trì, "A a a, ta hiểu ta hiểu. Đến chúng ta như vậy niên kỷ, cũng sẽ hoài niệm thời trung học, đặc biệt, tốt mỏi ạ, bên người còn có rất nhiều mỹ thiếu nữ. Đằng sau đến không thể nào hâm mộ." Mụ dạ Cạ Mị ôm cánh tay, đối với mịt rổ phồn không quan trọng nói, "Bởi vì ngươi chính là như vậy a. Bên người một đống lớn mỹ nữ. Hôm nay sân khấu có phải hay không cách người xem quá gần? Không nên nói lung tung." "Như thế nào nói lung tung sao?" Lại một vị nam người xem hô to, Xạ Xạ Kỳ Cẩm Tử đã tại trực tiếp ở giữa xác nhận, "Muốn trở thành hậu cung vương, chính là trở thành ngươi." Xạ Xạ Kỳ Cẩm Tử cùng Xạ Cụ Dạ là bằng hữu, hai người lời đều muốn phản lại nghe. "Nạ Cả Nọ San, ngươi nói có đúng hay không?" Vị thứ ba nam người xem hô. Nạ Cả Nọ ai chỉ vào cái mũi của mình, nghi ngờ trừng mắt nhìn, sau đó cười nhìn về phía Mụ Dạ Cả Mì Iu. "Thế nào? Có chuyện nói thẳng được rồi." Nàng nghiêng đầu, vô ý thức khẽ vuốt ốc kim hương cái tóc, trầm tư một chút nhi. Mụ Dạ Cả Mì Cun rất xuất khí, người cũng vô cùng ôn nhu, cho nên, vô cùng được hoan nghênh. Nạ Cả Nọ ai gật gật đầu. "Ồ, khán giả dùng sức địa khua lên trưởng. Nạ Cả Nọ San đâu này? Thích Mụ Dạ Cả Mì San sao? Ý nọ gì mì nạ sờ? Ý nọ gì mì nạ sờ? Xạ Cụ Dạ khẳng định thích đúng hay không?" Người chủ trì nhanh chóng nói, kế tiếp nhìn xem đám fans hâm mộ cho rằng, "Tốt mọi ạ, làm cho người hâm mộ địa phương." Trên màn hình lớn hiện hiện, bị khả ái nữ hải tử bao vây, hành động lực cao, có thanh mai trúc mã. Nạ Cả Nọ ai chỉ vào kia chỉ chữ mảnh, Mụ Dạ Cả Mì Cun, cuối cùng, cùng hệ tại thám tử sườn núi mùa xuân gặp nhau, cũng rất làm cho người khác hâm mộ. "Hai người chúng ta gặp nhau cũng ở mùa xuân a, lúc đó ta làm công trên đường đi của trở về, trả lại đi mục đích cụ rổ quả phần thưởng đêm anh kia mà." "Ừ, ngươi, ta, Lạnh, Nana, tại phòng thu âm gặp phải, làm cho người ta cảm khái nha." "Người chủ trì, nửa giờ không sai biệt lắm đi qua, nắm chặt cuối cùng thời gian, tuyên truyền một chút xung quanh a." Trên màn hình lớn thả, Hà Chi đổi Thơ Vũ, mặc nội y, vì trên mặt đất, hai tay đỡ địa mặt hướng về sau nhìn qua không song tư thế tay xử lý. "Người chủ trì, hiện trường có vật dụng thực tế a, thỉnh hai vị cần phải đứng lên nhìn một chút." Mù Dạ Cạ Mị cùng Nạ Cạ Nọ đứng lên, vây quanh ở buông tay xử lý bản thủy tinh biên. Nạ Cạ Nọ ai hơi hơi xoay người, chỉ vào Thơ Vũ, học tỷ bộ ngực, nói, "Mù Dạ Cạ Mị Cun, mau nhìn nơi này, có dánh mương ải." "A, đằng sau, căng thẳng đó." "Ừ, mau nhìn chân, ăn mặc liên thể tất chân đó." "Cái này không sai, ta là nói chất liệu, ít giả bộ." "Nạ Cạ Nọ San, mặc cho hắn nhìn." "Ha ha ha ha, mặc cho hắn nhìn." Nạ Cạ Nọ ai lệch ra một chút đầu, "Ừ, cái này có phần gian khổ nha." Người chủ trì lập tức tuyên bố, "Cảm tạ hai vị, người xem đối với cái này tay xử lý cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi website hẹn trước. Hôm nay người qua đường nữ nhân vật chính sân khấu đến đây là kết thúc, mọi người nhất định phải xem đệ nhị quý a, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 339. Xuân chi tế điện. Hậu trường, Mụ Dạ Cạ Mị ưu cùng Nạ Cạ Nọ ai vừa bông xuống microphone, liền có nhân viên công tác để cho hai người chụp ảnh. Hai người đứng ở người qua đường nữ nhân vật chính ạ phía trước, dựng lên lão thổ tiễn đao thủ, cười chụp ảnh chung. Về sau Nạ Cạ Nọ ai đi tiếp thu sẽ dự tạp chí nhằm vào hôm nay trình diện nữ sẽ dự phỏng vấn, Mụ Dạ Cạ Mị ưu chuẩn bị trở về góc hẻo lánh tiếp tục nhìn lạnh cung ngày xuân vật lời nói. Hậu trường là ỷ trị rộ rất dài hành lang, thường cách một đoạn cự ly, sẽ có một cái sân khấu nhập khẩu. Thỉnh thoảng có ăn mặc mốt sẽ dự, từ lối vào xuất hiện tiêu thất. Có điểm giống hổ gợt ma pháp bộ phi đường mạng lưới lò sưởi trong tường. Cách đó không xa trên mặt bàn, Sakura, Higashi Zama, Tạ Nghệ đã đang vui vẻ cùng cái khác nữ sẽ dư đánh bài. Mụ Dạ Cạ Mị ưu cầm lấy sách, ghé qua trong đám người, ngẫu nhiên đối với hướng hắn chào hỏi sẽ dư gật đầu đáp lại. Lúc này, Inoji Mina sợ như là bị một hồi xuân phong thổi tới lá liễu đồng dạng, bay tới Mụ Dạ Cạ Mị ưu bên người. "Mụ Dạ Cạ Mị San, lập tức đến phiên chúng ta, nhanh đi trang điểm a." "Không cần." "Không được." Inoji Mina sợ không nói lời gì địa níu lại Mụ Dạ Cạ Mị ưu cổ tay, lôi kéo hắn mở ra đám biển người như thủy triều, hướng phòng hóa trang đi đến. Phòng hóa trang lóe lên bạch sắc ánh đèn, Nị Xi Sa Ô Dị cùng ngàn gian xuân hương đang tại trang điểm trang phục. Ý nọ gì mỹ nạ sở cầm Mụ Dạ Cạ Mị ưu ấn ở trên chỗ ngồi. "Ta không cần trang điểm." Mụ Dạ Cạ Mị ưu nói. "Không hóa trang, chỉnh lý một chút tóc." Ý nọ gì mỹ nạ sở nói. "Không quen người khác đụng đầu ta phát." "Hảo ba hảo ba, ta tới giúp ngươi làm cho, thiệt là." Ý nọ gì mỹ nạ sở hé miệng cười cười, nhất phó cầm Mụ Dạ Cạ Mị ưu không có biện pháp biểu tình. Sau đó nàng cầm lấy máy sấy, đứng sau lưng hắn, tay trái năm ngón tay khẽ nhếch, cắm vào tóc của hắn trong. "Tùy ngươi vậy." Mụ Dạ Cạ Mị ưu mở sách, nhưng từ nàng máy sấy ô địa văn rồi, Nị Xỉ Xạ Ô Dị như trước soi vào gương, mở miệng nói, "Ý nọ gì ngươi hội quản lý kiểu tóc sao?" "Như thế nào sẽ không?" Ý nọ gì mỹ nạ sờ môi mỏng giận dỗi tựa như đốn éo, lại thấp thoáng mang theo mỉm cười. "Ta mỗi ngày dự hợp hoạt động, mỗi thiên đô có người giúp ta quản lý tóc, nhìn cũng nhìn hội. Cứ như vậy, tiền bối, ta khuyên ngươi còn là đừng cho nàng động thủ tốt." Dài dòng. Ý nọ gì mỹ nạ sờ bất mãn nói một câu. Nị Xỉ Xạ Ô Dị chẳng muốn với ngươi so đo quệ quệ khóe môi, tiếp tục cho mình họa cơ sở ngầm. Y nọ gì mỹ nạ sờ một bên cho mụ dạ cả mì y u quản lý tóc, một bên trong miệng nói thầm, thổi thời điểm lấy tay bắt một chảo, sau đó đem máy sấy phản lại, đối với phát căn, như vậy có thể đưa đến định hình tác dụng. A, ngốc mau. A ha hờ a a a. Sao gì, mau nhìn mau nhìn. Ha ha ha ha. Tiền bối, thật đáng yêu nha đấy. Cùng ba người cự ly cảm giác rất rõ ràng, ngoại trừ chào hỏi, một câu cũng không nói ngàn dàn xuân hương, cũng đi theo cười rộ lên. Thời gian tương đối gấp gáp, hai người khác nhanh chóng hóa hảo trang. Tiền bối, ý nọ gì, nhanh một chút ta. Chúng ta tại sân khấu bên kia đều các ngươi. Biết rồi, khác ảnh hưởng ta. Ý nọ gì mi nạ sở vẻ mặt chăm chú. Nị xì xạ ô gì cùng ngàn gian xuân hương sau khi rời khỏi đây, tiểu tóc rất nhanh chỉnh lý hảo, nhìn lên nhiều một tia thủy chiều cảm giác. Không tệ, không tệ. Ý nọ gì mi nạ sở thỏa mãn gật đầu, rốt cục tới tắt đi làm cho phải chết máy sấy. Đi thôi. Mù dạ cạ mì yu cầm sách khép lại, thở dài ra một hơi, đứng lên thân. Mù dạ cạ mì san. Nói xong, ý nọ gì mi nạ sở chỗ cũ dạo qua một vòng, ta này thân y phục xem được không? Nông lam sắc khinh bạc áo, hạ thân là vừa được bắp chân sa mỏng còn trắng, cả người nhìn lên bay bổng, chỉ có eo bị chặt chẽ địa trói buộc. Đẹp mắt. Ý nọ gì mỹ nạ sở phát ra hài lòng tiếng cười, sau đó bổ nhào tại mụ dạ cả mì y u u trong lòng, hai tay giống như xả quấn lên cổ của hắn. Ta vừa rồi ở phía sau đài thế nhưng là đã nghe được, mụ dạ cả mì san ngươi thích chỉ đen. Nếu như thích chỉ đen, khẳng định cũng thích nữ hài tử mặc xinh đẹp y phục a. Hai cái này có cái gì quan hệ sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, cầm mặc quần áo xinh đẹp ta đây ôm vào trong ngực. Thời gian. Bất kể những cái này ba. Nhanh. Ôm eo của ta. Bất quá không thể sờ địa phương khác, y phục hội thành lập nhăn, như thế này muốn lên đài nha. Công tác mặc dù trọng yếu, nhưng như thế nào so ra mà vượt trong lòng y nọ gì mì nã sờ. Mù dạ cả mì y u u trước tiên đem hai tay đắp ở trên nàng y cùng váy chỗ giao giới, tự tay cảm thụ mảnh của nàng, sau đó mới dùng sức ôm sát nàng cô gái kia mới có nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Hai người chặt chẽ tựa sát, ôm nhau. Hai bên nhiệt độ cơ thể có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Ừ, y nọ gì mì nã sờ hơi có vẻ thỏa mãn, thật tốt quá, lần này cũng phải giống như lần trước, cầm mù dạ cả mì san mùi mang về. Mù dạ cả mì y u u nghe nàng sinh ra kẽ hở tẩy phát mùi vị của nước, trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Nước gội đầu thứ này thật sự là kỳ diệu, bày ở trên khay chứa đồ, có rất ít người đi để ý hương vị của nó. Bị không thú vị người mua về, dùng cũng chỉ tới thôi. Chỉ có như ý nọ gì mì nạ sở xinh đẹp như vậy khả ái thiếu nữ, mặc kệ cái gì bài tử nước gội đầu, cũng sẽ làm cho nam nhân say mê. Ví von tuy thô tục, nhưng đích xác rất giống rơm dạ cột vào như thế nào cua. Cửa lúc này bị đẩy ra. A, xin lỗi, ta cho rằng không ai. Nói xong, người kia lui ra ngoài, cửa bị thuận tay đóng lại. Ý nọ gì mỹ nạ sợ từ mù dạ cả mì y u u trong lòng ngưỡng mặt lên trứng, nghi ngờ nhìn cửa nhất nhãn, sau đó như nước trong veo đôi mắt, thẳng vào nhìn qua mù dạ cả mì y u u ánh mắt. Ai a? Không thấy rõ. Mù dạ cả mì y u u buông tay ra, vỗ vỗ nàng đuôi xương cụt phía trên, đi thôi, thời gian muốn không còn kịp rồi. Ai, hả ba? Ý nọ gì mỹ nạ sợ lưu luyến địa buông tay ra, sửa sang lại một chút váy của mình cùng tiểu tóc, hai người đi ra phòng hóa trang. Xa xa đang cùng cái khác sử dụng nói chuyện hoa trạch rau thơm, liếc trộm hai người bóng lưng nhất nhãn. Liên ý nọ gì mỹ nạ sợ. Mù dạ cả mì y u u người này thật sự là cặn bã, chẳng những đang hoạt động hậu trường hiện trường yêu đương vụ trộm, mà còn đồng thời cùng hai người bảo trì bất chính canh giữ cửa ngõ hệ. Đến sân khấu bên cạnh phía sau, hai người cùng nhỉ xỉ xạ ổ gì cùng ngàn gian xuân hương sẽ cùng. Xạ ổ gì, mù dạ cả mì san vừa rồi khen y phục của ta đẹp mắt nha. Ý nọ gì mì nạ sợ tay phải cầm mì rổ phồn, tay trái mu bàn tay chống lạnh, đắc ý nói. Tuy đã không để ý mù dạ cả mì y u u kêu nhỉ xỉ xạ ổ gì, nhưng ý nọ gì mì nạ sợ có cái cơ hội, vẫn sẽ khoe khoang mình và mù dạ cả mì y u u thân thiết hơn mật. Ai? Tiền bối, ta khó coi đi. Nhanh cái ta. Nghe nỉ xỉ xạ ô gì nói như vậy, mù dạ cạ mì y u u dò xét nàng nhất nhãn. Trên thân là một kiện thời thượng hắc sắc mùa xuân tu thân tuyến áo, hạ thân mặc ỷ chỉ rộ rất dài hắc sắc quần bò, eo dùng ý nọ gì mì nạ sở đưa nửa giá của nàng đen đai lưng thắt. Coi như cũng được. Ai, thoảng qua hơi. Chỉ nói hết hai câu này, trên võ đài sử dư liền đi xuống. Mù dạ cạ mì y u u đầu lĩnh, rộ tì sắp gì ạ bốn người đi lên. Người chủ trì, kế tiếp lạc rộ tì sắp gì ạ sân khấu thăm hỏi thời gian, thỉnh bốn vị sử dư làm một chút tự giới thiệu. Bờ hẻo. Cờ gian ổ, dịch. Mù dạ cạ mì y u u. Mọi người buổi chiều hảo, ta là vai diễn, hệt tỷ ạ, ý nọ gì mi nạ sờ, hoa tợ lên thản, dịch, nì xì xa dệt, nì xì xa ô gì bày biện mặt, nghiêm trang địa bắt trước mù ra cả mì y u u, xa ô gì, nì xì xa ô gì, vị kế tiếp tự giới thiệu sẽ dư, luôn là phải đợi vị này nam fans hâm mộ giống song. Lần đầu gặp mặt, ta là, ba mảnh giã xuân cơ, dịch, ngàn gian xuân hương, thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn. Người chủ trì, thỉnh bốn vị an vị, bởi vì thời gian nhanh, cho nên chúng ta trực tiếp bắt đầu khâu. Rồi thì sắp gì ạ không có trò chơi khâu, tất cả đều là ạ niềm đệ nhị quý tin tức cùng xung quanh. Thất nguyệt truyền, chuyên gia đài truyền hình, tuyên truyền PV, mới gia nhập sự dự, bắt đầu, trò chơi. 30 phút qua rất nhanh đi, bốn người đi xuống sân khấu. Sau đó, lập tức, mụ dạ cả mì y u u cùng ý nọ gì mi nạ sơ lại cùng lấy EZE, không kịch tổ lên sân khấu. Ha ha ha. Phía dưới người xem thấy được hai người lúc lên lúc xuống, cảm giác tình cảnh hết sức buồn cười. Lần này không có vượt mức người chủ trì, từ khờ lỉn rủ sủ kệ hành động. Hoan nên mọi người tới EZE, không sân khấu. Ngao. Mọi người xuân chi tế điện khiến cho vui vẻ sao? Vui vẻ. Cảm ơn mọi người phối hợp. Được rồi, kế tiếp bắt đầu tự giới thiệu. Ta là Giao Thắng Mão, dịch khớ lìn dù sù kè thỉnh nhiều chỉ giáo. Mọi người tinh thần có khỏe không? Thỉnh nhất định phải xem hết trận này a. Ta là Emmy Lì Nhã, dịch tạ cả hạ xì gì. Mọi người khỏe, lần nữa tự giới thiệu một chút, ý nọ gì mì nạ sờ. Bất quá là lôi mẫu, à, không phải là hết tỷ ạ, là quỷ không phải là thần a. Người xem trận cười lên tiếng. Mọi người khỏe, ta là lum, dịch mù dạ quá gì, thỉnh nhiều chỉ giáo. Đấy, cuối cùng là mù dạ ca mì iu, hắn vừa cầm lấy microphone, phía dưới liền tất cả hô, lười biếng, mù dạ ca mì, ung dung, các loại. Tiếp ứng âm thanh lớn đến lần nữa ảnh hưởng cái khác sân khấu bình thường quá trình. Mọi người nay tiên đô rất cần cụ a, là yêu tín đồ. Mù dạ ca mì iu đạo không muốn a mọi người. Y nọ gì mì nạ sờ bàn tay nhỏ bé bày ra ngăn cản tư thế, sẽ bị vặn gậy cái cổ a, giống như ta. Ha ha ha. Người xem thua lên trưởng. Hai người kia vừa rồi rõ ràng mù dạ ca mì iu còn cùng y nọ gì mì nạ sờ sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại lại thành vặn gậy cổ đối phương quan hệ. Khớ lìn rủ sủ kẹ nhìn xem náo nhiệt bầu không khí, nói đùa, vì cái gì a? Rõ ràng ta mới là nhân vật nam chính. Mọi người, thỉnh nhiều yêu ta một ít. Hoạt động ở nơi này nhiệt liệt trong không khí bắt đầu rồi. Lần này trên võ đài toàn bộ đều sẽ giữ, vì để cho bầu không khí hiện lộ hòa hợp, chủ sự Phương An dãy châu ngồi là một chương trường xa phát. Ý nọ gì mì nạ sơ đặc biệt cùng mù dạ quạ gì thay đổi một vị trí, có tới mù dạ ca mì y u ngồi. Khớt lìn rủ sủ kẹ nhìn xem ngồi cùng một chỗ hai người, nói một câu để lời nói với người xa lạ, tuy án điểm trong, lôi mẫu, thích, mạo, cứu hận, lười biếng, nhưng mì nạ sơ san bản thân càng ưa thích mù dạ ca mì san a. Ý nọ gì mì nạ sơ giật mình, không rõ ràng lắm khớt lìn rủ sủ kẹ vì cái gì muốn hỏi loại vấn đề này. Đương nhiên, nàng trả lời, không chút do dự a. Khớt lìn rủ sủ kẹ giả bộ kêu rên. Đấy, mỹ nạ sờ ngươi không phải là cùng lần là bạn tốt sao? Trải lấy đôi đuôi ngựa gì gấu không dám tin, rõ ràng còn có cùng khuê mật đoạt nam nhân nữ nhân. Ý nọ gì mỹ nạ sờ kinh ngạc địa trận tròn trong mắt, nghi ngờ nhìn xem nàng, cùng lần có cái gì quan hệ? Nàng không có biểu diễn e không a? Dị gấu tay che miệng, không nghĩ được đối phương giả hoạt như thế. Ý nọ gì mỹ nạ sờ nhũ qua mặt, đối với mụ dạ cả mì iu dí dòm cười cười, lộ ra nhẹ nhàng địa má lún đồng tiền. Khớt lìn rủ sủ kẽ bày ra nghiêm trang thần sắc, ta phải tuyên bố một sự kiện, nơi này toàn bộ người, ta mới là thích nhất mụ dạ cả mì cái kia. Cái này được rồi. Mù dạ cạ mì y ú ú không chút do dự cự tuyệt. Bị ghét bỏ nhân vật nam chính a. Được rồi, bắt đầu hôm nay khâu a. Khớ lìn rủ sủ kẻ cam chịu đạo đại khái hướng mọi người giới thiệu một chút. Chúng ta 5 người hội thay phiên đổ xuất sắc, căn cứ ném con số lựa chọn chủ đề. E không đang tại nóng truyền bá, không giống rổ tịt gì ạ toàn bộ đều tin tức, cho nên có thể chơi một ít vui vẻ khâu. Đối với mù dạ cạ mì y ú ú mà nói, toàn bộ đều tin tức sân khấu hoạt động đương nhiên tốt hơn. Bất quá đổ xuất sắc cũng không xấu, không phải là mạo dạ, có thể cam đoan tuyển đến chính mình lời muốn nói đề. Khớt lìn rủ sủ kẹ lấy ra nhân viên công tác trước đó chuẩn bị cho tốt bóng rổ lớn nhỏ xuất sắc. Một chút, người may mắn, căn cứ mỗi người, sẽ có bất đồng chủ đề, 2 điểm, về chính mình nhân vật chủ đề, 3 giờ, ả niềm trong ấn tượng sâu nhất tập số, 4 giờ, muốn chết vong trở về sự tình, 5 giờ, cảm giác mình cần cụ sự tình, 6 giờ, cảm thấy giật mình sự tình. Ý nọ gì mì nạ sờ nhịn không được cười nói, 6 giờ. Cảm giác nhân viên công tác đã không nghĩ được điểm quan trọng, tùy ý cầm một cái góp đủ số. Lười biếng A. Mù dạ ca mì y u nói. Đã xong đã xong. Nhân viên công tác cũng bị vặn gậy cái cổ. Tạ cả hạ sĩ gì sợ hãi đạo tạ cả hạ sĩ, nhân vật là nhân vật, sẽ dư là sẽ dư, ta cũng sẽ không, không thể nhìn tới tay. Đều do mù dạ cả mì san hành động thật sự là quá tốt. Luôn là làm cho người ta vô ý thức cầm nhân vật cùng bản thân nhìn thành nhất thể. Tạ cả hạ sĩ gì điên cùng sùng bái mù dạ cả mì y u hành động. Vậy là sớm thấy a, không phải là ta. Vì cái gì muốn nhắc đến cái khác nữ sẽ dư? Rõ ràng có thể nói ta. Ý nọ gì mì nạ sở thoáng nghiêng tuổi trẻ mỹ mạo mặt tròn, chất vấn. A, khớt lìn rủ sủ kẹ thấy thế, quyết định thật nhanh địa tuyên bố, mọi người nắm chặt thời gian. Trước tử gì lý khai mới, có thể chứ? Hảo. Tạ cả hạ si gì cũng cao giọng đáp. Ý nọ gì mị nạ sở hơi mỏng địa bờ môi hơi hơi cong lên, một mực dùng cực kỳ áp bách tính dư quang nhìn chằm chằm mù dạ cả mì y u. Mù dạ cả mì y u nhìn không chớp mắt địa nhìn tạ cả hạ si gì đổ xuất sắc. Hai, nghe nàng nói về nhân vật chủ đề. Khớ lìn rủ sủ kẻ nói, kế tiếp là gì gấu? Thỉnh. Mù dạ quạ gì ném 3 giờ, cho chuyện chính mình ấn tượng sâu nhất một tập. 15. Dị gấu nói, muốn nói vì gì đó, lôi mẫu bị vặn gậy cái cổ thanh âm quá tốt nghe xong. Ai, khớt lìn. Tạ cả hạ si hai người kinh hô. Ý nọ gì mì nạ sờ hai tay che miệng, gì gấu, quá kém. Rõ ràng là lôi mẫu tỉ tỉ, lôi mẫu trả lại vì ngươi liều mạng nha. Lung là lung, ta là ta. Gì gấu nhìn về phía ý nọ gì mì nạ sờ, ánh mắt truyền đi không cho phép cùng lần đoạt bạn trai ý tứ. Ý nọ gì mì nạ sờ tuy không rõ ràng lắm nàng ánh mắt bao hàm ý tứ, nhưng biết đại khái đối phương là bởi vì chuyện vừa rồi, cố ý nói như vậy. Trung quy nữ nhân đều rất mang thủ, với tư cách là nữ nhân, nàng rất rõ ràng điểm này. Vì vậy nàng hùng hổ hồi gì gấu nhất nhãn, bất kể như thế nào, cuối cùng thắng nhất định là ta. Lung. Cùng, lôi mẫu, trong thâm tâm tan vỡ. Không biết chút nào, nhìn không chớp mắt mụ dạ ca mì y u u vỗ tay nói, dì gấu không sai, có thể đem nhân vật cùng sử dụng bản thân tách ra. Trải lấy đôi đuôi ngựa dì gấu, đầu nghiêng một cái, hướng về phía ỉ nọ gì mi nạ sở chế ngạo nói, cảm ơn mụ dạ ca mì san, đấy, ỉ nọ gì mi nạ sở cắn chính mình mềm miệng môi dưới, mặt đều khí trắng rồi. Nàng không giống với người bình thường, thích liền trực tiếp nói, có cửu đoán liền trực tiếp báo. Mà báo thủ của nàng đối tượng chỉ có mụ dạ ca mì y u u. Nàng đối với những người khác lại không cảm thấy hứng thú. rất rõ ràng chính mình sở hữu chân chính cảm thấy tức giận nguyên nhân đều là bị nàng thích mù dạ cả mì iuu dẫn đến. Vì vậy ý nọ gì mì nạ sở đương trường liền đối với mù dạ cả mì iuu bắp chân dùng sức vỗ xuống, thở phì phì nói, ngồi vào ta váy, đi qua điểm. Tại người xem nhìn vợ chồng sơn cãi nhau, không chê chuyện lớn trong tiếng cười, mù dạ cả mì iuu hướng bên cạnh xê dịch. Ý nọ gì mì nạ sở nhìn mù dạ cả mì iuu cư nhiên thật sự rời đi chính mình, ngược lại càng tức giận. Chính mình rõ ràng thích hắn như vậy, vẫn còn nói cái gì sớm thấy, rõ ràng đều là thể nghiệp phái, cái thứ nhất nghĩ đến không phải là chính mình sao? Còn có mới vừa rồi giúp ngoại nhân, không giúp chính mình. Ý nọ gì mị nạ sở khéo léo đẹp đẽ cái mũi nặng nề mà thở một hơi. Sau đó, nàng nâng lên bờ ngông, hướng mụ dạ ca mị y u u bên kia xê dịch, hai người lại dựa vào một chỗ. Người phía dưới cười đến ngửa tới ngửa lui. Tạ cả hạ sĩ dị dùng với tư cách là fans hâm mộ nhiều như vậy sự dư, hai người các ngươi như vậy thật sự không có vấn đề à? Ánh mắt hai hồi dò xét hai người. Đôi đuôi ngựa sẽ giữ gì gấu, hơi hơi một túi đầu, cho một cái hung thần ác sát biểu tình. Khớ Lìn rủ sủ kẻ vô ý thức đảo trên tay kịch bản, trong lòng nghĩ, nạ cả nọ san có hay không đang nhìn à? Không thấy, như thế này có muốn hay không cầm một màn này nói cho nàng biết. Trở về thần, Khớ Lìn rủ sủ kẻ nói tiếp, kế tiếp thỉnh mị nạ sở san đổ xuất sắc. Ý nọ gì mị nạ sở ném đến một chút, thành người may mắn. Khớ Lìn rủ sủ kẻ cầm kịch bản sau này lật vài tờ, mị nạ sở san người may mắn chủ đề, tuy không phải cố ý, nhưng thường xuyên bị người cho rằng phản ứng lãnh đạm, thỉnh cùng bốn vị khác sẽ thương lượng một chút. Ta. Ý nọ gì mị nạ sở sững sờ, thương lượng với chúng ta. Dì gấu hỏi, nói cho cùng, mị nạ sở ngươi đối với chuyện này cảm thấy phiền não sao? Không có, hoàn toàn, hoàn toàn không có. Cũng liền nói phản ứng lãnh đạm cũng không quan trọng, không muốn trở nên nhiệt tình. Dì gấu nói, mới không phải. Ý nọ gì mị nạ sở lắc đầu, ý của ta là, ta mới không có phản ứng lãnh đạm, ta rất ôn nhu, vô cùng. Ta cũng cho rằng như vậy. Mù dạ cả mị ý ú ú hoàn toàn đồng ý. Ý nọ gì mị nạ sở màu nâu đậm xinh đẹp con mắt chuyển qua bên trái nhất, mang theo vô hạn thiếu nữ phong tình mặt mày, lườm hắn một chút. Mù dạ cả mị ngươi cũng thường xuyên bị người khác nói phản ứng lãnh đạm biết không? Hai người các ngươi đều đối với nhân loại không có hứng thú, lời của ngươi không có sức thuyết phục. Khơ Lìn rủ sủ kẹ cao giọng nói, a, như vậy a. Ý nọ gì mị nạ sở cảm giác phản ứng lãnh đạm tựa hồ là lời ca ngợi. Ừ, không tệ không tệ. Vậy sao? Mù dạ cả mị ý ú ú không quan trọng nói, tộc bên này người cũng không như thế nào thích chú ý người khác à? Vâng, ý nọ gì mị nạ sở gật đầu. Mới không phải, những người khác là không muốn cho người khác thêm phiền toái, mà hai người các ngươi là đúng nhân loại không có hứng thú. Chúng ta cũng không muốn cho người khác thêm phiền toái, bởi vì muốn tốt cho lớn lên nhìn, quá nhiệt tình sẽ cho người hiểu lầm. Mù dạ ca mì ý ú ú nói. Ý nọ gì mì nạ sở hai tay hợp lại, hết sức nghiêm túc nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nàng cảm giác mình và mù dạ ca mì thật sự là quá xứng, hai người bọn họ không tại một chỗ, ai còn có thể tại một chỗ. Người xem bị chọc cười. Nói đến nhan chỉ lên, ba người khác vùng thà cho giấy rùa. Khớ Lìn rủ sủ kẻ nói, được rồi, kế tiếp là mù dạ ca mì. Mù dạ ca mì ý ú ú tuyển 6 giờ, cảm thấy giật mình sự tình. Ta gần nhất lại đầu tư một bộ an nỉm, cả cụ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình, thử âm hội kết quả để ta rất giật mình. Mù dạ cả mị san, tạ cả hạ si gì trực tiếp đứng lên, ngươi như thế nào giống như mị nạ sợ a? Nàng mỗi lần tới SRE, không quảng bá làm khách quý, đều là tuyên truyền chính mình album, ngươi cũng đi theo tuyên truyền chính mình đầu tư ạ niềm đi. Ha ha ha, mù dạ cả mị san, mù dạ cả mị san, ý nọ gì mị nạ sợ cười đến khí cũng không còn. Vợ chồng đối với, chính là như vậy a. Nói một cách khác, đây không phải đã thắng sao? Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 340. Xuân chi tế điện. Chấm dứt. Đầu tiên là SRE, không chụp ảnh chung. Đón lấy mụ dạ ca mì y u u ỉ nọ gì mi nạ sở hai người lại cùng nhì xỉ xạ ố gì ngàn gian xuân hương bổ sung rổ tịt gì ạ chụp ảnh chung. Ý nọ gì mi nạ sở đầu gần như cần nhờ tại mụ dạ ca mì y u u trên vai, hai tay tại khuôn mặt hai bên má lún đồng tiền vị trí dựng lên tiễn đao thủ. Tâm tình của nàng rất tốt đẹp, hiệp hết ảnh, nàng vui vẻ địa phất phất tay, mụ dạ ca mì san, ta tại phòng hóa trang chờ ngươi. Ừ, mụ dạ ca mì y u u phất phất tay, đi dự hợp sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ sân khấu. Ý nọ gì mi nạ sở cười đưa mắt nhìn hắn tiêu thất tại hành lang một chỗ, quay đầu hỏi nhì xỉ xạ ố gì. Saoji, ta cùng mụ dạ cả mị san có phải hay không rất giống? Ngươi cùng tiền bối. Nishi Saoji sững sờ, đâu như sao? Ta không phải nói tướng mạo, là tính cách A. Có phần A bất quá chỉ cần là người, tính cách mà nói khẳng định có tương tự. A, làm sao có thể trùng hợp như vậy, ta cùng mụ dạ cả mị san vừa vặn giống như vậy. Ta quả thật khả ái chết rồi. Nishi Saoji nhìn xem hai tay bưng lấy khuôn mặt, đi về hướng phòng hóa trang Inoji Minasa, khó có thể lý giải cùng vô pháp tiếp nhận địa ôi trao, một tiếng. Nàng cấm ánh mắt nhìn về phía ngàn gian xuân hương, nghĩ tìm kiếm chấp nhận. Ngàn gian xuân hương hai tay một quán, yêu đương bên trong nữ hải tử toàn bộ như vậy, không đáng ngạc nhiên mà đi mở. Nishi Saoji thở dài, bước nhanh đuổi kịp Inoji Minasa. Inoji, chờ ta một chút ta. Hai người vừa đi, biên hòa gặp phải nữ sẽ giữ chào hỏi, đụng với quan hệ hảo, còn có thể trò chuyện trong chốc lát, bày ra khả ái tạo hình tự chủ. Đi vào phòng hóa trang, Nakano, Sakuza, Higashiyama, Taneda, Akasaki đều tại, dụ ngủ bị đi học đi. Tháng tư tiếp cận trung tuần, nghỉ xuân chấm dứt, trường học đã khai giảng 2 tuần. Tiểu Kỳ, mau tới đây để cho tỷ tỷ nhìn xem, váy có hay không bị ngồi nhăn. Sakuza lần cửa ra trêu chọc, đưa tay ôm lấy ỷ nọ gì mì nạ sờ eo nhỏ. Ỷ nọ gì mì nạ sờ thuận thế ngồi Sakuza lần trên đùi. Nhăn ta cũng vui vẻ. Ỷ nọ gì mì nạ sờ tay vịn chính mình tóc ngắn kéo thành viên thuốc đầu, đối với tấm gương xác nhận có hay không loạn. Sách. Hồ ly tinh. Sakura lần đưa tay chọc nàng ngứa. Làm cái gì ngươi? A. Ngứa. Ý nọ gì mỹ nạ sợ nhảy rời đi Sakura lần ôm ấp hoài bão, môi hơi mỏng một quyết, thiệt là. Ta giúp ngươi kiểm tra váy đâu, mau tới đây, để cho tỷ tỷ xem thật kỹ nhìn. Thì ra là thế này a, tin ngươi mới là lạ. Ý nọ gì mỹ nạ sợ một lần nữa tìm một cái chỗ ngồi, cách Sakura xa xa. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ cười nói, lần hôm nay vừa vặn mặc hắc sắc tất chân đâu, cũng ý định bị mù dạ cả mỹ cùn vò nát sao? Là thế phải không? Ta nệ đạ dị xà nghiêng mặt qua, xem náo nhiệt tựa như đánh giá Sakura biểu tình. Mới không phải. Sakura lần lúc này phủ nhận, hôm nay mặc váy không phải là rất lạnh sao? Cho nên ta mới xứng tất chân. Như vậy à? Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ta còn tưởng rằng là mù dạ cả mỹ cùn thích, ngươi mới mặc đây này. Ta vì cái gì phải mặc hắn thích a? Nghe xong lời này, phòng hóa trang trong vang lên một hồi tiếng cười. Sakura lần bị tiếng cười kia khiến cho mặt đỏ bừng, các ngươi phiền quá à? Nói là vì giữ ấm nha. Đừng nói nữa, Lạnh, ta toàn bộ minh bạch. Ta nghệ đạ dị xạ vỗ vỗ Sakura lần bờ vai. Sakura lần ai nha một tiếng, ta đi trước, các ngươi nhanh một chút. Chập chân lữ hành tài chính so với nhân vật hình dạng kéo đuôi biến hình, hầu hạ bộ cái bản thời gian thì ngắn, nữ nhân vật bộ ngực có cũng được mà không có cũng không sao, toàn bộ nhờ chuyện xưa bản thân có thể đánh xuân vật đệ nhị quý muốn đầy đủ rất nhiều. Lần này ngoại trừ hoạt động bản thân phỏng vấn, còn có an bài các loại tạp chí phỏng vấn cùng bìa mặt theo. Sakura lần đi rồi, mấy người khác cũng tăng thêm tốc độ, sau đó cùng đi phòng chụp ảnh. Mũ dạ cạ mì iuu chấm dứt sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ sân khấu, đi vào phòng hóa trang thời điểm, y mắng một người cũng không thấy được. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống, tiếp tục nhìn lạnh cung ngày xuân vật lời nói, cửa bị đẩy ra. Người kết thúc ca. Mệt chết đi được. Sakura tiểu thư rên rỉ ở trên chỗ ngồi ngồi liệt. Vất vả. Mũ dạ cạ mì iuu nói. Hâm mộ ngươi. Ai, mà cao dép lê chụp ảnh thật làm cho người chịu không được, chân hư hết rồi. Ừ, ngươi giúp ta xoa xoa, có thể. Mũ dạ cạ mì iuu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta thế nhưng là đang giúp ngươi tuyên truyền. Sakura tiểu thư khỏe miệng mỉm cười. Nhìn bộ dáng của nàng, dường như làm việc nhà sống thời điểm, vểnh lên mông đít nhỏ, nỗ lực lau xong địa khăn lau quăng ra, liền vội vội vàng vàng chạy qua tới muốn thưởng tiểu cô nương. Mũ dạ cạ mỉ ý ú ú luôn luôn cầm như vậy biểu tình Sakura tiểu thư không có biện pháp. Hảo hảo. Hắn cầm sách khép lại, đặt ở trước gương đồ trang điểm một bên, chuẩn bị đứng dậy giúp đỡ Sakura tiểu thư nhào nặn hai cái bờ vai. Cho. Sakura tiểu thư sau này hướng lên, cầm chân phải đặt ở trên đùi hắn. Xem ta làm gì vậy? Nhanh lên a, như thế này các nàng phải trở về tới. Mũ dạ cạ mỉ ú ú hai tay đặt ở Sakura tiểu thư cân xứng chân thon dài. Ừ, Sakura tiểu thư dùng giọng mũi rầm rì một tiếng, tay của ngươi thật nóng, thất chân của ngươi thật lạnh. Biến thái, ta để cho ngươi cho ta mát xa đó. Sakura tiểu thư cười mắng. Mũ dạ cạ mỉ ú ú hai tay tại rất tròn mềm mại trên bàn chân nhẹ nhàng mát xa, không, chà đạp, khiến nó theo năm ngón tay lõm, nhô lên. Sakura tiểu thư thoải mái mà nhắm mắt lại, hoàn toàn buông lỏng thân thể. Chắc không được trong nhà mèo a, chó a thích ngươi, nguyên lai bị ngươi sở là thư thái như vậy sự tình. Nói cái gì nha? Mũ dạ cạ mỉ ý ưu thế nhưng là tại nghiêm túc mát xa. Sakura tiểu thư không để ý tới hắn, càng làm chân trái thả đi lên. Chân quả thân, bắp chân, đầu gối, lại hướng lên. Mũ dạ cạ mỉ ý ưu ngón tay với vào tất chân đỉnh, cùng Sakura tiểu thư tuyết trắng tràn ngập tính bền dẻo bắp chân một chỗ cảm thụ có dỗi của nó tính. Tất chân bị nhẹ nhàng tuột đến một nửa, mũ dạ cạ mỉ ý ưu đống nhiên buông tay. Hắn quyết định đổi một loại phương thức cởi nó. Hướng Sakura tiểu thư bàn chân vừa nhìn, cao dép lê bởi vì chủ nhân ý thức mơ hồ, bất chi bất giác động ở đầu ngón chân, lung lay sắp đổ. Hắn cầm giày nhẹ nhàng bắt lại, cùng với động tác này, Sakura tiểu thư lồng ngực kịch liệt phập phồng, xương quai xanh cũng kế tiếp vừa ẩn vừa hiện. Mũ dạ cạ mỉ iuu một lạp ti vớ phần dưới, khiến nó rời đi bị bao quanh ngón chân, Sakura tiểu thư liền phối hợp với duỗi thẳng mạnh chân. Chân phải cởi, mũ dạ cạ mỉ iuu bắt đầu thoát chân trái. Lần này hắn đã thuần thục, vận dụng tay phải, tay trái nhưng mát xa không có tất chân, ôn nhuận trắng non vừa nhìn liền trọn vẹn, nóng hầm hập đùi phải. Không được, các nàng mau trở lại. Như vậy nỉ non, Sakura tiểu thư cầm chân trái thượng cao dép lê trở xuống. Mũ dạ cạ mỉ iuu lại ngừng lại. Làm sao vậy? Sakura tiểu thư mở mắt ra, ngập nước trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. Mũ dạ cạ mỉ iuu nhìn về phía phòng thử áo. Ngay tại Sakura tiểu thư vừa rồi nỉ non thời điểm, chỗ đó truyền đến tiếng thở hào hẹn. Có người. Mũ dạ cạ mỉ iuu để sát vào, đưa lỗ tai nói khẽ. A. Sakura tiểu thư nhanh chóng thu hồi chân, cầm làn váy xuống lôi kéo. Nhanh. Cầm dây cho ta. Sợ cái gì, mắt xa mà thôi. Mũ dạ cạ mỉ iuu cười nói. Thật là. Ai nha, nhanh cho ta. Mũ dạ cạ mỉ iuu ngón trỏ phải ngón giữa ôm lấy cao dép lê gót, đưa cho gấp khó dằn nổi Sakura tiểu thư. Nàng cầm giày ném xuống đất, biên trải vớt lưu hải, biên cầm giày mặc xong. Cái này không mặc sao? Mũ dạ cạ mỉ iuu giơ lên nàng chân phải hắc sắc tất chân, tựa như nói giỡn nghi ngờ nói. A, Sakura tiểu thư phát ra sắp điên mất thấp giọng thét lên. Nàng một bà túm lấy tất chân, cầm chân từ vừa mặc xong giày trong rút ra, sau đó tuyết trắng quét sạch thông thuận tối khoái, nhanh chân nhanh chóng bị tất chân bao trùm. Hết thảy chỉnh lý hảo, đầu đã hồ đồ rồi Sakura tiểu thư, giẫm lên cao dép lê đi đến phòng thử áo trước. Ta cùng Mũ Dạ Cạ Mỉ không có cái gì, không nên hiểu lầm. Vừa rồi chỉ là mát xa mà thôi. Biên nói qua, nàng biên ba rồi một chút kéo ra rèm. Mũ Dạ Cạ Mỉ iuu nhìn xem trong phòng thử áo người kia, khẽ nhíu mày, tại sao lại là ngươi? Trong phòng thử áo, cổ áo hình chữ V bạch sắc đồ hàng len áo bay tiến hai tay, đầu còn chưa kịp chui vào, lộ ra ôn nhu eo nhỏ hoa trạch giao thơm, sợ hai điệp như là mới ra sinh ra được bị vây xem con thỏ. Nàng dường như chính mình phạm sai lầm tựa như vội vàng mở miệng giải thích, cái kia, sân khấu của ta hoạt động tương đối nhiều, cho nên một mực ở thay quần áo, thật sự vô cùng có lỗi. Hoa trạch giao thơm nhiều lần cúi đầu tạ lỗi, bởi vì động tác này, đầu vai nông tử gần như tại bạch sắc nội y dây lưng như ẩn như hiện. Sau đó nàng cố nén nước nở, ta không phải cố ý một mực quấy rầy ngươi. Hoa trạch giao thơm cảm giác chính mình thật oan uổng, nàng rõ ràng ở trên cửa khoác, nữ tính tại sử dụng bài tử, nhưng vừa mới bắt đầu thay quần áo, liền có nam tính tiếng bước chân đi tới. Nàng lập tức liên tưởng đến có nam tính vụng trộm tiến hóa trang phòng, muốn làm cái gì chuyện xấu xa, càng làm cho nàng lo lắng là người kia có phải hay không là đã gặp nàng đi vào, sau đó cùng đi vào, muốn đối với nàng làm cái gì. Bởi vậy, nàng y phục mặc đến một nửa, động cũng không dám động, giả trang chính mình không tại. Ai biết, lại đụng vào mụ dạ ca mỉ y u u cùng nữ sĩ dư yêu đường vụng trộm. Đã lần thứ ba, hôm nay một ngày. Đây chính là xã hội tính tử vong kinh thiên sĩ căng đan, chính mình sẽ không bị diệt khẩu a. Bị mù dạ cả mì y ú ú dùng vừa tự tay cởi xạ cụ dạ tất chân, dìm chết tại đây phòng thử áo. Sau đó thi thể bị vụng trộm chuyên trở ra ngoài, cột lên tảng đá, chìm vào cốc quy định. Hoa trạch giao thơm càng nghĩ càng sợ, còn không mau ra ngoài. Xạ cụ dạ tiểu thư quay đầu lại trừng mù dạ cả mì y ú ú nhất nhãn, nghĩ nhìn đến lúc nào? Ngươi có thể đem rèm kéo lên. Mù dạ cả mì y ú ú đứng dậy đi ra phòng hóa trang, chuẩn bị nhìn lạnh cung ngày xuân vật lời nói, lại phát hiện không mang xuất ra. Hắn đành phải nhàm chán địa đứng ở trước cửa, hành động môn thần. Nguyên lai là giao thơm a, y phục sẽ không mặc không. Ta tới giúp ngươi a. Không cần. Hà ba, cảm ơn. Không có việc gì không có việc gì, ôi trao hắc hắc cái kia, là ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài đấy. Ngươi không cần, cái dạng này. Cái gì, ta giúp ngươi chỉnh lý một chút, cổ áo vị trí bất chính nha. Ta thật sự sẽ không nói ra ngoài. Đúng rồi, quần có muốn hay không đổi. Ta cũng có thể hỗ trợ không, không cần, cảm ơn. Ai, hà ba. Đúng rồi, giao thơm nội ý thật đáng yêu, mua ở đâu? Lại. Ừ, ta ở đây ta thật sự sẽ không nói ra ngoài. A, chuyện này a, tùy tiện nha. Quân thật sự không cần thay đổi sao? Gia hỏa này đang làm cái gì? Sẽ không thật sự thích nữ nhân a? Mũ dạ cạ mì y ú ú nghe đến mấy cái này đối thoại, nội tâm nhịn không được nghĩ. Sạ cụ dạ thích hắn là 100% có thể xác định sự tình, về phần nàng có thích hay không nữ, hắn kỳ thật cũng không quan tâm. Bất quá, hắn không đem này xem như bên ngoài. Thái độ, có thể hay không bị đồng tính luyến ái phê bình, nói thành, xem thường, không ủng hộ đồng tính chi ái. Nhàm chán cực kỳ mũ dạ cạ mì y ú ú, bắt đầu suy nghĩ như thế như vậy đồng dạng nhàm chán cực kỳ vấn đề. Vấn đề trả lại không nghĩ rõ ràng. Mặc quần áo tử tế hoa trạch giao thơm đi ra, hướng hắn túi đầu một chút, túi đầu, không nói một lời điệu đào tẩu, nhìn nàng thương hoảng sợ bóng lưng, đích thực là tại chạy trốn không sai. Mũ dạ cạ mì y u u đi trở về phòng hóa trang, xạ cụ dạ tiểu thư đang ngửi ngửi hai tay của mình, vẻ mặt hạnh phúc. Hắn mặc kệ xa vào tại thâm viên bên trong xạ cụ dạ tiểu thư, cầm lệnh cung ngày xuân vật lời nói tiếp tục nhìn. Chỉ chốc lát sau, còn thừa sáu người vẻ mặt thoải mái mà đi trở về phòng hóa trang. Phòng vẫn cùng chụp ảnh dường như không có mệt đến các nàng, không có nghỉ ngơi một chút nhi, tất cả mọi người leo lên chập chờn lữ hành sân khấu. Bởi vì nhân số nhiều, thời gian nhanh, đơn giản tự giới thiệu sau khi kết thúc, bắt đầu tuyên truyền ạ niệm. Người chủ trì là một cái cây nấm đầu tiểu mập mạp, lần này kịch tổ, sẽ dư nhóm quan hệ đều phi thường tốt, có phát sinh cái gì thú vị phía sau màn chuyện xưa sao? Nị Sĩ Sa O Di lập tức phàn nàn, siêu cấp nghiêm khắc. Có đôi khi với tư cách là âm hưởng giám sát nhân san cũng nói không có vấn đề, mụ dạ cả mỉ tiền bối lại làm cho chúng ta một lần nữa phối âm. Chỉ có ngươi bị như vậy yêu cầu. Sa Cụ Dạ lại nói, ai, mới không có. Mỗi người các ngươi có nhiều lần. Chúng ta là bình thường số lần, mà ngươi đâu, ai? Ý nọ gì mỹ nạ sở dùng ngón tay dí dỏm địa điểm điểm nhị sĩ xạ ô gì, gỡ trách đạo phía dưới người xem nhìn nhị sĩ xạ ô gì bộ dáng đáng thương, nhao nhao cười ra tiếng. Người chủ trì rất nghiêm khắc là một chút. Sau đó còn gì nữa không? An ủi phẩm rất phong phú. Nạ cả nọ ai nói? Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ khả ái gật đầu phụ họa, vâng, mỗi lần đều có thiệt nhiều ăn ngon, ngoại trừ cao cấp liền em, có đôi khi còn có thể trực tiếp để cho nhà hàng ngoài đưa. Chứ ăn ra còn có hoa quả, đồ ăn vặt, bánh ngọt các loại. Ta nghệ đa gì xạ bổ sung. Người chủ trì, đây không phải liên hoan sao? Các ngươi có hay không làm việc cho giỏi a? Có. Mọi người cười nói. Người chủ trì thần sắc nghiêm túc mà nhìn mụ dạ cạ mì y u u, mụ dạ cạ mì xã trưởng, người xem ta có thể xứng cái gì nhân vật? Ta cũng muốn gia nhập chập trần lữ hành kịch tổ. Mụ dạ cạ mì san đầu tư mặt khác một bộ an nhỉm, các cụ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình nam tính nhân vật thử âm sẽ chả không có chấm dứt, ngươi có thể đi thử một chút. Ý nọ gì mì nạ sờ đề nghị. Người chủ trì, cái này coi như xong, ta như thế nào so ra mà vượt chuyên nghiệp sẽ dư. Như vậy a? Ý nọ gì mì nạ sờ không quan trọng gật đầu. Đối với người xem nói, mọi người ngoại trừ nhìn chập chờn lữ hành, nhớ rõ chú ý cả cụ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình a, hẳn sẽ tại thất nguyệt truyền ra. Đúng không? Mụ dạ cạ mì san. Không rõ ràng lắm. Tận lực tại thất nguyệt truyền ra. Hào ba. Tận lực. Ý nọ gì mì nạ sở hài lòng gật đầu, mọi người cũng nghe đến, tóm lại thỉnh chờ mong. Ngươi không muốn luôn làm miễn cưỡng người khác a? Sạ cụ dạ lần cắt đứt lời của nàng. Hả? Ý nọ gì mì nạ sở nghi ngờ nháy mắt mấy cái, ta đâu miễn cưỡng người khác. Đúng không? Mụ dạ cạ mì san. Mụ dạ cạ mì, nàng có hay không miễn cưỡng ngươi? Hai người đồng thời nữ qua mặt, nhìn Mù Dạ Cạ Mì Y U U. Mù Dạ Cạ Mì Y U U trả lại chưa nói cái gì, người xem ha ha ha tiếng cười đã phô thiên cái địa. Thời gian rất gấp, mọi người còn là trò chuyện chập chờn lữ hành a. Nạ Cạ Nọ ai cười nói, đúng rồi, ta còn muốn thành lập một sự kiện, chúng ta làm công việc động, phụ trách nhân viên công tác nói dự toán vô hạn, một đường thấy được cái gì muốn ăn cũng có thể mua. À cả xạ kỳ chi nuts cũng nói, tại ả niềm lấy cảnh địa tư nhân xạ cụ dạ gạo cả cao chúng tổ chức hoạt động trước, mụ dạ cả bị san hỏi chúng ta có cái gì muốn ăn. Chúng ta đã viết tạ cổ dạ kỳ, cùng quả tử, sa băng, thập cẩm bánh rán, nướng, thiệt nhiều đồ vật. Kết quả hoạt động thời điểm, mỗi một gian trong phòng học đều có một cái sạp hàng, chúng ta có thể một bên làm công việc động, một bên tùy ý buông ra ăn. Đồ đặc sở hữu đều là hiện làm a. Ngươi chủ trì, đợi một chút, ý của ngươi là chế tác tổ cầm điếm trưởng toàn bộ trong trường học rồi? Là nha. Ngươi chủ trì lúc này là thực ghét, thật làm cho người hâm mộ. Chính như mọi người thấy, chính là như vậy có tiền chế tác tổ. Xem qua chập chờn lữ hành người, cũng có thể rõ ràng họa của nó chất. Chưa có xem người xem cũng thỉnh đi xem một chút ta. Sạ cụ dạ lần cùng ý nọ gì mì nạ sở giúp nhau chừng mắt liếc. Chập chờn lữ hành sân khấu thăm hỏi chỉ có như vậy một cái hơi tự do khâu, thời gian khác toàn bộ đều các loại tin tức. À nỉm ăn hết, hoạt động ăn hết, xung quanh, thánh địa con đường của hành hương đề cử. Nửa cái giờ, thật làm cho đang ngồi quan hệ phức tạp tám gã sẽ dư tự do phát huy, nói cái gì để cũng không cần cho, này hoạt động tối thiểu nhất cũng phải tiếp tục 2 giờ trở lên. Trận này chấm dứt, những người khác rốt cục tới có thể nghỉ ngơi, chỉ có nạ cả nọ ai không thể không cùng mù dạ cả mì yu một chỗ, dự hợp sở đạt online sân khấu. Người chủ trì là mặc bay bổng váy ngắn, mang bạch sắc bối lôi cái mũ kỳ Abets. Thân thể của nàng trước sau như một nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, làm cho người ta vừa nhìn liền nghĩ dùng sức trả đạp. Kỳ Abets cùng nạ cả nọ ai cười cười nói, thỉnh thoảng liếc trộm nhất nhãn trầm mặc không nói mù dạ cả mì yu. Rất nhanh đến phiên bọn họ lên này. Mọi người khỏe, ta là hôm nay sở hợp tạt online người chủ trì, Silica, dịch. Kỳ Abets, thì mọi người chỉ giáo nhiều hơn phía dưới người xem phát ra rất lớn tiếp ứng âm thanh. Mọi người khỏe nhiệt tình à, cảm ơn Kỳ Abets ngon ngọt cười, phía dưới thỉnh hai vị khách quý tự giới thiệu à. Mũ giả cả mì y u u nhìn về phía nạ cả nọ ai, người qua đường nữ nhân vật chính là ta tới trước, lần này ngươi tới. Nạ cả nọ ai nở nụ cười một chút, tiểu hài tử đi ngươi. Mọi người khỏe, ta là, thơ vũ, học tỷ, nạ cả nọ ai á người xem phát ra cười vang. Nạ cả nọ ai cười đối với người xem phất phất tay, sau đó đối với mụ dạ cả mì y u u làm một cái tư thế xin mời. Mọi người buổi chiều hảo, sơ vật tạt online, kỳ gì tổ, dịch. Mụ dạ cả mì y u u. Mụ dạ cả mì y u u nghiêm trang điệu tự giới thiệu. Ừ, nạ cả nọ ai cười trận tròn ánh mắt, mụ dạ cả mì cun, ngươi phản bội ta. Ha ha ha. Bộ phận người xem dùng sức vô bắp chân. Hảo ba. Mụ dạ cả mì y u u cười nói, ạ kỳ tổ mọi ạ, dịch. Mụ dạ cả mì y u u. Kỳ ạ bẹt hâm mộ mà nhìn hai người. Mụ dạ cả mì san cùng ai san không hổ là từ xuất đạo bắt đầu, liền một mực hợp tác đến bây giờ tổ hợp đâu, quan hệ thật tốt. Nạ cả nọ ai cười gật đầu. Kỳ Abex, bắt đầu hôm nay khâu A, sở hợp tạt online. Ali xỉ xá thửa cổn trương tân sẽ giữ ấn tượng đầu tiên. Cái này khâu, là nhằm vào lần này có rất nhiều tân sẽ giữ gia nhập, bất đồng dĩ vãng văn trường, thỉnh một mực đảm nhiệm sở hợp tạt online đoàn trưởng mụ dạ cả mì san, cùng vừa gia nhập ai san, phân biệt nhờ một chút đối với bọn họ ấn tượng. Ừ nạ cả nọ ai đáp. Kỳ Abex, đầu tiên là vai diễn, Vũ Cát Đâu. Cùng mụ dạ ca mị san quan hệ rất tốt nộ bù nạ gạ si mạ dạ kỳ san. Từ mụ dạ ca mị san bắt đầu nói đi. Vận khí không tốt xin rủ cụ khách quen. Xin hỏi là có ý tứ gì? Kỳ ạ bét hỏi. Vận khí không tốt là chỉ hắn chơi trò chơi không được. Xin rủ cụ khách quen là bởi vì chúng ta thường xuyên đi xin rủ cụ uống rượu, có lần quát suốt đêm, một cái quán ba tiếp một cái quán ba uống. Kỳ ạ bét lo lắng nói, thỉnh mụ dạ ca mị san bảo vệ tốt thân thể, uống họng cũng rất trọng yếu. Cảm ơn. Mụ dạ ca mị ưu đáp. Nạ ca nọ ai mỉm cười nhìn kỳ ạ bét nhếch nhãn. Kỳ ạ bét chột dạ mắt nhìn cái bản. Phía dưới thỉnh ai san nói đối với nổ bù nạ gạ san ấn tượng. Hảo. Đáng tín nhiệm, hợp cách bản thân, kỳ ạ bẹt nghi ngờ nói, nguyên lai ai san cùng nổ bù nạ gạ san quan hệ cũng rất tốt à. Cùng mù dạ cả mị cun cùng đi ra, cùng hắn uống qua tiểu. Sĩ mạ dạ kỳ san đích thực là vô cùng đáng tín nhiệm một người. Để cho hắn và mù dạ cả mị cun làm bằng hữu, rất yên tâm nha. Cảm giác sẽ không làm chuyện gì xấu. Nạ cả nọ ai cười giải thích. Chuyện xấu là chuyện gì? Mù dạ cả mị yếu hỏi. Nạ cả nọ ai cười quyến rũ địa trận mắt nhìn hắn. Thì ra là thế này. Kỳ ạ bẹt cắt đứt hai người trung gian thần bí bầu không khí, vị kế tiếp là đế khiết tu đặc biệt lợi nghi dịch thạch bắt đầu hạ dệt san, hành động rất tốt, là một vị rất đẹp người, có một đầu đẹp mắt tóc dài. Kỳ ạ bẹt, vị kế tiếp vai diễn Johnny Azabel, cổ đủ linh mại san, hành động không sai, dáng người rất tốt, hết sức nhỏ giống như người mẫu. Kỳ ạ bẹt làm phức tạp mà cười dưới người xem chợt cười lên tiếng. Hảo, cuối cùng thỉnh mụ dạ ca mị san ai san nói một chút đối với đối phương ấn tượng. Mụ dạ ca mị ngẩng đầu cùng nạ cả nọ ai lướt nhau, hai người đột nhiên đều cười rộ lên. Nạ cả nọ ai nghiêng đầu, giấu tay một chút kẹp tóc, đối với mụ dạ cả mỉ cun ấn tượng à, nên nói như thế nào nha? Chuyện nên làm hội chăm chú đối đãi, không nên làm sử dụng tùy ý, ừ, đại khái chính là như vậy. Kỳ Abex, có thể cùng mọi người giải thích một chút không, cụ thể là có ý tứ gì? Nạ cả nọ ai nhìn thoáng qua mụ dạ cả mỉ yu, mụ dạ cả mỉ cun làm việc chăm chú thái độ, không phải là căn cứ từ mình cảm giác không có hứng thú, mà là quyết định ở chuyện này là không phải là hắn nên làm tới quyết định. Rất có ý thức trách nhiệm nam nhân. Kỳ Abex hỏi mụ dạ cả mỉ yu, mụ dạ cả mỉ san đối với ai san ấn tượng là như thế nào đâu này? Không nói đạo lý, ai, Kỳ ạ bẹt cùng người xem chấn động. Nạ cả nọ ai dùng vậy ngươi không có biện pháp ánh mắt nhìn xem mù dạ cả mì yu, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Ai san không phải là vô cùng ôn nhu sao? Vì cái gì hội không nói đạo lý đâu này? Kỳ ạ bẹt hỏi ra ở đây sở hữu người xem nghi hoặc. Bất kể là quảng bá, còn là sân khấu hoạt động, nạ cả nọ ai đều là ôn nhu tỉ tỉ hình tượng, cùng không nói đạo lý không có mảy may quan hệ. Nạ cả nọ san có ý chỉ dục tê, hoa mai, rót hạ khuyển, gia hỏa này thích ăn lạp xưởng hương khói, mỗi lần trộm để ta xé đóng gói, nạ cả nọ san phát hiện, mỗi lần đều chỉ mắng ta. Còn không phải ngươi dạy đấy, ta cũng không giáo nó trộm đồ vật. Ngươi dạy nó khai mở ngăn tủ, không phải là tương đối giáo nó trộm đồ vật sao? Còn có, lạp xưởng hun khói không thể ăn nhiều, đối với hoa mai, thân thể không tốt, ta đã nói với ngươi thiệt nhiều lần, vì cái gì chính là không nghe đâu này. Cũng là bởi vì ngươi mỗi lần đều cho nó ăn, nuông chiều nó mới có thể một mực trộm lạp xưởng hun khói tìm ngươi. Ngươi xem, hoa mai, tìm lần các nàng sao? Nạ cả nọ ai này một chỗ lời, mụ dạ cả mỉ yu một quán tay phải, mọi người thấy được chưa? Nàng có hay không không nói đạo lý kỳ a bet cười khổ một tiếng, không nói đạo lý dường như là mụ dạ cả mỉ san ngươi a. Nạ cả nọ ai cười đối với mụ dạ cả mỉ yu gật gật đầu, thấy được chưa? Ai không giảng đạo lý? Mụ dạ cả mỉ yu buông xuống mịt rộ phồn, có, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Nạ cả nọ ai phốc phốc một chút cười ra tiếng. Sơ vật tạt online sau khi kết thúc, cả ngày hoạt động cuối cùng chấm dứt. 8 người còn có chạy tới dù mù bi, 9 người tại một nhà nướng cá điếm ăn bữa tối. Hồi ký túc xạ cụ dạ thời điểm, đã đến xe taxi thêm thu ban đêm phí thời gian. Mù dạ cả mỉ yu tắm rửa xong, quắt một ly cà phê, cầm nhìn một ngày lạnh cung ngày xuân vật lời nói xem hết. Trên giường lúc ngủ, đã đến đêm khuya một chút. Cùng lúc đó, cảng khu nào đó trong căn hộ, hoa trạch rau thơm mãnh liệt bừng tỉnh, sau đó mặt đỏ bừng địa cầm y phục đi phòng tắm rửa. Nàng làm một cái hoa hồng sắc ngộng. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 341, cây mơ là cây mơ, ngựa tre không phải là ngựa tre. Năm nay cây hoa anh đào đã héo tàn, tại xuân vật nghiên cứu và thảo luận hội chẳng kia rằng có 3 ngày mưa nhỏ. Mà ở anh là cây tử ung tùm lúc trước, ký túc xạ cụ dạ phụ cận khu dân cư hai bên đường, bốn theo hoa dần dần nở rộ. Mũ dạ cả mỉ yu nhìn qua tình không, bốn theo hoa như nước trong veo bạch sắc cánh hoa, rõ ràng mở như vậy tươi tốt, một đóa cỏ tới một đóa, rồi lại không cấp nhân đẹp đẽ. Cũng không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nạ cả nọ ai, cảm giác nàng cùng này điểm đạm nho nhã trầm ổn bốn theo hoa 10 phần tương tự. Tại sở hữu hoa trong, mũ dạ cả mỉ yu thích nhất bạch hoa, trong đó sơn chi hoa cùng hoa thủy tiên địa vị không thể thay thế. Cứ việc này hai loại hoa cũng không rực rỡ, cũng không xa hoa, càng không có như liên hoa như vậy bị thi nhân ban cho cao quý phẩm chất. Qua một hồi lâu, nạ cả nọ ai mang theo tháng tư gió nhẹ, đi đến bên cạnh hắn. Chỉ Nuts đã thuê hảo xe, tại đi đón tiểu kỳ trên đường đi của các nàng. Mù dạ cả mỉ yu gật gật đầu, vẫn nhìn qua nơi xa bốn theo hoa, vừa rồi nhớ tới ngươi rồi. Nhớ tới ta. Nạ cả nọ ai lộ ra hoang mang biểu tình, sau đó cười nói, thật sự là xin lỗi đâu, để cho ngươi đợi 20 phút. Bất quá ta đã là nhanh nhất rồi nha. Không phải là vì thấy được bốn theo hoa, mới nhớ ngươi kia mà. Bốn theo hoa. Nạ cả nọ ai theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vì cái gì đâu này. Hoa này nhìn lên trầm ổn, lại rất ôn nhu, cùng ngươi rất giống. Mù dạ cả mỉ yu quay đầu nhìn về phía nạ cả nọ ai, bổ sung một câu, đương nhiên, trầm ổn của ngươi cùng ôn nhu chỉ cấp những người khác, ở trước mặt ta liền lại hung lại không nói đạo lý. Nguyên nhân tại trên người ai đâu này? Nạ cả nọ ai hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nghi ngờ hỏi. Đối mặt hai người đồng thời cười rộ lên, sau đó vừa nhìn về phía an tĩnh tĩnh nở rộ lấy bốn theo hoa. Đều ạ cả xạ kỳ chỉ nặt lái xe mang theo ý nọ gì mỉ nạ sở, nị xì xạ ổ gì, tàn nghệ đạ gì xạ đi đến ký túc xạ cú dạ, bốn người còn lại cũng rốt cục tới hóa hảo trang, chín người lái xe đi đến cả mạ cú dạ. Ạ cả xạ kỳ chi nặt bốn người phía trước, ký túc xạ cụ dạ 5 người ở phía sau. Thả ở trên cái giá xạ cụ dạ lần di động, chuyển đến nỉ xỉ xạ ô gì thanh âm, xạ cụ dạ, hôm nay tại sao là người lái xe? Ngay tại lúc đó, bản thân nàng mặt ghé vào trước sau xe kính chắn gió, đối với phía sau xe vây tay. Này vốn chính là xe của ta. Ta không dám ai khai mở. Xạ cụ dạ lên cười mắng. Ngươi cũng đừng khai mở đi trong biển, mụ dạ cả mị san vẫn còn ở phía trên nhà. Ý nọ gì mi nạ sở thanh âm chuyển đến. Tiểu kỳ sống khá giả phân, chúng ta liền không trọng yếu sao? Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ từ sau tòa thò ra nửa người trên, đối với di động bất mãn nói. Đương nhiên trọng yếu. Trọng yếu nhất. Cho nên nạ nạ, phục vụ đứng thời điểm, chúng ta đổi một chút đi. Ta tới thay ngươi thừa nhận nguy hiểm. Nạ cả nọ ai cười ra tiếng, mụ dạ cả mì yu trước đó không nói, có lẽ là nàng tính cách tiến ổn nguyên nhân, nàng ngược lại rất thích gì nọ gì mì nạ sở thẳng thắn tính cách, cảm giác 10 phần khả ái. Sakuza lần hai tay không rời tay lái, hai mắt chuyên chú quan sát dòng xe cộ, trong miệng nói, các ngươi tại phía trước ta đã xảy ra chuyện thuận tiện sẽ đem các ngươi đụng hạ xuống. Không cần cảm ơn. Thật là hư, Line. Tàn nghệ đa gì xa tiếng cười chuyển tới. Ta muốn giảm tốc độ. Đi theo các ngươi đằng sau. Akasa Kichi Nuts nói đùa. Mù dạ cả mì san, cách lần loại này xấu nữ nhân xa một chút. Ý nọ gì mì nạ sơ, đừng tưởng rằng cùng ta quen thuộc đều có thể tùy tiện vu hoan ta. Hừ, làm như ta không biết lần này ngươi vì cái gì sẽ chủ động lái xe sao. Không phải là sợ mù dạ cả mì san lái xe, chính mình đoạt không đến tay lái phụ sao. Tại mù dạ cả mì yu nhìn chăm chú, Sakuza lần vội vàng phản bác, hồ thuyết cái gì. Xe của ta không thể khai mở. Ngươi trước kia như thế nào không ra? Ta nghĩ khai mở liền khai mở. Ai cần ngươi lo? Ừ, hóa ra là chuyện như vậy a. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ phát ra ý vị sâu xa thanh âm, sau đó ngồi đối diện tay lái phụ mù dạ cả mì yu nói, mù dạ cả mì cun, như thế này ta tới ngồi tay lái phụ a, ngươi ngồi đằng sau. Yu ca ca có thể a, vị trí còn có rất nhiều nha. Xạ cú dạ mua xe bèn chỗ ngồi phía sau không gian, đối với nạ cả nọ ai, khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ, ao tương ba cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người đến nói, thật sự dư xài. Đừng cãi, ảnh hưởng ta lái xe. Sakuza lên bày biện khuôn mặt, giả bộ chăm chú lái xe bộ dáng, để cho nàng chăm chú khai mở a thật muốn gặp chuyện không may còn rất phiền toái. Mù Dạ Cạ Mi ý ú ú cười nói, đúng rồi. Trong điện thoại di động, trong xe lại là một hồi để cho xạ cụ dạ lần muốn đem lái xe tiến hải lý cười trộm âm thanh. Bọn họ lần này đi cả mạ cụ dạ mục đích là rất lâu trước kia đã nói hảo hái cây mơ hành trình, ý định nhưỡng cây mơ tiểu, làm cây mơ tương, cây mơ cầm nắm. Xuất phát trước, về cây mơ phương pháp ăn các cô gái thảo luận rất nhiều, nhưng trông cậy vào những cái này chỉ sợ đơn giản nấu ăn nữ sử dụng nửa số liền đơn giản cũng sẽ không, cuối cùng đại khái chỉ có nạ cả nó ai cây mơ tiểu có thể thành công. Đương nhiên, hái cây mơ cũng không phải không nên đi cả mạ cụ dạ, tộc cũng có gieo trồng cây mơ địa phương, nhưng các nàng thích quay chụp địa điểm tại cả mạ cụ dạ biển phố nhật ký, còn có thời gian, có điều kiện, cho nên mới tới. Chỗ ngồi phía sau an tĩnh lại ba người, lúc này lấy ra cứng nhắc, đầu tựa ở một chỗ, an tĩnh địa nhìn biển phố nhật ký trong bốn chị em hái cây mơ đoạn ngắn. Chờ xe rời đi Tokyo, nhanh đến Yokohama thời điểm, trước sau xe 9 người, chỉ có hai vị lái xe cùng mù dạ cả mì yu yu ba người trả lại tỉnh dậy. Tiến nhập cả mạ cụ dạ khu vực, qua vật liệu ghế gỗ bờ biển, thì gạ xì dạ mạ nạ nạ tại, dịu ý gạ hạ mạ bãi biển, lôi kéo mù dạ cả mì yu yu đơn độc chụp ảnh chung một chương. Xa xa mặt biển sóng quang lan tan, trung gian là bạch sắc bọt nước, thì gạ xì dạ mạ nạ nạ cùng mù dạ cả mì yu yu dẫm nát mềm mại hạt cát. Ở trên ánh mắt so với một cái khả ái tiễn đao thủ, bên trái mắt trái, bên phải mắt phải, mù dạ cả mì yu yu bị như vậy yêu cầu. Thì gạ xì dạ mạ nạ nạ đầy đặc biệt, thì kỳ gạ cùng dị gạ hạ mạ đi đến dị gạ hạ mạ đúng không? Ảnh chụp JPG, sớm thấy xạ ố gì, nếu như thuận tiện, thỉnh đập một chương bắt phiên cung ảnh chụp cho ta, ta không có đi qua. Địa chỉ, cả nạ gạ hòa huyện cả mạ cụ dạ thành phố tuyết phía dưới hai đinh mục đích hỉ gạ xì dạ mạ nạ nạ hồi phục, nếu như đi qua. Sớm thấy xạ ố gì hồi phục, cảm ơn gì gấu, lần đâu này? Hỉ gạ xì dạ mạ nạ nạ hồi phục, tại lái xe đâu? Kỳ Apex, đi cả mạ cụ dạ ba. Thật tốt ta. Hỉ gạ xì dạ mạ nạ nạ hồi phục, vân hoa trạch giao thơm, em. Nạ nạ tương. Xin chú ý an toàn hỉ gạ xì ra mạ nạ nạ hồi phục, cảm ơn rau thơm tương. Hoa trạch rau thơm hồi phục, các loại trên ý nghĩa đều muốn chú ý a hỉ gạ xì ra mạ nạ nạ hồi phục, a liệt. Rời đi, dịu ý gạ hạ mạ bãi biển, mọi người không có lại ở trên đường dừng lại, thẳng đến vườn trái cây chỗ trên núi. Tiến vào sơn, bàn sơn công lộ dốc đứng hẹp hỏi, đổi thành mụ dạ cả mỉ y u u lái xe, xạ cụ dạ lần tự nhiên mà vậy địa ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng ngồi trên, bị đã ngồi 2 đến 3 giờ thời gian trên nệm lót, lưu lại lấy mụ dạ cả mỉ y u u nhiệt độ cơ thể. Nói như vậy, vị trí lái thượng không phải là cũng có tà sao của mình. Sakuza lần liếc trộm mũ dạ cả mì yu yu bờ mông nhất nhãn, nhớ tới mấy ngày hôm trước Xuân Chi tế điện phòng hóa trang chuyện phát sinh, dấu ở trong tóc ngắn lỗ tai dần dần nóng lên. Line, tại nghĩ cái gì đâu này? A, hù chết ta ba. Sakuza lần bị đột nhiên ló hì gạ xì ra mà nã nã lại càng hoảng sợ, sợ vô độ ngực mình. Ồ, lại dường như đang suy nghĩ chút không đồ tốt. Ai sẽ nhớ loại đồ vật này? Ngươi cho rằng ta là mũ dạ cả mì sao? Mũ dạ cả mì làm sao vậy? Mũ dạ cả mì yu yu hỏi. Mũ dạ cả mì, chẳng khác nào, biến thái. Sakuza tiểu thư giải thích. A. Về sau mụ dạ ca mị cung thê tử thật sự là không may nha. Khi gạ xì dạ mạ nạ nạ dường như thật sự rất lo lắng tựa như. Sạ cú dạ tiểu thư nghiêng qua lái xe mụ dạ ca mị y u u bên mặt nhất nhãn, cười nói, không sai, chỉ có biến thái mới có thể gả cho mụ dạ ca mị, đồng loại nha. Cái này, nạ cả nọ ai lộ ra buồn cười lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù mù bi nhìn nhìn trong xe ba vị nữ sĩ, lại nhìn một chút trước xe. Thiên hạ không biến thái người, duy trì nạ tỷ, sạ ố gì tỷ cùng ta ao tương thai. Tháng tư trung hạ tuần dường như cái gì đều là lục sắc. Trên đường đi của lên núi, 9 người trước mắt ngoại trừ chính các nàng, không chỉ thấy được, liền ngay cả nghe thấy được, dường như đều là lục sắc hương vị. Thời gian này cũng chính là mai tử tối thanh mùa, phong cảnh trả lại không thấy đủ, đã đến ngắt lấy mai vườn. Mọi người trước thay đổi phòng thông thuận giày, giày đặc bao tay, mặc vào phòng bẩn tay tay áo chân tay áo, đeo lên rất có giang hộ thời đại phong cách mũ rộng vành, trên vai nghiêng lắc lắc giỏ trúc. Thế giới đệ nhị thành phố lớn tộc quốc tới nữ sẽ du nhóm, nhất thời thành nữ công người. 8 người đầu tiên là một hồi giúp nhau cười nhạo đối phương tạo hình, sau đó lại là các loại chụp ảnh. Những cái này tất yếu quá trình rút xong, mới an tĩnh lại nghe nhân viên công tác giảng chú ý hạng mục công việc. Leo cây thời điểm thỉnh lượng sức mà đi, trong rừng nước kênh mương cũng xin chú ý, cẩn thận đấu vật. Bất quá nơi này toàn bộ đều bùn đất, cho dù đấu vật cũng sẽ không rất đau. Kia mảnh mẹt lìn mai tử thích hợp nấu rượu, kia mảnh thích hợp làm mai làm. Những cái này toàn bộ ghi ở trong sổ tay đã bỏ vào các vị giỏ trúc. Cái khác không có cần chú ý, các vị mời dựa theo tâm tình của mình, nghĩ làm sao lại chơi như thế nào a? Mọi người hoan hô một tiếng, thẳng đến mẹt lìn. Mũ giả cả mỉ yu yu lấy ra tập sách, phía trên đồ văn kết hợp, mặt khác còn có khắp mẹt lìn địa đồ, 10 phần tường tận. Thích hợp nhưỡng rượu bạch mai thụ, dường như cách nơi này xa nhất nha. Nạ cả nọ ai cũng ở nhìn tập sách. Bất kể những cái này, trước vui vẻ địa chơi a, cuối cùng thời điểm ra đi lại đi hái. Ạ cả xạ kỳ chi nát đối với thụ lâm thật sâu hô hấp. Nạ cả nọ ai nhìn xem đầy khắp núi đồi mai thụ, trên cây xanh tươi rớt át mai tử, trên mặt đất cỏ xanh, hoa dại, bùn đất, cười gật đầu, ừ, vui vẻ địa chơi a. Mấy câu nói đó trong thời gian, những người khác sớm xông vào trong rừng. Dù mù bị cùng ý nọ gì mỹ nạ sở đã leo lên thụ, nhị xì xạ ố gì thử chính mình leo đi lên sau khi thất bại, hô kéo ta một bà. Ta cũng muốn đi lên, ở dưới thụ vừa đi vừa nhảy. Tạ nệ đã dị xạ cùng xạ cụ dạ lần trong tay tất cả cầm lấy một mai cây mơ, cắn một cái, lông mày lập tức nhăn lại. Phi phi phi. Hào chát. Hư hết rồi. Bị cắn qua một ngụm cây mơ lập tức bị vứt bỏ trên mặt đất. Có lẽ sẽ tiện nghi loại nào đó côn trùng, cũng có khả năng hư thối biến thành chất dinh dưỡng, phản lại thoải mái mai thụ. Khi gạ xì dạ mạ nạ nạ giơ di động, tựa hồ tại đập video ngắn, chính mình chu môi xếp đặt mấy cái tương đối khả ái tư thế, càng làm leo cây tổ ba người, đang tại xúc miệng hai người, vô tiến vào. Chúng ta cũng đi a. Vâng, đi thôi, mụ dạ cạ mị cun. Hảo. Trước mắt này mảnh cánh rừng mai thụ không tính cao, leo lên cành cây chỉ cần tay nhấc câu, đi trên 2-3 bước là có thể đem thân thể giấu vào trong lá cây. Dù cho không leo cây, tiếng chân cũng có thể ngắt lấy đến cây mơ. Mù dạ cạ mị san. Mù dạ cạ mị san. Mau nhìn, mai này thật lớn. Ý nọ gì mị nạ sở cầm một mai cây mơ đặt ở mắt phải trước, trên mặt mang hài tử đủ cười, đối với mù dạ cạ mị y u u khoe khoang. Kia mai cây mơ mượt mà bám mãn, so với ý nọ gì mị nạ sở mắt phải còn lớn hơn. Không tệ lắm. Mù dạ cạ mị y u u cười nói, chú ý an toàn. Hảo ba ý nọ gì, ta này khỏa so với ngươi càng lớn. Làm sao có thể? A, chán ghét, cư nhiên thật sự so với ta đại. Nói như vậy, ta chỉ có thể sẽ tìm một khỏa càng lớn. Không có khả năng, nị xì xạ ổ gì làm lấy mặt xấu, ta đây đã là lớn nhất. Xạ ổ gì tỉ, mau nhìn ta. Dù mù bị cầm lấy một khỏa cùng nàng bản thân nắm tay đồng dạng đại cây mơ. Ai, ta tìm được. Ý nọ gì mị nạ sợ kinh hô một tiếng, sau đó đối với Thái Dương tỉ mị dò xét trong tay hai mai cây mơ, ừ dường như vẫn không đủ đại. Nạ cả nọ ai ở dưới thủ kiếm chân, kéo ngoặt ý chỉ rồ cánh cây, một bên ngắt lấy vừa hướng các nàng nói, nhớ rõ không cần có trùng độc a. Tận lực hái phẩm thân mật đấy. Biết rồi, mọi người giống như học sinh tiểu học đáp. Rời đi này mảnh mẽ lìn, hướng bên trong đi là một mảnh chỉ có rủ mù bị tài năng leo đi lên cao lớn cây mơ thụ. Nàng tại đầu cành một đạp lay động, trái cây sẽ rớt xuống mấy mai. Xem ta phát hiện cái gì? Bảy người đang ngu ngốc hề hề địa ở phía dưới chỉ huy, chờ, nghe được thanh âm nhìn sang, xạ cụ dạ lần hai tay nắm lấy một cây lão dài cây gậy trúc, hiển nhiên là vườn trái cây sớm để ở chỗ này. Mau tới đây giúp ta. Ta một người huy bất động. Nàng lại hô một tiếng. Tới ba. Tới ba. Mị nạ sở, ta nệ đạ, nị xì ba người chạy tới, bốn người một chỗ ôm lấy căn này cây gậy trúc, đối với đầu cảnh đánh tới. Bốn người lực không dùng đến một khối, phương hướng cũng không cho phép, kết quả hiệu suất còn không bằng dù mù bi. Có đôi khi thậm chí một cây tử đánh tiếp, rớt xuống vài miếng lá cây. Loại tương, dùng sức ca. Ta đã, toàn lực toàn bộ triển khai nha. Cắt, không được, mệt mỏi quá. Vậy là ai đang lười biếng? Lạnh, có phải hay không ngươi? Cắt. Ý nọ gì mi nạ sở là ngươi mới đúng chứ? Phụ trách nhặt nạ cả nọ ai cùng ạ cả xạ kỳ chi nạ, buồn cười nhìn xem giúp nhau chỉ trích bốn người. Mù dạ cả mì ý ú ú đi qua, đưa tay cầm qua cây gậy trúc, ta đến đây đi. Rất nặng, cẩn thận một chút. Ta nệ đa gì xạ xoa chính mình mảnh có kinh người cổ tay, nhắc nhở. Các ngươi tránh ra một ít, ao tương cũng xuống. Mù dạ cả mì ý ú ú nói. Hảo. Dù mù bị giống như hầu tử động tác nhanh nhẹn dưới mặt đất thụ. Mù dạ cả mì ý ú ú nhìn chuẩn cây mơ tối đa, phẩm đối với tốt nhất lục diệp tùng, hơi khiến thêm chút sức, cây mơ liền giống như mưa đá phần phật rồi nện xuống. A, cứu mạng. Đau quá đau quá. Các cô gái chạy trối chết, thương hoảng sợ chạy thoát thân. Khá tốt có mũ, bằng không đầu đều muốn bị nện hư mất. Sạ cụ dạ lần sờ sờ trên đầu mình mũ rộng vành, phàn nàn nói. Để cho các ngươi đi ra, chết ai. Mù dạ cả mì ý ú ú nói. Về sau chính là nhặt mai tử. Nếu như toàn bộ nhặt, không nói rổ trang không chứa nổi, nội thành tới các cô gái eo, cũng trèo trống không được lâu như vậy. Lại nói các nàng là tới chơi, cũng làm ô xin. Vì vậy mọi người dứt khoát chọn cái đầu đại, phẩm thân mật nhặt, hơi kém một chút cũng không muốn. Vườn trái cây công nhân cũng đã sớm nói, cây mơ có thể tùy tiện ngắt lấy, lãng phí một ít không quan trọng. Vé vào cửa, du khách hỗ trợ ngắt lấy cây mơ, đã sớm vượt qua những cái kia giá trị của rơi trên mặt đất. Còn có tiền nhân công đắt đỏ, hơn nữa có thể bán ra ngoài cũng chỉ có phẩm thân mật trái cây, rơi trên mặt đất khi tất cả bón phân. Ôm du khách tâm tính các nàng, sẽ chỉ ở đồng nhất thân cây sùng hạnh nhìn xem thích mấy mai, cho dù tốt còn lại cũng không đi quản, lập tức chuyển di trận địa. Một đường đi, một đường hái, tiếp cận đang buổi trưa, đi đến ỉ chỉ rổ khe núi hình thành nước cạn bờ đàm. Cầm giỏ trúc chìm tại đáy nước, thanh tịnh trong suốt suối nước, cỏ rửa màu sắc tươi đẹp cây mơ. Cảnh tượng này không giống mùa xuân, như là mùa hè. Mệt mỏi quá, đi ăn cơm chưa sao? Đã không muốn động tàn nệ đạ gì xả đề nghị. Vâng ý nọ gì mì nạ sờ hai tay nâng lên suối nước, tưới hướng khuôn mặt khả ái trứng, hát sắc mái tóc đính vào nàng tuyết trắng làn da, vậy biên nhà hàng dường như có mai từ cơm. Cơm nước xong xuôi có phải hay không trực tiếp đi nội thành? Ta nghĩ đi một chuyến bắt phiên cung. Khi gạ si ra mà nạ nạ nói. Vậy các ngươi chờ ta với. Nạ cả nọ ai đứng lên, ta đi bạch mai thụ bên kia hái một chút sẽ trở lại. Chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ? Không cần, các ngươi đều mệt mỏi, ta rất nhanh trở về. À cả xạ kỳ chi nắt nháy một cái ánh mắt, nói, mù dạ cả mì cun, ngươi khẳng định không có mệt mỏi à, cùng ai đi một chuyến. Hai người tốc độ hội nhanh một chút, tất cả mọi người đói bụng. Ta cũng đi. Ý nọ gì mì nạ sở sáng lừng lánh đôi mắt nhìn qua. Tiểu kỳ ngươi leo cây không phải là đã sớm leo mệt mỏi sao? Chờ ở tại đây chúng ta à ta chỉ hái một chút dùng để nhúng rượu, rất nhanh. Nạ cả nọ ai cười an ủi một câu. Hào ba. Ý nọ gì mì nạ sở bất đắc dĩ gật đầu, lại nữu qua mặt ngưng mắt nhìn mù dạ cả mì yu, ngựa khí mềm địa dặn dò, muốn sớm trở về à? Tận lực. Mù dạ cả mì yu cười nói. Mù dạ cả mì yu cùng nạ cả nọ ai tiêu thất tại trong rừng, thì gạ xì dạ mạ nạ nạ chơi bừa, tiểu kỳ đã đem mù dạ cả mì cun xem như chính mình bạn trai nha. Đương nhiên. Sakura lần vẻ mặt nghi hoặc, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Trên đường đi của tới, cũng không biết là ai cố ý lái xe, sau đó để cho mù dạ cả mì san ngồi tay lái phụ. Ý nọ gì mì nạ sở không khách khí chút nào phản kích đạo lặp lại lần nữa, đó là của ta xe. Mù dạ cả mì san còn là ta tương lai bạn trai. À, thoáng trì hoan quá mức tới tang nghệ đã gì xạ, một bước cũng không nhường nói, tiểu kỳ ngươi thật là dám nói nha. Thư ý nọ gì mị nạ sờ nhô lên hộp cái đồ địa thế đồng dạng bằng phẳng bộ ngực. Nếu so với ngực sao? Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ nghi ngờ nói, thuận thế hai tay nắm chặt phần eo của mình. Nếu so với a, tang nghệ đã gì xạ hai tay ôm ngực. Suy, Sakura lần nở nụ cười một tiếng, cái gì cũng không có làm. Ý nọ gì mị nạ sờ hung dữ trừng mắt nhìn ba người bộ ngực nhất nhãn, trong miệng thấp giọng gian dạy, nông cạn. Dù mù bị không nói một lời, ạ cả xạ kỳ chi nặt ở trong đại nao cầm chúng nhất nhất cùng nạ cả nọ ai tương đối, sau đó lộ ra an tâm nụ cười. Nị xì xạ ô gì cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng mở miệng, mọi người. Khắc cướp đương biến thái A. 6. Gió nhẹ nhẹ phẩy, bóng cây pha tạp, giữa trưa thái dương có chút chói mắt. Tại mọc đầy cỏ dại trong núi trên đường nhỏ, mụ giả cả mì y u u cùng nạ cả nọ ai sóng vai đi tới, chỉ chốc lát sau đã đến bạch mẹt lìn. Nạ cả nọ ai ngẩng đầu dò xét lá xanh ở giữa mai tử, nhẹ nhàng nâng thành lập tay trái, che ở trên cái chán. Mũ rộng vành bị nàng quên ở thủy đàm biên. Mũ dạ cả mì y u u cởi chính mình, cho nàng đeo lên. Nạ cả nọ ai quay đầu lại liếc nhìn hắn, lộ ra hơi ngượng ngùng hạnh phúc nụ cười, thấp giọng nói, cảm ơn. Mũ dạ cả mì y u u tại nàng ôn nhu mặt mày thượng ngưng mắt nhìn trong một giây lát, nhìn qua cao cao cành cây. Ta tới 2A. Bạch mai thụ không cao, nhưng có thể sử dụng tới ngâm rượu tốt nhất cây mơ, phần lớn rất ở chỗ cao. Nạ cả nọ ai cùng cái khác nữ sẽ dư so với, bởi vì quá mức ôn nhu thậm chí bị tán dương rất có mẫu tính, bản năng của người mẹ, nhưng chung quy một M53 là chân chính dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Thế nhưng là mụ dạ cả bị cun ngươi cũng với không tới a. Nạ cả nọ ai ngẩng đầu nhìn qua 2-3 m cao ngọn cây, ghét bỏ ta thấp. Nào có. Nạ cả nọ ai bất mãn làm lũng, tức giận hắn đoan uổng chính mình. Ta nhớ được mụ dạ cả bị cun ngươi một M76 a. Đã đủ rồi a cao hơn, nói chuyện với ngươi cái cổ hội chua. Có đạo lý. Xem ra thân cao của ta vẫn có thể lấy chỗ nha. Mụ dạ cả mỉ y u u giả bộ vui mừng gật đầu. Nếu muốn trưởng cao, hắn hoàn toàn có thể tại thân thể cải tạo trên dưới điểm công phu. Nhưng chỉ cần 2m phía dưới, 1m7 trở lên, tóm lại tại bình thường trong phạm vi, hắn sẽ không chú ý thân cao thứ này. Nhưng làm sao bây giờ hảo đâu này? Nạ cả nọ ai lại nhìn chằm chằm đầu cành ngọn đèn nhỏ lồng tựa như cây mơ, khởi sướng buồn. Mụ dạ cả mỉ y u u trầm tư một chút, nói, Nạ cả nọ san, ngươi biết ngựa che sao? Như thế nào đột nhiên dùng tính ngữ? Nạ cả nọ ai chú ý a? Mụ dạ cả mỉ y u u giải thích, bởi vì chuyện kế tiếp có lẽ sẽ bị ngươi hiểu lầm thành chiếm tiện nghi, cho nên cộng thêm kính ngữ, biểu hiện ta không có ý tứ gì khác. Chiếm tiện nghi. Nạ cả nọ ai nghiêng đầu lộ ra trầm tư biểu tình, sau đó cười cười, nói một chút coi. Ngựa tre là một loại nhi đồng đồ chơi. Ừ. Điển hình tiểu dáng là một cây cột, một mặt có mã sở trưởng mô hình, có khi một chỗ khác trang bánh xe, hài tử vượt qua dựng lên mặt, giả vờ cưỡi ngựa. Ừ. Ta khi còn bé cũng chơi qua, nhưng không có mã sở trưởng, cũng không có bánh xe, liền cây gậy trúc cũng không phải, liền theo liền cầm một cây côn gỗ. Ừ. Điểm hết đầu. Nạ cả nọ ai cười rộ lên, mụ dạ cả mị cun, ngươi đến cùng muốn nói cái gì à? Ta ngồi xổm xuống, ngươi cưới ta trên vai. A, ngươi ngồi xổm xuống, ta cưới ngươi trên vai cũng được. Chán ghét. Vậy còn là phiền toái mụ dạ cả mị cun ngươi ngồi xổm xuống à? Dù sao ta hôm nay mặc chính là quần. Đến đây đi. Các nàng vẫn chờ, nhanh một chút. Mụ dạ cả mị yuu vì nạ cả nọ ai thuận tiện trên háng, hoàn toàn ngồi xổm người xuống. Nạ cả nọ ai hai tay nhẹ nắm khe quần, bốn phía nhìn nhìn. Thanh phong tử, lá cây lượn quanh, không thấy bóng dáng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí địa vượt qua tại mù dạ cả mì y u u trên vai, không đợi ngồi vững vàng. À, nạ cả nọ ai thon dài mảnh tay vội vàng đỡ đỉnh đầu của tại mù dạ cả mì y u u. Tầm mắt bị nhanh chóng nâng cao, rõ ràng là cùng một vị trí, phong cảnh lại hoàn toàn bất động. Medlin vốn là mê cung, bây giờ là lục sắc đại hải, mà nàng đứng ở một khối đá ngầm san hô ị xì gẹ mì. Dõi mắt trông về phía xa, lục sóng cùng ý bầu trời màu lam đổ vào tuyến, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mới lạ thể nghiệm để cho nạ cả nọ ai ánh mắt chiếu lấp lánh, trên mặt kìm lòng không được lộ ra kinh hỉ nụ cười, trầm mê tại đây đặc biệt thể nghiệm. Hai tay cứ việc đi hái được rồi, ta sẽ đỡ lấy ngươi. Thật là, làm sao vậy? Không có cái gì. Mũ dạ cả mỉ yuu cảm giác mạc danh kỳ diệu, không đợi hắn hỏi, nạ cả nọ ai đã buông tay, bắt đầu tìm kiếm lá cây bên trong cây mơ. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ chân của nàng, tới gần một chút. Hắn đi lên phía trước một bước, lại gần một chút, bên phải. Hảo, tiểu này trong, chờ một chút ca. Lần này hái mai tử là muốn mang đi, dùng cho nhuộm tạo cây mơ tiểu mai tử, chẳng những yêu cầu trái cây bám mãn, màu sắc tươi đẹp, hơn nữa thịt quả phải đầy đặn, chất mảnh nhiều chất lỏng. Tại một ít sơ tại quản lý mai trên cây, nghiêm chỉnh cây cũng tìm không được mấy mai. Bất quá không quan hệ, mụ dạ cả mỉ yuu có rất nhiều khí lực, nạ cả nọ ai thể trọng cũng đầy đủ nhẹ. Còn có hai người không ghét cùng hai bên thời gian dài như vậy tiếp xúc thân mật, thậm chí ở trong quá trình này cảm thấy thân mật mà ấm áp. Cho nên dù cho một thân cây hái một mai, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nạ cả nọ ai đại khái tính toán trong giỏ chút mai tử sức nặng, túi đầu xuống nói, mệt mỏi sao? Thả ta xuống, ngươi nghỉ ngơi một chút nhi a. Loại trình độ này, nghiêm chỉnh tiên đô không có vấn đề. Thật vậy chăng? Trên thôn kia quân ngươi liền con ta một ngày được rồi tốt. Thật sự có thể chứ? Nạ cả nọ ai cười mỉm địa bao quát mụ dạ cả mì yuu. Dương quang xuyên qua lá cây, chiếu vào bên nàng mặt, tinh tế lông mi, thanh tú cái mũi, màu hồng phấn thủy nhuận cái miệng nhỏ nhắn môi, còn có kia hơi mỏng một tầng mồ hôi, không khỏi hiện lộ động lòng người phong tình. Ngươi muốn là không sợ khác ánh mắt của người, ta không có bất cứ vấn đề gì. Bị lạnh, tiểu kỳ các nàng thấy được, cũng không thành vấn đề. Nạ cả nọ ngươi còn không sợ, ta với tư cách là một người nam nhân, sao có thể trước khiếp đảm? Gần nhất ta xem một quyển sách. Như thế nào? Mù Dạ Cạ Mị Yú biến hỏi, vừa đi hướng mặt khác một gốc cây bạch mai thụ. Phía trên nói, nữ nhân làm việc do dự dự, nhưng chỉ là tại mua đồ cùng mặc cái gì trên quần áo, chuyện tình cảm ngược lại lớn mật quyết đoán. Ý của ngươi là, ngươi hội cưới ở trên thân thể của ta, bị người khác thấy được cũng không quan trọng. Nói không chính xác a. Mặt khác, trên quyển sách kia còn có tiếp theo đoạn. Ta nghe, nam nhân ở trên mua đồ hạ quyết định rất nhanh, nhưng chuyện tình cảm ngược lại không quả quyết. Mù Dạ Cạ Mị Yú lập tức phản ứng kịp, ngươi tại hoài nghi ta mới vừa rồi là nói dối. Châm chọc ta. Ừ, ai biết được. A, bên kia kia khỏa. Có vài mai phẩm đối với không tệ. Nhanh lên nhanh lên. Nạ Cả Nọ Ai nhẹ nhàng gấp Mù Dạ Cạ Mị Yú một chút, không thể chờ đợi được nói. Mù Dạ Cạ Mị Yú vừa nhìn, đích xác to đến kinh người, hơn nữa hợp với vài mai, làm cho người ta nhìn xem liền sinh lòng vui sướng mùa thu hoạch tình cảnh. Hắn đi qua, điều chỉnh tốt cự ly, thuận tiện Nạ Cả Nọ Ai ngắt lấy. Phải thừa nhận, ta mua đồ đích xác rất tùy ý, nhưng trên mặt cảm tình không quả quyết phải nhận thức. Đúng là, ngươi chỉ là tùy hứng mà thôi. Nạ Cả Nọ Ai cầm hắn không có biện pháp đạo tùy hứng không dễ nghe. Vậy ngươi nghĩ bị như vậy là sao? Ý chí kiên định như thế nào? Ta đem nó giải thích thành, tùy hứng địa quán triệt tự mình. Madeline, Nạ Cả Nọ Ai vui sướng tiếng cười rong chơi, bị gió núi mang đến thật xa địa phương. Hảo hảo, theo Mù Dạ Cạ Mị Côn liền của ngươi. Ngươi nói cái gì, chính là cái gì? Nói thật, nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn có, không muốn ngẩng đầu a. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 342. Không thể độc thân, thấy rất ít. Trên thất truyền đến run run run, dầu có tiết tấu cảm giác thanh âm. Mù Dạ Cạ Mị Yú Yú cầm ai tử cắt miếng, rau cải cắt kia, lại dùng chiếc đũa đem cơm trắng đánh tan, thịnh nhập trong chén. Yú Yú ca ca. Rong biển cắt thành như vậy có thể sao? Quá lớn, cắt thành kia. Thế nhưng là quá giòn, như thế nào cắt thành kia a? Ao tương không cần quản hắn, dù sao chính chúng ta ăn, nghĩ cái gì hình dạng liền cái gì hình dạng. Mù Dạ Cạ Mị người đã bị đầu bếp công tượng tinh thần mục nát, cả người cũng không vui vẻ. Ta cảm thấy có lần nói có đạo lý. Loại tương. Tuy vậy, ngươi cũng không thể khắc bỏ vào a. Ta tận lực. Ta nệ đã dị xạ đem trong tay rong biển mảnh vỡ một tia ý thức nhét vào trong miệng, nói lẩm bẩm. Một bên đầu bếp tán thán nói, vị khách nhân này dùng dao rất điêu luyện. Là có làm đầu bếp ngành sản xuất sao? Không. Ý nọ gì mị nạ sở dựng thẳng lên sắc bén cái kéo, đâu ra đấy nói, Mù Dạ Cạ Mị san là hai đao truyền lưu người. A, như vậy a. Đầu bếp bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là kiếm đạo truyền nhân. Xin hỏi là nhà ai đạo tràng? Ý nọ gì mị nạ sở chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú đối phương, từng chữ một, S. A. Ó kiểu dáng Tây Phương. Tây Phương cũng có kiếm đạo đạo tràng sao? Ý nọ gì mị nạ sở, đã đủ rồi. Sạ Cú Dạ lần kéo một chút ý nọ gì mị nạ sở, cắt đứt nàng nghiêm trang nói hưu nói vượng, đầu bếp san niên kỷ lớn như vậy, làm sao có thể sẽ biết những cái này? Già rồi, ta lúc tuổi còn trẻ cũng thượng kinh đã học. Hiện tại lại đi tốc khu, e rằng đường đều tìm không được. Tóc mối tiêu đầu bếp cảm thán nói. Không không không, ta không phải là ý tứ này. Sao là thế giới giả tưởng? Khoa học kỹ thuật đã như vậy phát đạt sao? Cả mạ cụ giả thật đúng là rất lại phía sau. Không phải. Tại đánh tan thành một hạt cơm, trải lên một tầng rong biển tia, lại trải lên một ít rau cải tia, cuối cùng vải lên một tầng mai tử mảnh. Kiên bột cá lượng, thanh tạc, căn cứ miệng của mình vị gia nhập. Cuối cùng đem trà nóng nhảy vào trong chén, thanh nhã mùi thơm mai tử cơm trà xanh liền làm được rồi không chê, cũng thỉnh một chỗ dùng. Mù Dạ Cạ Mị Yú Yú đối với đầu bếp nói: "Cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Tiệm này cung cấp khách nhân chính mình động thủ phục vụ, nhưng phòng ngừa khách nhân tay nghề quá kém, đầu bếp hội cung cấp thích hợp chỉ đạo, cuối cùng thành quả đầu bếp lại sẽ không một chỗ hưởng dụng." Nhưng Mù Dạ Cạ Mị Yú Yú làm cơm trà xanh thật sự quá mê người. Trà kia thấm vào ruột gan hương, cơm từng hột tràn ngập sáng bóng, còn có kia mai tử, chỉ là nhìn xem để cho người bái tiết nước miếng. Trong tay chén này còn chưa mở động, liền nghĩ làm cho người ta nói phiền toái thêm một chén nữa, không, hai chén. Cùng các cô gái phong quyền tàn vẫn bất động, đầu bếp đầu tiên là uống một ngụm súp, sau đó đem phối liệu hỗn hợp số lượng vừa phải cơm, chậm rãi bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp. Thật lâu hắn phát ra thở dài. Xin hỏi, này cơm trà xanh kêu tên là gì? Là một chủ sư, hắn cam đoan giống như vậy có thể khiến người cảm thấy hạnh phúc cơm trà xanh, khẳng định có nó chỉ có mệnh danh. Tạ Nghệ đã dị xạ tay cầm chiếc đũa, hai tay nâng chén, nhiệt tâm điệu giới thiệu, học được từ Sang Nguyệt học viện, đi qua có được thần miệng lưỡi chỉ điểm của ta, cách điều chế nhiều lần cải tiến, cuối cùng hình thành này đạo, Mù Dạ Cạ Mị lưu cơm trà xanh. Sửa. Loại tương ngươi cũng tới. Chiêu đại không chu toàn. Nị Sĩ Sạ Ô Dị vung tay lên, hăng hái nói xuất Mù Dạ Cạ Mị Yú Yú tại sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ bên trong danh lời thoại. Các ngươi đủ ba, không muốn lại khi dễ người khác. Ha ha ha. Mị Nạ Sơ, Ta Nệ Đạ, Nị Sĩ ba người cười đến chén đều bắt không được. Chân chính ăn nói có ý tứ, quan triệt công tượng tinh thần lao đầu bếp, dùng hòa ái ánh mắt nhìn chăm chú vào các nàng, Mù Dạ Cạ Mị lưu cơm trà xanh. Sửa, lực lượng chính là cường đại như thế. Các nàng ồn ào thời gian, mặt khác mấy người cũng ở nói chuyện với nhau. Lần này tới cả mạ cụ dạ hái được mai tử, đáng tiếc thời gian quá muộn. Nếu như tại cây hoa anh đào nở rộ mùa lá tốt rồi. Zumubi biểu tình hàm chứa tiếc nuối. Chuyện gì xảy ra? Mù Dạ Cạ Mị Yú Yú hỏi. Nàng à, Nạ Cả Nọ Ai cười nhìn Zumubi nhất nhãn. Đối với Mù Dạ Cạ Mị Yú Yú giải thích, nghĩ tại nở đầy trên đường đi của cây hoa anh đào, cùng người một chỗ cơi xe đạp kia mà. Ao tương yêu thương. À cả xạ kỳ chi nặc tò mò hỏi. Không có không có. Zumubi vội vàng lắc đầu, tóc ngắn liên tục phát nàng hướng đầy gò má của ngây thơ. Khi gạ xì dạ mạ nạ nạ ăn vụn vụn vật vật trong biển, nói là biển phố nhật ký bên trong cảnh tượng nha. Như vậy à? À cả xạ kỳ chi nát gật đầu, đáng tiếc cây hoa anh đào đã sớm rơi xuống. Cây hoa anh đào, thời gian này còn có thể thấy được. Thật vậy chăng? Dụ Mù bị kinh ngạc mà nhìn lão đầu bếp. Đầu bếp gật đầu trả lời, bất quá không phải là Cạ Mạ Cụ Dạ, mà là tại kinh đô, một cái gọi bắt đầu cốc địa phương. Hôm nay, tháng 4 năm 23 hiệu, hoàn toàn vấn đề, e rằng liền ngự phòng cây hoa anh đào cũng không có khai mở xong. Nhưng cái địa phương kia rất có danh, người khẳng định rất nhiều, ta còn là đề cử bắt đầu cốc. Từ trước đến nay chưa nghe nói qua địa phương. Nạ Cả Nọ Ai khâm phục nói, ngài hiểu được thật nhiều. Lúc còn trẻ, đi qua rất nhiều địa phương mà thôi. Kinh đô a, Dụ Mù bị phát ra buông thả thanh âm. Đi thôi, chúng ta. Ý nọ gì mị nạ sợ nữ qua mặt, phía trên nhưng có chứa trêu đùa xạ cụ dạ lần thành công mỉm cười. Đi đâu? Tạ nghệ đạ gì xạ không có tỉ mỉ nghe, toàn tâm cảm thụ cơm trà xanh mang cho thân thể ấm áp. Kinh đô. Hôm nay. Không sai. Ý nọ gì mị nạ sợ gật gật đầu, dù sao thời gian còn sớm, nay trời hưởng sáng thiên đô là ngày nghỉ, chúng ta buổi tối ở lại kinh đô cũng không thành vấn đề a. Chuyến du lịch một ngày đổi thành hai ngày một đêm. Khi gạ xì ra mà nạ nạ hưng phấn lên. Liền quyết định như vậy. Dụ Mù bị bày biện khuôn mặt nhỏ nhắn, ngữ khí không cho cự tuyệt. Sau đó lại lập tức mềm hạ xuống, hướng Mù Dạ Cạ Mì Iuu làm nũng, Iuu ca ca, rất tốt, đi đi. Mù Dạ Cạ Mì Iuu buông xuống bắt đũa, dùng ánh mắt của xác nhận nhìn chung quanh mọi người, cũng không có vấn đề gì. Nạ Cả Nọ Ai đưa qua khăn ăn, Mù Dạ Cạ Mì Iuu dùng nó lau một chút miệng, sau đó dùng mặt khác một mặt sát tay. Đổi tắm giặt quần áo thế nào? Tạ Nệ Đạ Dị Xã hỏi. Vừa vặn đi kinh đô mua sắm, mua một bộ quần áo mới như thế nào? Sakura lần không thể chờ đợi được nói. Tán thành. Vừa vặn mùa hè mau tới. Ý nọ gì mị nạ sở khả ái gật đầu phụ họa, cầm cuối cùng một miếng cơm hòa với súp tới ra tiến trong miệng, Mù Dạ Cạ Mì San, thêm một chén nữa, sự tình quyết định như vậy đi. Đối với thường xuyên xuất hiện ở trong màn ảnh nữ sẽ dư mà nói, trang điểm, khiêu vũ, tập thể hình, quần áo và trang sức, xem như cơ bản tự mình đầu tư. Húng chi còn là ăn mặc theo mùa, bất luận nam nữ già trẻ, mua bấy quần áo mới là hợp tình hợp lý sự tình. Ăn cơm chưa xong, 9 người đi ô tô, khu xa thẳng đến Thiên Nhiên Kỷ Cố Đô, Kinh Đô. Trên xe, Đông Danh Cao Tốc, Tĩnh Cương Huyện, Yêu Chi Huyện, Sơn, Nước, Hợi Dạ, vượt biển cầu lớn, một đường nhìn mấy lần. Đi qua Tiểu Sơn thành phố, Nạ Cả Nọ Ai chỉ vào phía nam, nói, vậy biên chính là Dương Tây. Lần trước ta cùng Mama đi rót ôn chuyển, trả lại đã ngồi thuyền. Đại tuân gia cốc xương ngủ đằng đằng, mùi lưu hình nặng nề. Có rảnh đi xem một chút. Mũ Dạ Cả Mỉ Y U U nhìn ra xa phương xa, rất nhanh thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lái xe. Từ Cả Mạ Cụ Dạ đến Tốc Khu, lái xe cần 4 tiếng đồng hồ. Vì phòng ngừa lái xe nhàm chán thất thần, hay là bởi vì tạm thời thay đổi kế hoạch mang đến hưng phấn, mọi người nói chuyện phiếm, ca hát, đều không có ý đi ngủ. Đầu tiên là chập chờn lữ hành khúc chủ đề hợp sướng, tiếp theo là ý nọ gì mì nạ sờ album mới tuyên truyền thời gian, về sau là đứng đầu gần nhất ca khúc. Bắt trước người nào đó, bí ẩn địa sinh hoạt, kỳ thật ta sớm đã phát giác, vĩnh viễn tiếp tục như vậy cũng không tệ, thẳng đến thanh âm khô kiệt. A, đau, làm sao vậy? Không có sao chứ? Mọi người nhìn qua đột nhiên đứng lên, đầu đụng vào trần xe hỉ gạ xì già mà nà nà. Không có việc gì không có việc gì, khá tốt ta, phân thân, viên thuốc đầu, bảo vệ ta. Sao gì để ta chụp ảnh, ta đem quên đi. Sao gì? Ôi chao. Nị xì sao gì sững sở, ta không có để cho nạ nạ chụp ảnh a. Là sớm thấy a. Khi gạ xì dạ mạ nạ nạ nhanh chóng lấy ra di động, ngón cái nhanh chóng địa chuyển văn tự vào. Mù Dạ Cạ Mị San, là sớm thấy nha. A cái gì a? Mù Dạ Cạ Mị San. Ý nọ gì mị nạ sợ rất mang thủ, không, là ưa thích đen. Cũng bởi vì hoạt động trong thuận miệng nói một câu, tự nhiên đến bây giờ còn đang phát tiểu sinh khí. Lần tới nhất định nói ngươi. Ngươi chính là trong nội tâm của ta thể nghiệm phái duy nhất nhân tuyển. Mù Dạ Cạ Mị Yú cam đoan đạo cầm tên của ta hảo hảo khắc trong lòng. Cắt. Sakura tiểu thư nhíu mày. Kế tiếp đối thoại, Mù Dạ Cạ Mị Yú giả bộ như không nghe thấy, chuyên tâm lái xe. Đến kinh đô thời gian là 5:03, tuy cự ly bầu trời tối đen còn có 1 giờ, nhưng bắt đầu cốc tại 4 giờ đã bế quán, chỉ có thể ngày mai buổi sáng lại đi phần thưởng anh. Đi trước tiểu điểm, sau đó ăn cơm, đón lấy dạo phố. Go go go. Rắn hổ mang. Xông lên a. Kinh đô gần như áp xúc Nhật Bản cổ đại văn hóa sở hữu nguyên tố, bởi vậy trong thoáng chốc cấp nhân hành tẩu tại cổ trường An Ảo Giác. Bàn đá xanh đường, ngói xám cửa gỗ, cây xanh râm mát, sống lâu lên lão làng, ăn mặc kỳ mổ hệ nổ nữ tử tùy ý có thể thấy. Ngoại trừ y phục, Mù Dạ Cạ Mì Yú trả lại mua mấy chôi cổ phiến, chuẩn bị coi như nhập hạ lễ vật, đưa cho nổ bù nạ gạ xì mạ dạ kỳ bọn họ. Không đắt, lại rất thú vị, cùng mùa hè cũng rất hợp với tình hình. Cây quạt một mặt in ấn thanh thủy tự, phở tỉ mỉ cây lúa hà để thờ, kim các tự, ngàn bản chim cư, hai mảnh thành đều đứng đầu cảnh điểm, mặt khác một mặt lưu lại bạch. Lưu lại bạch mặt này có thể viết lưu niệm, xin hỏi cần ghi chút cái gì? Chủ tiệm hỏi. Khẩu thuật quá phiền toái, Mù Dạ Cạ Mì Yú nói, ta tự mình tới a. Mù Dạ Cạ Mì Cun còn có thể thư pháp sao? À cả xạ kỳ chi nặng tò mò nhìn qua. Xạ cú dạ lần tay tự nhiên địa đáp ở dưới ngoặc eo Mù Dạ Cạ Mì Yú trên vai, mặt cùng hắn dán đích rất gần, ngươi sẽ không ghi thể chữ in của ngươi a. Này cây quạt ý cảnh sẽ không có. Nguyên bản tại chọn lựa nữ thức quạt xếp mấy người còn lại người, cũng đều tò mò vây qua. Mù Dạ Cạ Mì Yú tay niết hấp đầy mực nước bút lông, chấp bút 5 ngón tay hoặc là 3 chỉ. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, mình tại sao cầm thoải mái làm sao tới là được rồi. Hắn đang do dự dùng lối viết thảo, còn là hành thư, cũng hoặc là khải thư, còn có như thế nào kết cấu cùng hành khí. Chú ý rất nhiều, nhưng chỉ cần căn cứ bản thân bây giờ tâm cảnh, hết thảy lại rất đơn giản. Bản thân bây giờ là như thế nào tâm tình? 9 vị khí chất khác nhau nữ sĩ dư, các nàng hiện tại trang phục có trang điểm xinh đẹp, vây quanh ở bên cạnh mình, cảnh đẹp ý vui. Người đi bên đường đối với bọn họ liên tiếp dậm chân, thì thầm to nhỏ, cảnh tượng chỉ có thể dùng tráng lệ để hình dung. Mang theo mỹ nữ đồng du thiên niên kỷ cố đô, coi như là đắc ý à, mụ dạ cả mỹ ưu nội tâm kỳ thật là lo lắng, hạnh phúc, mê mang, cũng đắc ý một chút cũng không quan hệ. Nhưng loại sự tình này là hắn tự tìm, cũng là hắn chuyện riêng, không cần phải ký thác vào đưa cho có người lễ vật. Nếu là đắc ý, có hay không dùng cùng thảo? Không, tự thành nhất phái đắc ý nhất. Mụ dạ cả mỹ ưu tại đưa cho nô bù nạ gạ xì mạ dạ kỳ cây quạt, ghi, đã được toàn nguyện, hy vọng hắn có thể tại khắc kim trên đường đi được thuận buồn xuôi gió. Tại đưa khờ lỉnh rủ sủ kẹ cây quạt, ghi, cây tre chăm đốt, khích lệ hắn ở trên hành động thêm gần một bước, đưa cho hữu trì đại y mạ cây quạt, ghi, cây đường lê chi hoa, ám chỉ tỷ đệ quan hệ quá tốt, đưa cho giờ mỏ tổ cái tổ cây quạt, ghi, đồ háo sắc, mụ dạ cả mì yu đã tưởng tượng xuất, đối phương thu được, trên mặt đắc ý không thôi biểu tình. Đưa di nạ kẹ tạ gà họa cây quạt, ghi, đã tốt muốn tốt hơn. Mụ dạ cả mì yu chữ viết cũng không, phiêu như mây bay, tiểu như kinh long, cũng không, long xả thi đi bộ, mài thủng nghiên mực, gắng phải hình dung, chỉ có thể nói, to như đấu. Không phải là chữ viết đại, mà là ý cảnh đại. Dường như tất cả mặt quạt đã bị lấp đầy, hoặc là nói, cây quạt mặt này chỉ cho xuất hiện mấy chữ này, chính là như vậy lại. Thật là kỳ lạ, vô cùng lợi hại. Chủ tiệm thán phục không thôi. Đều ghi cái gì a? Sakura lần nhận thức không được đầy đủ những cái này chữ Hán. Chủ tiệm nói tiếp, ta từng tại thư pháp hiệp hội tổ chức trong trận đấu đạt được qua cổ vũ phần thưởng, hiện tại cũng có tại văn hóa trung tâm truyền thụ khải thư, nhiều năm như vậy, chưa thấy qua như vậy kỳ lạ chữ. Iuuka lợi hại nhất, vô địch. Tuy xem không hiểu, nhưng chỉ cần là mụ dạ Kamisan, vậy nhất định lợi hại. Inoji Mina sở thái độ không quan trọng. Tiền bối, ta muốn học. Còn là được rồi. Viết chữ thật nhàm chán. Đến cùng ghi cái gì a? Sakura lần lại nói thầm một câu. Ngoại trừ rủ mũ bị để cho mụ dạ cả mì yu hỗ trợ đã viết, thật mới kính cuối cùng, những người khác đối với tác phẩm của hắn, giới hạn trên miệng thổi phồng. Các cô gái đối với ấn có cây hoa anh đào linh hoạt cây quạt nhỏ càng cảm thấy hứng thú. Mụ dạ cả mì yu dùng phiến túi cùng phiến hộp cầm cây quạt trang hảo, lấy hắn chi nhớ, không cần lo lắng xuất hiện cầm, đồ háo sắc, đưa cho Jin hạ kẻ tạ gạ và ô long. Từ cây quạt điếm xuất ra, đi dạo xong con đường này, tạ nghệ đạ dị xạ thân thể chống đỡ không nổi. Ta cùng loại tương về trước đi. Sakura lại nói, ta cũng mệt mỏi, muốn mua cũng mua, cùng các ngươi một chỗ đi về nghỉ ngơi đi. Naka nọ ai nói, không cần, ai đi chơi được rồi ta nghệ đạ dị xạ khuyên can, lần theo giúp ta hồi tiểu điếm là được. Sakura lại cũng khuyên, không sai, ai tương đi chơi đi. Đêm nay ta cùng với loại tương một chỗ ngủ. Ý nọ dị mị nạ sở nghiêng qua Sakura lần nhất nhãn, bất mãn nói, ngươi xem ta xong rồi cái gì? Sakura lần ghét bỏ điệu bĩu môi góc, đưa tay cầm qua tạ nghệ đạ dị xạ trong tay thương phẩm túi. Mũ dạ cả mỉ yu thấy nàng bờ vai hơi hơi trầm xuống, trên mặt cũng mang theo mọi mệt, mở miệng nói, ta cũng một chỗ trở về. Mọi người mang thứ đó đều cho ta, ta lấy trước hồi tử điếm, các ngươi liền hai tay thoải mái mà thỏa thích đi đi dạo. Ý nọ gì mi nạ sơ bất mãn ải một tiếng. Tạ nghệ đạ dị xa nhẹ giọng rõ ràng một chút tiết hầu, lạnh, nếu như mũ dạ ca mỉ phải đi về, ngươi cứ tiếp tục đi đi dạo a khiến cho vui vẻ. Sạ cú dạ lần tinh tế đuôi lông mày nhịn không được gảy nhẹ, dùng nghi hoặc cùng khó có thể tin biểu tình nhìn về phía tạ nghệ đạ dị xa. Để cho loại tương một người cùng mũ dạ ca mỉ trở về, ta lo lắng nha. Hắn thế nhưng là biến thái a. Khi gạ sĩ dạ mạn nạ nạ nhấc tay, lộ ra chịu chết hy sinh biểu tình, ta cùng loại tương trở về a. Lại tiếp tục chơi, ngươi không phải là muốn mua thiệt nhiều y phục sao? Loại tương rất buồn ngủ, tắm rửa xong lập tức đi nằm ngủ. Vì không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, ta nạ nạ đành phải đi tìm mụ dạ ca mì cun, hắc hắc hắc, hấp chân trượt, cảm ơn nạ nạ, nhưng ngươi cũng rất muốn dạo phố a, để cho mụ dạ ca mì đưa ta là được rồi. Nếu như hắn thật sự làm cái gì biến thái sự tình, ta sẽ gọi điện thoại cho các ngươi, xin yên tâm. Ta nệ đa di xa cười cự tuyệt. Dù mù bị túi đầu, tới lui dò xét mọi người. Tu La Chàng, Tu La Chàng, Tu La Chàng, là Tu La Chàng a. A ý nọ gì mỹ nạ sơ nhàm chán địa rên rỉ một tiếng, mụ dạ cả mỹ san không tại hào không có ý nghĩa, ta cũng trở về đi thôi. Ôi chao. Nị sĩ Sa Oji chỉ mình. A cả xạ kỳ chi nắt dùng trong tay thương phẩm túi, nhẹ nhàng đụng phải một chút nạ cả nọ ai thương phẩm túi. Nạ cả nọ ai cười nói, nếu như tất cả mọi người mệt mỏi, dứt khoát đều trở về a ngày mai ban ngày phần thưởng hết cây hoa anh đào, trước khi đi đi dạo nữa được rồi ngoại trừ nị sĩ Sa Oji, những người khác không có ý kiến. Sakura, mụ dạ cả mỹ ý u nói, đem trong tay đồ vật cho ta đi. Hảo. Sakura lần mang thứ đó toàn bộ cho hắn, nhẹ nhàng nhào nặn thành lập cổ tay. Đột nhiên, nàng nhớ tới tựa như đối với mụ dạ ca mì yu lộ ra trò đùa dai cười trộm, chuẩn bị trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn hắn. Chẳng lẽ mụ dạ ca mì ngươi làm như vậy ý định truy cầu ta? Ngươi nói là chính là a? Mụ dạ ca mì yu thở dài. Sakura lần nụ cười ngưng kết, không nghĩ tới cư nhiên hắn ra mặt dày như vậy, cư nhiên thừa nhận. Nàng lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ý, ngươi thật buồn nôn, tuy lớn lên là có phần điểm xoái, hành động cũng tốt, nhưng tính cách của ngươi thật sự quá ác liệt. Cùng nữ tính quan hệ hảo nam tính, ở chỗ này của ta là không đích tính khả năng, buông tha đi. Lạnh, ngươi đỏ mặt ta. Ta nghệ đa gì xa nhắc nhở. Không có. Sakura lần lạnh nhạt chối bỏ. Khi gạ si ra mà nạ nạ đem mặt dán đi lên, cảm nhận được sao? Sakura lần ghét bỏ mà đem nàng đẩy ra, quá gần. Lúc này, y nọ gì mi nạ sở lấy đi mũ dạ ca mì y u u trên tay mấy cái thương phẩm túi. Mũ dạ ca mì san, ta giúp ngươi chia sẻ một ít. Cảm ơn. Mũ dạ ca mì y u u biết nàng có thường xuyên tản bộ, trả lại kiên trì vũ đạo đều hoạt động, thể lực không sai, cũng liền để cho nàng cầm lấy. Ý nọ gì mi nạ sở bất mãn uốn éo môi mỏng, biên ủy khuất biên ra lệnh, khen ta. Ý nọ gì mi nạ sở thực ôn nhu. Vâng nạ cả nọ ai nhìn mụ dạ cả mì y u u nhất nhãn, dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, trở về lại nải. Dù mù bị nhẫn nhịn không được như vậy bầu không khí, nội tâm tràn ngập đối với y u u cả ca đồng tình. Nị sĩ xạ ô gì lưu luyến nhìn lại nhất nhãn ban đêm kinh đô cổ phố, đuổi kịp mọi người bước chân. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 343. Bước về phía chương cuối thái dương từ hỉ gạ si giả mạ dâng lên. Trở lại tiểu điếm, mụ dạ cả mì y u u đi phòng tắm tắm rửa, thay đổi rộng thùng thình thoải mái áo tắm. Cầm nghe bia, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa phong cảnh ngoài cửa sổ. Kinh đô ban đêm ánh đèn so với tộc cụ thưa thớt, cũng không có như tộc cụ tháp như vậy đáng chú ý tiêu chí tính kiến trúc. Nó càng nhiều mị lực, cần đi vào, mà không phải đứng ở chỗ cao quan sát. Bia uống xong, mụ dạ cả mì y u u tắt đèn trên giường ngủ. Ngủ không biết bao lâu, truyền đến di động chấn động âm thanh. Mụ dạ cả mì y u u chạm đến di động, chuyển được. Mở cửa. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Sakura, trò chuyện thời gian 00:09, thời gian là tháng 4 năm 24 ngày, rạng sáng 4:13. Hắn xốc lên chăn mỏng, mặc vào dép lê, mở cửa phòng. Sakura tiểu thư như bị gió thổi cánh hoa anh đào đồng dạng, huyền chuyển địa bay vào trong phòng. Mũ dạ cạ mì y u u một lần nữa đóng cửa thật kỹ, trở lại phòng ngủ, nàng đã bên cạnh nằm ở trên giường, tay trái chịu đựng đầu, đang chờ hắn. Ngu ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Qua. Sakura tiểu thư tay phải vỗ vỗ giường trống không địa phương, tuấn tú trên mặt của mỹ lệ lộ ra đùa giỡn tiểu cô nương nụ cười. Nhưng mũ dạ cạ mì y u u một nằm trên đó, nàng lại lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, đem mình co giúp ở trong lòng ngực của hắn. Các nàng buổi tối nhìn ta, không nghĩ tới ta sớm tới tìm, ha ha. Nàng phát ra đắc ý cười trộm âm thanh. Thật xin lỗi. Mũ dạ cạ mì y u u chặt chẽ địa ôm nàng, cái cằm tại nàng tóc ngắn thượng nhẹ nhàng xung đột. Vì cái gì? Sakura lần tại trong lòng ngực của hắn nghi hoặc ngẩng đầu. Để cho ngươi một nữ hải tử làm loại sự tình này, vốn hẳn nên. Hồ thuyết cái gì a? Sakura tiểu thư cắt đứt hắn, nữ hải tử vì cái gì không thể làm loại sự tình này? Nữ hải tử liền nhất định phải rụt rè, sở hữu sự tình đều chờ đợi nam hải tử chủ động sao? Mũ dạ cạ mì y u u nhìn xem nàng thanh tịnh ánh mắt kiên định, không khỏi thật sâu cảm động. Vậy ngươi bình thường vì cái gì không chủ động? Hắn cười nói. Vậy, đó là bởi vì. Sakura lần đem cái chán chống đỡ tại trước ngực hắn, một lần nữa vùi vào trong lòng ngực của hắn, có những người khác, ta thẹn thùng nha. Ngạo kiều. Sakura tiểu thư không có trả lời, dùng cái chán nhẹ nhàng đụng phải hắn hai cái, biểu đạt bất mãn của mình. Hai người chặt chẽ tựa sát, ôm nhau, đắm chìm tại đây không khí ấm áp. Liên tại mù dạ cả mì y u u cho rằng Sakura đã ngủ thời điểm, nàng mệt mỏi đái thanh âm truyền đến. Kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Mù dạ cả mì y u u trầm tư một chút, nhẹ nói, năm nay ngày Tết lúc trước, ta sẽ chấm dứt đoạn này vũng bùn đồng dạng quan hệ. Sakura lần thân thể rất nhỏ run rẩy, dường như đã nghe được đáng sợ chữ. Rõ ràng đã không có không gian, nhưng nàng rồi lại hướng mụ dạ cả mì y u u trong lòng chui toàn, chui vào, dường như muốn mượn này tới xua tán nội tâm bất an. Làm xong đây hết thảy, nàng nói, có, ý nghĩ sao? Hai con đường. Hai con đường. Ừ. Mụ dạ cả mì y u u nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc ngắn, ôn nhu nói, một là cùng với người nào đó, chuyển ra ký túc Sakura. Người nào đó là ai? Mụ dạ cả mì y u u áp vào Sakura tiểu thư bên hai, nhẹ nói tên của nàng. Mặt khác một con đường đâu này? Thanh âm của nàng rất nhỏ run rẩy. Mặt khác một con đường, chính là tất cả mọi người trở thành cánh của ta. Hiện thực sinh hoạt đột nhiên nói hậu cung cái từ này, làm cho người ta cảm thấy thẹn, cho nên mụ dạ cả mì y u u đổi thành đùa cợt thuyết pháp. Người muốn chết sao? Sakura tiểu thư ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều chăm chú. Người khổ sở sao? Hiện tại, ta không muốn làm cho ngươi khổ sở, khiến người khác khổ sở. Này là không thể nào. Mụ dạ cả mì y u u không biết nàng là đang nói cái gì, không có khả năng, không có người khổ sở không có khả năng. Con đường thứ hai không có khả năng, còn là toàn bộ. Line, ngươi tựa như tiểu vương tử bên trong hoa hồng, kiêu ngạo, tiểu nữ nhân, mất cảm. Nói đến đây, mụ dạ cả mì y u u nhớ tới năm trước tháng 10 buổi tối, nạ cả nọ ai để cho hắn đọc tiểu vương tử nguyên văn. Nàng đã tinh tế địa làm lâu như vậy công tác chuẩn bị, lại ngáp nói, ta vừa mới tỉnh ngủ, thực thật xin lỗi, nhìn tóc của ta còn là rối bời. Nhưng lại yếu ớt, luôn là che giấu tình cảm của mình, là một nghĩ một đằng nói một mèo đồ đần. Vì vậy, nàng khờ dại hiện lộ ra nàng kia bốn cây đâm, sau đó còn nói thêm, khác như vậy lại mề. Thực đáng ghét. Ngươi nếu như quyết định rời đi ở đây, như vậy, đi nhanh đi. Nàng là sợ tiểu vương tử trông thấy nàng đang khóc. Nàng là một đóa vô cùng kiêu ngạo hoa. Sakura lần đột nhiên khóc lên. Thân thể tại mũ dạ cả mì y u u trong lòng run rẩy, không tiếng động địa nước nở, nước mắt nhiều tiện kinh người, rất nhanh ướt nhẹp hắn áo tắm. Qua thật lâu, nàng cố nén nước nở, ta không muốn rời đi ngươi. Tâm tình của mọi người đều đồng dạng a, lạnh. Mũ dạ cả mì y u u tay phải tiếp tục vuốt ve tóc của nàng, nếu như ngươi không nguyện ý. Mũ dạ cả mì y u u nói còn chưa dứt lời, Sakura lần đột nhiên gào khóc, quả thật cùng cha mẹ đi làm, bị một người để ở nhà tiểu hài tử đồng dạng. Đây là mụ dạ cả mì y u u nghe được thương tâm nhất trong thanh âm, không nhất mại. Mụ dạ cả mì y u u không có biện pháp, chỉ có thể dùng sức ôm sát nàng, dỗ dành lấy nàng. Liên miên không ngừng, không ngừng không nghỉ, đều xạ cụ dạ lần tâm tình ổn định, thời gian đã đến 5 giờ, thiên muốn bắt đầu sáng lên. Sẽ thành công sao? Nàng mang theo khóc nước nở, tiểu hài tử tựa như cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khi gạ si dạ mạ sẽ đồng ý, nhưng tâm này khẳng định cũng sẽ khó chịu. Bất quá chỉ cần ta đầy đủ kiên nhẫn, đồng thời bảo trì lớn nhất thành ý, còn có thời gian, nàng hẳn là không có vấn đề. Những người khác đâu? Ta nghệ đã nắm chắc một nửa. Một nửa. Ừ, nguyên bản ta kế hoạch trước tiên đem chuyện này báo cho Hỉ Gạ Si Dạ Mạ, sau đó báo cho Tạ Nệ Đạ, ngươi xếp hạng đệ tam. Là ý nói của ngươi phục nắm chắc của ta không đến một nửa. Là như thế này. Hừ. Sạ Cụ Dạ mân mê anh sắc cái miệng nhỏ nhắn, ai bảo ta như vậy thích ngươi, tiện nghi ngươi rồi. Mù Dạ Cạ Mỹ ý ú nở nụ cười, nói tiếp, ý nọ gì mỹ nạ sở chỉ có không có ý nghĩa một chút. Ý nọ gì mỹ nạ sở thích ăn dấm chua, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, liền nói cái khác tên của nữ nhân cũng không vui lòng. Một chút, cũng là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, ham chơi, nói không chừng nể mặt hữu nghị, bất đắc dĩ đáp ứng. Vậy ai đâu này? Sạ Cụ Dạ chần chờ nói. Nàng a, không có biện pháp nha. Nạ cả nọ ai tâm như hạt cát xây thành, nhẹ tay để nhẹ đi lên cũng sẽ bệnh bạch đới không ít bùn xa, lại càng không cần phải nói một quyền đánh tiếp. Mà nàng lại đầy đủ kiên cường đến không dựa vào bất luận kẻ nào, một người liền có thể hào hào sống sót. Vậy ngươi chẳng phải làm muốn? Yên tâm. Mũ Dạ Cạ Mỹ ú ú gương mặt cọ lấy Sạ Cụ Dạ tiểu thư mềm mại tóc, năm nay chấm dứt lúc trước, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục tất cả mọi người. Vạn nhất đã thất bại đâu này? Thuận lợi lời thuận lợi, không thuận lợi chỉ có thể không thuận lợi, không phải do ta à? Lệnh. Ta không cho phép ngươi thất bại. Sạ Cụ Dạ lần khởi động thân thể, bao quát Mũ Dạ Cạ Mỹ ú ú, thẳng vào nhìn xem hắn. Ngươi hội ghi, hội họa mạn gà, hành động toàn bộ thế giới thứ nhất, có tiền, lớn lên cũng xoái, đối phó mấy cái nữ nhân đều không làm được sao? Mũ Dạ Cạ Mỹ ú ú khẽ giật mình, buồn cười nói như ngươi vậy, ta tựa hồ không có không thuận lợi đạo lý. Không sai, ngươi phải thành công. Có nghe hay không? Hảo hảo. Sạ Cụ Dạ lần một lần nữa nằm xuống, thỏa mãn mà đem thân thể của mình nhét vào trong lòng ngực của hắn. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Lại dám nói ra để cho mọi người trở thành cánh của ngươi loại lời này. Sạ Cụ Dạ lần nhẹ nói. Nghĩ như thế nào? Đại khái là bởi vì, ta sẽ không theo liền thích một người, cũng không nhẹ dễ dàng buông tha cho một người a. Sạ Cụ Dạ tiểu thư bất mãn cắt một tiếng, cười nói ngược lại là thật là dễ nghe. Ta cũng không phải là tại vì chính mình biện hộ. Mũ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú đích đích sắc sắc là một cái cặn bã nam, điểm này ta nhận thức. Còn có biến thái. Cái này. Lại nghĩ. Sạ Cụ Dạ lần xoẹt xoẹt cười trộm, ẩn tình đưa tình, hai tay thỏa mãn địa ôm Mũ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú cái cổ. Đúng rồi. Mũ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú đột nhiên ngồi xuống. Làm sao vậy? Hả? Sạ Cụ Dạ tiểu thư nghi ngờ vươn tay, bị Mũ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú nắm đi đến bên cửa sổ. Mũ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú kéo màn cửa sổ ra, thì gạ xì dạ mạ khu vực bắt đầu phía mạch, so với khe sơn hình dáng dần dần rõ ràng. Thân hy ban đầu theo, mà sơn như xấu hổ thiếu nữ, như ẩn như hiện, thiên nhiên kỳ cố đô cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Sạ Cụ Dạ lặng lặng đứng, trầm mê ở ngày hôm đó xuất cảnh sắc. Mũ Dạ Cạ Mỹ ú ú đưa tay kéo qua eo nhỏ của nàng, Sạ Cụ Dạ tiểu thư thuận theo, nhưng mặt lại quay lại, chôn ở trong lòng ngực của hắn. Nàng thấp giọng nói, bước màn. Không ai. Kéo tới. Mũ Dạ Cạ Mỹ ú ú đành phải cầm bước màn kéo, lưu lại một chút không gian, có thể cho hai người nhìn xem mặt trời mọc. Sạ Cụ Dạ lúc này mới một lần nữa quay đầu lại, dựa vào tại Mũ Dạ Cạ Mỹ ú ú trong lòng, nhưng thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ngươi làm sao biết mặt trời mọc? Ngày hôm qua cha mặt trời lặn thời gian thời điểm, vừa vặn trông thấy. Ngươi có phải hay không đã sớm ý định cùng trong chúng ta cái nào một chỗ nhìn? Chỉ là vừa dễ nhớ có mà thôi. Ngươi muốn là không, nay ký ức cũng liền không có ý nghĩa. Mũ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú cúi đầu xuống, thưởng thức Sạ Cụ Dạ tiểu thư lỗ thai đến phần cổ đường cong, miệng màng trắng non làn da. Sạ Cụ Dạ lần thỏa mãn địa tại trong lòng ngực của hắn điều chỉnh một chút tư thế. Sắc trời chậm rãi biến hóa, Sạ Cụ Dạ lần ngáp một cái. Một lát thôi a, Mũ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú nói, 630 ta gọi ngươi. Ừ. Hai người lại lần nữa nằm lại trên giường, ôm nhau. Sạ Cụ Dạ tiểu thư hai chân kẹp lấy hắn, Mụ Dạ Cạ Mỹ ý ú ú nhớ tới nạ cả nó ai. Hai người chân kẹp lấy hắn thời điểm, đều làm hắn cảm nhận được nồng đậm tình yêu, nhưng xúc cảm trên có rất nhỏ bất đồng. Ngươi sẽ không đang suy nghĩ những nữ nhân khác à? Không có. Thật sự. Thật sự. Sạ Cụ Dạ lần hầu nghi địa nhìn hắn một cái. Cánh sự tình coi như xong, ngươi dám tại ôm thời điểm của ta, nghĩ những nữ nhân khác, ta giết được ngươi. Ta cũng không vung hội lưu lại mầm thai họa nói dối. Sạ Cụ Dạ tiểu thư thỏa mãn địa hừ một tiếng. Xoa xoa chính mình khóc đỏ ánh mắt, đánh một cái lười biếng áp, rất nhanh ngủ đi qua, phát ra đều đều mà hô hấp âm thanh. Bức màn khe hở ở giữa tràn vào tới nhàn nhạt thần hy, mượn này luồng thứ nhất thần quang, nàng sớm, Mụ Dạ Cạ Mỹ ú ú tưởng tận xem xét thành lập Sạ Cụ Dạ tiểu thư ngủ cho. Nàng trước khi đến, hẳn là hóa đồ trang sức trang nhã. Lưu Hải rất tốt mà che khuất bên phải hơn phân nửa cái trán, bờ môi cũng thủy nhuận có ánh sáng trạch, cùng nàng bình thường tố nhan, hơi có vẻ nhu nhược trắng xám môi nhan sắc đi khá xa. Hạ hốc mắt, có một vòng nhàn nhạt hồng sắc, gương mặt lưu lại lấy vệt nước mắt. Đến 630, Mụ Dạ Cạ Mỹ ú ú đem nàng đánh thức. Sakuza. Lạnh, tỉnh. Ừ, Sakuza phát ra như là bất mãn, hoặc như là làm lũng thanh âm. Sau đó nàng đột nhiên quay người, đưa lưng về phía Mụ Dạ Cạ Mỹ ú ú, thuận tiện cầm chăn mền cuốn đi. Mụ Dạ Cạ Mỹ ú ú cười đẩy bờ vai của nàng, muốn rớt xuống dưới giường đi, mau tỉnh lại. Sakuza lần cầm chăn mền che phủ càng chặt, đầu cũng vùi vào ngực. Không còn, các nàng cần phải tới. Mụ Dạ Cạ Mỹ ú ú nói. Sakuza tiểu thư lúc này mới lẩm bẩm một câu hào khốn, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Lần sau nếu muốn đơn độc cùng với ta, sớm phát tin tức cho ta, ta đi tìm ngươi được rồi ngươi tìm ta. Sạ Cụ Dạ lần ngồi dậy, chỉnh lý tóc của mình. Mụ Dạ Cạ Mỹ ú ú nằm ở trên giường, thưởng thức nàng chỉnh lý dung nhan. Nếu ví dụ nói, hôm nay hồi ký túc Sạ Cụ Dạ, ngươi nghĩ 25 ngày buổi sáng 4 giờ thấy được ta, ngay tại hôm nay buổi tối trước 12 giờ phát tin tức, sáng ngày thứ 2 4 giờ, ta sẽ xuất hiện tại ngươi gian phòng, đại khái chính là như vậy. Ngươi là cô bé lọ lem sao? Sạ Cụ Dạ lần cười mắng một câu, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Mụ Dạ Cạ Mỹ ú ú, hỏi hắn áo tắm đằng sau có hay không có chỗ nào không đúng. Mù dạ cạ mì y u nói không có vấn đề, vậy ta đi. Hảo. Xạ cụ dạ tiểu thư trên mặt do dự vài giây, sau đó hai tay chống trên giường, thân thể trước khuất thân một chút, nàng ngang ngược nói, người đi hết. Mù dạ cạ mì y u chỉ về phía nàng mở rộng ra áo tắm cổ áo, cười nói, người cũng chưa có xem. Nói xong, xạ cụ dạ tiểu thư thẹn thùng địa đứng thẳng người, một lần nữa chỉnh lý y phục. Đúng rồi, người cái kia cái gì cánh kế hoạch có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần. Lại nói ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì? Xạ cụ dạ trắng rồi mụ dạ cả mì y u nhất nhãn, mặt hiển lộ kiểu mị vô cùng, ít nhất có thể giúp ngươi sáng tạo đơn độc ở chung không gian. Ngươi cũng không thể ngay trước mặt tất cả mọi người nói các ngươi đều là cánh của ta, cho ta làm tình nhân a. Ta có thể sớm báo cho ngươi, ngươi làm như vậy vốn có thể miễn cưỡng đáp ứng người, cũng sẽ bởi vì không thả ra mà biến thành lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Có đạo lý. Bất quá ngươi không cần lo cho chuyện này, coi như không biết được rồi đây là ta ích kỷ gây họa, ít nhất để ta một người giải quyết. Ừ hả ba, tin tưởng ngươi. Đi. Ngươi tiếp tục ngủ ngon, không cần đưa ta. Ừ. Mũ dạ cạ mì yu đưa mắt nhìn nàng rời đi, tại nàng lưu lại mùi thơm, ham vào trầm tư. Có xạ cụ dạ hỗ trợ đương nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều sự tình, liền ngay cả đơn độc ở chung ngả bài thời gian cũng có thể sáng tạo. Nhưng chuyện này có không thể bỏ qua thất bại tỷ lệ. Xạ cụ dạ lần chủ động hỗ trợ, hắn một khi thất bại, nữ hải tử ở giữa tình hữu nghị bao nhiêu hội xuất hiện vết nứt. Giữa các nàng tình bạn cùng các nàng cùng mũ dạ cạ mì yu ở giữa tình yêu, cả hai đồng dạng trọng yếu, không có khả năng bị hắn tư tâm khơi mào sự tình ảnh hưởng. 2016 năm, khó khăn nhất định không phải ít một năm, 2016 năm, không buông bỏ, không nói vứt bỏ một năm, muốn đủ khả năng địa làm tốt sở hữu sự tình. Cứ việc không phải là hắn làm tốt hết thể sự tình, đều có thể đã được toàn nguyện. Nhưng nếu như quyết tâm đi đường này, hắn đã làm tốt trả giá tương ứng giá lớn chuẩn bị. Mù dạ cạ mì y hạ thấp người đứng lên, kéo màn cửa sổ ra. Thái dương treo vu đông sơn phía trên, vạn vật tắm rửa ân trạch. Chính là, mặt trời đỏ mới lên, một con đường riêng đại quang, tuyệt mỹ phong cảnh. 6, bữa sáng là tại tiểu điểm ăn. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, tinh thần khí toàn bộ khôi phục, vui vẻ địa trò chuyện như thế này đi bắt đầu cốc chủ đề. Lại làm sao vậy? Nạ cả nọ ai hỏi. Ta làm sao vậy sao? Sạ cụ dạ lần nghi ngờ đáp lại. Nạ cả nọ ai nhìn xem nàng, lộ ra nụ cười, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi liền một mực ở nhìn lén mù dạ cả mì cun. Không cần nhìn. Có ích rửa mặt sữa. Mù dạ cả mì y ú ăn một ngụm cá bạc làm. Như vậy là tốt rồi. Sạ cụ dạ lần vùi đầu ăn trứng chân nước sôi. Nạ cả nọ ai nghi ngờ nhìn hai người nhất nhãn. Ai tỷ, mau nhìn, phía trên nói có người ở bắt đầu cốc thấy được gấu nữa nha. Thật vậy chăng? Nạ cả nọ ai mặt cùng rũ mũ bị tựa ở một chỗ. À, thật sự ải, hảo nguy hiểm bộ dáng. Không phải sợ, ao tương hội bảo vệ ngươi. Cảm ơn ao tương ăn xong điểm tâm, cầm hành lễ, về phía trước đài nghe ngóng đi bắt đầu cốc con đường của gần nhất. 9 giờ đúng giờ, mọi người đi ô tô, khu xa đi đến bắt đầu cốc. Các ngươi chú ý tới không có, vừa rồi cái kia trước sân khấu cơ sở ngầm họa lật ra. Sạ cụ dạ lần quay đầu hướng chỗ ngồi phía sau ba người nói. Không có nhìn kỹ nha. Khi gạ sĩ dạ mạ nạ nạ hơi hơi nghiêng đầu, tay nắm lấy chính mình viên thuốc đầu, bắt đầu hồi ức vừa rồi cảnh tượng. A a, ta cũng chú ý tới. Hơn nữa tả hữu không đối xứng. Di động truyền đến ỉ nọ gì mỹ nạ sở thanh âm. Đúng đúng đúng, ta cũng chú ý tới. Sạ cụ dạ cùng mỹ nạ sở hai người cười lên ha ha. Bị hai người tiếng cười làm cho chịu không được mụ dạ cả mì y u, mở miệng nói, nếu như chú ý tới, vì cái gì không nhắc nhở người khác? Ngươi hiểu cái gì? Sạ cụ dạ trợn mắt nhìn hắn, sau đó cười hì hì giải thích, có đôi khi cái gì đều không làm cũng là vì người khác suy nghĩ. Ngươi không thấy cái kia trước sân khấu nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn sao? Nếu như ta ngay trước mặt ngươi, nhắc nhở nàng cơ sở ngầm họa lệnh ra, còn không đối xứng, nàng nhiều xấu hổ a. Mù dạ cả mì san không hiểu nữ nhân này. Ý nọ gì mì nạ sở chế ngạo nói, bất quá như vậy mù dạ cả mì san là tốt rồi. Không cần phải hiểu, vâng tạ nghệ đạ gì xạ lúc này nói, hôm nay lần trang điểm cũng bỏ ra thời gian thật dài. Tối hôm qua ngủ không ngon, có chút đen vành mắt. Đúng rồi, cái kia trước sân khấu sơn môi ta rất thích. Thật muốn cùng nàng trở thành bằng hữu, hỏi một chút nói là cái gì sắc hiệu. Nữ hải tử hội bởi vì loại này chuyện nhàm chán, cùng người khác kết giao bằng hữu. Chuyện nhàm chán. Cắt. Mù dạ cả mì san, lúc này mới không phải là chuyện nhàm chán. Mù dạ cả mì cun, xin lỗi a. Xin lỗi. Mù dạ cả mì yu chỉ là phạm vào một người nam nhân cũng sẽ phạm sai mà thôi, xem thường trang điểm, nhưng hắn đã sâu sắc nhận thức đến chính mình sai lầm, hoặc là nói, khuất phục hiện thực. Lái xe sao kim các tự đằng sau gần nói, từ tiểu điểm chỗ lòng sơn các đến bắt đầu cốc, chỉ tốn 5-6 phút đồng hồ. Bắt đầu cốc tọa lạc tại ưng chi phong dưới sơn cốc, nhiệt độ so với nội thành thấp 2-3 độ, cho nên tại tháng 4 năm 24 ngày hôm nay, cũng có thể thấy được mở cực đẹp cây hoa anh đào. Mọi người bị nơi này cùng dã cây hoa anh đào vẻ đẹp rung động thật sâu. Tộc cây hoa anh đào, thêm mỹ, ônu, nhưng bắt đầu cốc cây hoa anh đào chỉ có thể dùng liệu mạng để hình dung. Thật giống như này 6000 bình bãi đất cao là một cái trường giáp đấu, phàm là mở không đủ nhiệt liệt toàn bộ cũng bị xử tử. Loại này sơn là tư nhân sở hữu, trên núi cành rủ xuống anh, mẫu đan anh, sơn anh đầy khắp núi đồi, nhất nhãn nhìn sang, ngoại trừ lục sắc, chính là như muốn lựa cháy cây hoa anh đào. Mọi người thuê một khối sâu sắc đệm, mua ăn xong có rượu. Cánh hoa anh đào thật sự rất nhiều, thỉnh thoảng rơi ở trên đồ ăn cùng chén rượu trong. Cái chỗ này thật đẹp. Phần thưởng hết cây hoa anh đào, 9 người lại đang một nhà nghe nói là minh trị thời kỳ lưu truyền xuống cao cấp nấu ăn điểm ăn cơm trưa. Kết quả thưởng thức hết nghệ kỹ biểu diễn, lại đi dạo một giờ sau, hạ buổi trưa liền toàn bộ dùng tại hồi trên đường đi của tốc khu. Nạ cả nọ ai đi trước xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng ạ cả xạ kỳ chi nạ nói chuyện thiếm, sợ nàng khai mở quá lâu xe nhàm chán. Ý nọ gì mị nạ sợ đến muốn đi phía sau xe, lại bị nỉ xỉ xạ ô gì ôm lấy, chết sống không buông tay, có thể coi như không có. Tạ nệ đạ gì xạ cảm giác đi cũng đoạt không đến tay lái phụ, cũng lười đổi vị trí. 4 giờ, 6 giờ tối, rốt cục tới trở lại tốc khứa. Đến ký túc xạ cũ ra, một đống mua sắm túi hướng trong phòng chuyển, còn có một cái sọt cây mơ. Lần này đi kinh đô thu hàng tràn đầy đó. Nạ cả nọ ai cao hứng nói. Là như thế này. Mũ giả cả bì UU biểu thị đồng ý sau đó, ăn xong cơm tối, hắn lại giúp đỡ nạ cả nọ ai tiến thêm một bước chọn lựa cây mơ, thêm bạch khai thủy thêm muối phao 2 cái giờ đồng hồ đi trừ chất vị. Trước khi ngủ, lại thả ở dưới vòi nước, dùng nước chảy cọ rửa, tiến thêm một bước đi chát. Cứ như vậy đi. Mặc đồ ngủ nạ cả nọ ai xoa bờ vai, ngày mai tan tầm trở về lại chậm rãi làm cho. Vậy ta lên lầu. Ừ, ngủ ngon. Mũ giả cả bì UU uống một hớp nước, đi nhà cầu xong, trở lại phòng ngủ. Đang vẽ lấy chập chờn lữ hành tuyến bản thảo giết thời gian, chuẩn bị đều 12h mới ngủ, di động vang lên. Sakura, chuyện ngày hôm nay ta tưởng thật mù dạ cả mì Iuu trả lại không có mang minh bạch nàng đang nói cái gì, lại tới Ichizo lại nạ. Sakura, buổi sáng ngày mai 4 giờ tới gặp ta mù dạ cả mì Iuu nở nụ cười dưới mù dạ cả mì, cho ta để cửa Sakura, biến thái, Sakura. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 344. Một đường hướng đông. Hoa minh 18 lồng sương ngủ, đêm nay hảo hướng lang biên. Sản vỡ bước hương dai, tay cầm kim sợi dày. 2016 năm, tháng 4 25 ngày, rạng sáng 4 giờ. Tiên tĩnh không người trên hành lang, mụ dạ cạ mỉ Iuu nhớ tới Lý Hậu chủ ghi này đầu bộ tắt rất. Nếu như đổi thành xạ cụ dạ lần tới gặp hắn, vì không khiến người khác phát hiện, lên lầu thời điểm, nàng hẳn sẽ tại đây dưới ánh trăng cầm dậy nói trong tay a kia dí dỏm răng rớp, chờ mong nhìn thấy người yêu thiếu nữ ôm ấp tình cảm, vẹn vẹn trong đầu tưởng tượng một chút, mụ dạ cạ mỉ Iuu liền không khỏi tăng nhanh bước chân. Xạ cụ dạ tiểu thư cửa phòng ngủ vừa đẩy liền khai mở, ánh trăng sáng trong tại ngoài cửa sổ hướng bên trong liếc trộm. Mụ dạ cạ mỉ Iuu vào nhà, đóng cửa thật kỹ, đi đến bên giường. Khinh bạc bị tử bình cả, tại hạ mong vị trí che có cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra xạ cụ dạ tiểu thư tuấn tú mặt của tinh xảo trứng. Ta tới. Ngủ rồi. Mũ dạ cạ mì y ú ú quay người hướng ngoài cửa đi. Dầm ảo hào hắn quay đầu lại. Xạ cụ dạ tiểu thư vẫn nằm ngang, vẫn không núp nhích địa ngủ say, nhưng nguyên bản bằng phẳng cái chăn sốc lên một góc. Mũ dạ cạ mì y ú ú cười chui vào, cùng lúc đó, xạ cụ dạ tiểu thư phần eo dùng sức, đem mình hướng bên trong biên xê dịch, toàn bộ hành trình nhưng nhắm mắt lại. Chỉ có khóe miệng của nàng hơi hơi câu dẫn ra, bởi vì kiềm nén không được trong nội tâm cao hứng, lộ ra nụ cười. Đương mũ dạ cạ mì y ú ú ôm chầm nàng mảnh khảnh vòng eo, xạ cụ dạ tiểu thư rốt cục tới không được giả bộ ngủ, nhu thuận địa tựa ở trong lòng ngực của hắn, hai tay quyến luyến địa ôm mũ dạ cạ mì y ú ú cái cổ, dùng khuôn mặt cọ gò má của mũ dạ cạ mì y ú ú. Mũ dạ cạ mì y ú ú tinh tế cảm thụ được những cái này, xương cốt của nàng nhỏ, cho nên cứ việc hai tay mảnh có kinh người, nhưng như cũ rất có nhu cảm, khuôn mặt thì bóng loáng giàu có giãn, mềm mại thật tốt như thanh thần lộ dưới nước hoa thủy tiên, hai người đều cảm thấy thân mật mà ấm áp, nội tâm tràn ngập thoải mái cùng an tâm. Mũ dạ cạ mì Iuu lần nữa trợn mắt, đúng lúc là 630. Như thế nào như vậy liền tỉnh. Hắn nhìn lấy vẫn không núp đích, cười ngây ngô lấy nhìn hắn xạ cụ dạ lần. Nội tâm vẫn muốn ngươi như thế này muốn đi, chính mình liền tỉnh. Xạ cụ dạ lần thẹn thùng địa quay đầu đi, nói sang chuyện khác, vậy sự kiện, ngươi có nghĩ đến cụ thể biện pháp sao? Nghĩ tới. Cái gì? Xạ cụ dạ lần bức bách không kịp hỏi. Ta không phải nói nha, mũ dạ cạ mì Iuu nói, đây là ta chính mình gây ra sự tình, lần ngươi không cần quản. Giả bộ như cái gì cũng không biết, chính là giúp ta. Hào ba, tất cả nghe theo ngươi. Mũ dạ cạ mì Iuu rời đi ổ chăn, túi người giúp nàng chỉnh lý hảo chăn mền, cái cổ xung quanh cũng che có cực kỳ chặt chẽ. Cảm ơn. Xạ cụ dạ lần hài lòng chớp chớp xinh đẹp ánh mắt. Mũ dạ cạ mì Iuu nhìn chăm chú vào này song thanh triệt đôi mắt, đem nàng lưu hải trải vớt chỉnh tề. Lạnh, ta thích ngươi. Ừ hội một mực thích ngươi. Nàng không có trả lời, nàng phải ở này cảm giác hạnh phúc bên trong ngủ. 6. Lúc ban ngày, mũ dạ cạ mì Iuu buổi sáng dừng lại ở sự vụ sở xử lý sự tình, giữa trưa tham gia cạ cụ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình khởi công tiệc. Hắn nghĩ đến tạ nghệ đạ dị xạ một người dừng lại ở ký túc xạ cụ dạ, liền đem nàng gọi tới một chỗ tham gia tiệc rượu, vừa vặn giải quyết cơm trưa. Cư tiểu trong phòng, đại tướng ạ kỳ có đang bề bộn lục địa làm lấy công tác chuẩn bị. Đang, để cho ngươi chuẩn bị khối băng đâu này. Mũ dạ cạ mì xã trưởng thích nhất uống thêm băng hít sâu, ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần? Cái này đi. Rượu trắng cũng ướp lạnh hảo. Gỗ dầu, nhìn một chút phòng bếp. Được rồi, chính ta đi. Ngươi mã mò quần chúng người lúc nào tới? Thấy được thân ảnh lập tức cho ta biết. Vâng. Là nơi này sao? Ạ kỳ có phòng, hẳn phải là nơi này đi. Hai cái nữ hài hơi có vẻ trẻ trung, như mới từ tốt nghiệp đại học. Các nàng đang đứng tại ạ kỳ có phòng, mặt mọt cùng trong điện thoại di động địa chỉ so sánh lấy. Tiến vào. Lên đi. Ta nói a, quý tương, này lại không phải đi chiến trường, biểu tình không cần nghiêm túc như vậy. Nhân ra khẩn trương đi. Bốn cung cả gù ra dịch. A hó y cổ gà, phu di hổ ra ngàn hoa dịch. Cô nọ mỉ cổ hạ ra, gia nhập cả gù ra đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình kịch tổ lại nạ quần, hai người liền biến thành bạn trên mạng. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Cứ việc đều là sự dư, nhưng bởi vì sự nghiệp không như ý, cho dù là người qua đường nhân vật đều rất ít cầm đến, hai người một lần cũng không có tại sở tiêu đi ô gặp được qua. Nếu như không phải là lần này khởi công tiệc, hai người lần đầu tiên gặp mặt, còn phải đợi đến ạ niềm đệ nhất lời phối âm sở tiêu đi ô. Các nàng tới rất sớm, thời gian này, liền ạ kỳ có cũng không có ở trước cửa tiếp đại khách nhân. Hai người đi theo tại đây làm công sinh viên gỗ dầu, ngồi ở giữa chỗ ngồi. Bên cửa sổ toàn bộ đều lục thực, bởi vậy trong phòng hơi có vẻ lờ mờ. Ánh đèn bị điểm sáng, trong mặt hoàng mà ấm áp hào quang bảy vây, thật dài bàn gỗ sạch sẽ giống như thủy tinh, tại phản lấy quang. Cùng phòng ghế dựa mềm mại thoải mái, uống vào nhẹ nhàng khoan khoái chanh nước, hai người hơi hiện bất an. Đẹp tương, ngươi nói giám sát bọn họ có thể hay không tạm thời thay đổi, càng làm hai người chúng ta thay đổi. Không thể nào. Cô nọ mỉ cổ hạ dạ thu hồi dò xét bốn phía ánh mắt. Thế nhưng a, hai người chúng ta hoàn toàn không có danh khí a, cũng không có biểu diễn qua bất kỳ chủ dịch. An tâm a, tin tức đã công bố ra ngoài, loại tình huống này là sẽ không thay người. Cô nọ mỉ cổ hạ dạ đã an ủi nàng, cũng cho mình gia tăng tự tin. Tiến nhập sẽ dư giới lâu như vậy, đột nhiên cầm đến chủ dịch, còn là tài chính phong phú kỳ tổ, hai người thấp thỏm bất an, một mực có một loại không chân thực cảm giác. Trong tiệm dùng đĩa nhạc để đó sẽ cổ mà sủ a 1980 năm tháng 7 ngày một phát hành đơn khúc thanh sắc đá san hô. Hảo lão a. Cô nọ mỉ cổ hạ dạ nhẹ giọng nói thầm. Hả? Đẹp tương ngươi nói cái gì? Không có cái gì. Qua không đầy một lát, hai người liền bắt đầu nhiều lần thăm hỏi lần lượt tới nhân viên công tác cùng sẽ dư nhóm, dường như tạm thời tại trong tiệm làm công, làm thành lập nữ chiêu đãi viên sống. Xích phản rõ ràng lão sư, giữa chưa hảo. A, các ngươi hảo. Như Lâm San, giữa chưa hảo. Giữa chưa hảo. Nhân số càng ngày càng nhiều, từ nguyên tắc lão sư đến đạo cụ thiết kế, mỹ thuật tạo hình giám sát, từng cái bộ người đều đã tới. Khá tốt hai người đều tại cửa hàng giá rẻ đánh qua đã nhiều năm công nhân, chỉ luận thời gian dài cuối đầu, sẽ không thua kém bất luận kẻ nào khí sự dư. Đẹp tương. A Ho Yi cổ gạ kéo kéo cổ nọ mì cổ hạ dạ ống tay áo. Làm sao vậy? Mạn mọ. Hạ tạ kệ ạ mạ giám sát cùng Jin ạ kệ tạ gạ họa giám sát. T, cổ nọ mì cổ hạ dạ biểu tình làm khó cùng kết đảm, cuối cùng cắn răng nói, lên đi. Lên đi. A Ho Yi cổ gạ một nắm nắm tay nhỏ, thấy chết không sờn. Điền Sơn giám sát, Jin giám sát, giữa chưa hảo. Các ngươi hảo. Hạ tạ kệ ạ mạ gật gật đầu. Giữa chưa hảo, bảo ta nhân tương là được. Jin ạ kệ tạ gạ họa cười nói, nhân tương. Uy, ngươi lão gia hỏa này, chớ dọa người mới. Hạ Tạ Cả Mạ nhìn xem nữ sẽ dường như chuẩn bị đối mặt nghiệp giới hắc ám mặt biểu tình, cười nói: "Loại này bé thỏ con đồng dạng biểu tình thật sự là chăm xem không chán đó." Jin Hạ Kệ Tạ Gà Họa cười ha hả. Xác nhận đối phương là đang nói đùa, hai vị nữ sẽ thở ra một hơi. Jin Hạ Kệ Tạ Gà Họa thân thiết hành vi, còn tưởng rằng tuyển các nàng hai cái là muốn cho các nàng gối vào nghề nha. Cô nọ mỉ cổ hạ dạ đã làm 2 năm nữ diễn viên, tuy chỉ có 2 cái người qua đường nhân vật, nhưng kiến thức cùng làm người so với chỉ ở cửa hàng giá rẻ cùng bày hàng làm công A Ho Y cổ gà mạnh mẽ nhất chút, mở miệng nói: "Cảm ơn Điền Sơn giám sát, nhân san cho chúng ta cơ hội. Chúng ta nhất định sẽ tốt hảo nỗ lực, đoạn này thời gian cũng một mực ở nhìn bắt đầu lấy đấy." "Ta cũng vậy." A Ho Y cổ gạ vội vàng phụ họa. "Bắt đầu lấy có nhìn hay không không quan trọng." Jin Hạ Kệ Tạ Gạ Họa cười nói, "Mỗi người có mỗi người phương pháp, nhìn bắt đầu lấy đích xác có thể rất tốt lý giải chuyện xưa, nhưng là hội bị trói buộc lại. Anime cùng màn gạ vẫn có khác nhau. Chúng ta sẽ tìm được thuộc về phương pháp của mình đấy." "Cảm ơn nhân san." "Ta cũng vậy." "Cố gắng lên." Jin Hạ Kệ Tạ Gạ Họa cười cùng Hạ Tạ Cả Mạ bỏ đi, lại ở trong này xử lý tiệc rượu. Lần trước chập trần lữ hành cũng thế. Ngươi nói mù dạ cả mỹ cun sẽ không thật sự cùng ạ kỳ có tư tình a? Ngươi nghe. Cái gì? Thanh sắc đá san hô, mù dạ cả mỹ tên kia thích nhất khúc. Nói như vậy. Ai, ta có thể cái gì cũng chưa nói ha. A Ho Y cổ gạ cùng cổ nọ mỹ cổ hạ dạ cung kính đưa mắt nhìn hai người đi đến trên bàn dài đầu, nhất thời nhẹ buông lỏng. Đẹp tương, quá tốt ba. Xem ra chúng ta ổn nữa nha. Sớm nói a, loại tình huống này là sẽ không lại đổi người rồi. Vai hề liên hợp là không cho phép loại sự tình này đấy. A Ho Y cổ gạ sử sốt, nói, ta cha xét vật cú bách khoa. Người đầu tư mụ dạ cả mì y u dường như là vai hề liên hợp, động sự một thành viên. Gạt người a. Nói như vậy, hai người chúng ta còn không có chân chính an toàn, còn có bị khai trừ cùng quy tắc ngầm nguy hiểm. Ta xem còn trong có người nói là mụ dạ cả mì y u chọn chúng ta ải, có thể hay không? Ha ha ha. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười, để cho vụng trộm nói chuyện hai người lại càng hoảng sợ. Tìm theo tiếng nhìn lại, là một vị hoàn toàn là mỹ nhân tướng mạo nữ nhân, tại vui vẻ mà cười lấy. Xương vai xanh hết sức rõ ràng, mặt mảnh, eo mảnh, cổ tay mảnh, chỉ có bộ ngực hơi hiện đầy đặn, gây đến làm cho người ta ghen ghét mỹ nhân bên cạnh, sóng vai đứng một người. Người kia dáng người cao ngất, tóc hơi hiện mất trật tự, tuấn nhã trên mặt của trắng nón mang theo nhẹ nhàng tiêu ý một đôi đen nhánh hai con ngươi, đánh thẳng lượng các nàng. A Ho Y cổ gạ, cổ nọ mỉ cổ hạ dạ. Vâng. Hai người ngừng thở. Các cụ dạ đại tiểu thư liền nhờ cậy các ngươi. Vâng. Mù dạ ca mỉ y u quay đầu, vừa đi vừa cười a. Ha ha ha. Vì vậy, ta nệ đa di xạ biên cười biên đuổi kịp. Mù dạ ca mỉ xã trưởng, ngài đã tới. A Kỳ Cò San, đã lâu không gặp đâu, buổi tối cũng không thấy ngài tới uống rượu. Gần nhất vội vàng, ta đi trung cổ điếm đảo đến một vật. Ngài nghe, là thanh sắc đá san hô đĩa nhạc. Thứ tốt. Ngài muốn mà nói, đợi tí nữa. Hô, A Ho Y cổ gạ cùng cổ nọ mì cổ hạ dạ thở dài một cái. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười rộ lên. Hảo thú vị. A Ho Y cổ gạ lau bật cười nước mắt. Đúng vậy a. Cổ nọ mì cổ hạ dạ cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, rời đi giới văn nghệ lâu như vậy, chính mình sẽ giữ sự nghiệp, rốt cục tới phóng ra bước đầu tiên này. Mù dạ ca mì san rất đẹp trai a. Nếu như là ca ca ta là tốt rồi. A Ho Y cổ gạ kích động nói. Vâng, so với ta gặp qua nam minh tinh đều muốn xoái. Mũ dạ cả mỉ yu đi đến tượng đầu, cùng giám sát nhóm đánh xong gọi, lấy ra thật dài đóng gói hộp. Nhân san, đây là cái gì? Jin Hạ Kệ Tạ Gà Họa đưa tay tiếp nhận. Ngày nghỉ đi kinh đô, cho ngươi mang nhập hạ lễ vật. Jin ạ kệ tạ gạ hòa mở ra, lấy ra quạt xếp, một mặt kim các tự, một mặt khí thế hùng vĩ, đã tốt muốn tốt hơn. Không tệ không tệ, ta thích. Jin ạ kệ tạ gạ hòa lập tức tại trước ngực phẩy phẩy. Rất xứng đôi nha. Tạ nghệ đạ gì xa nhẹ nhàng vỗ tay, cười tán dương. Jin ạ kệ tạ gạ hòa cười ha ha, thần sắc càng thêm đắc ý khởi công tiệc rằng có 2 giờ. Mụ dạ cạ mì y u u cầm lấy ạ kỳ có đưa thanh sắc đá san hô đĩa nhạc, chuẩn bị lần sau gặp đến bến đò hàng đưa cho hắn, cùng Tạ nghệ đạ dị xa một chỗ tản bộ đến phụ cận nhà ga. Tạ nghệ đạ dị xa nhìn xem ven đường cửa hàng tủ kính, bước chân huyền chuyển, tâm tình không tệ. Hai người chúng ta có phải hay không còn không có như vậy một chỗ đi dạo qua phố? Nàng hỏi. Không phải là một chỗ ngồi qua giao thông công cộng sao? Tại tốc tháp bên kia. Trả lại nhìn cực kỳ khủng khiếp phía tử. Không có cực kỳ khủng khiếp. Ta rõ ràng kính xin ngươi ăn mì tôm kia mà. Tạ nghệ đạ dị xa bất mãn phản bác, sau đó cười nói, chung quy cảm giác đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia. Nàng nhìn qua đèn xanh đèn đỏ xuất thần, tựa hồ tại hồi ức ngày đó tại Huệ so với thọ công ngụ từng ly từng tí. Đâu thật lâu, năm trước tháng 9 sự tình nha. Tạ nghệ đạ dị xa nữ qua mặt, nở nụ cười một chút, tinh tế dò xét mụ dạ ca mì y u u, ngươi nhớ rõ ràng như vậy à? Đúng vậy a, ngày đó ngươi trả lại mặc quần áo thể thao. A, Tạ nghệ đạ dị xa lúc này mới nhớ tới chuyện này, có phải hay không bị kinh diễm đến? Ngày đó liều mạng khắc chế chính mình, mới không có động thủ với ta, tiếc nuối rời đi công ngụ. Ngươi được lắm đấy. Cũng không phải là. Hai người đồng thời cười rộ lên, giao thông trên đèn đèn đỏ nhanh chóng, mấy giây sau biến thành lục sắc. Mũ dạ cạ mì y u u xế chiều đi thu rộ tịt di ạ trò chơi giọng nói, đến 4 giờ, trực tiếp ký túc xạ cụ dạ. Kiểm tra rồi Tạ nghệ đạ dị xạ một ngày thành quả. Càng ngày càng tốt. Có muốn hay không thử chính mình bắt đầu sáng tác? Ta có thể chứ? Có thể hay không quá sớm? Tạ nghệ đạ dị xạ lộ ra trần trở thần sắc, vuốt vuốt trong tay áp cảm giác bút. Vì cái gì không thể? Nếu như nói như ngươi vậy, ta đây thử một chút. Được thì được, không được liền chậm chậm, thời gian có rất nhiều. Sớm thấy lúc trước cũng ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, bản thảo một mực bị đánh hồi. Sớm thấy San cũng muốn trở thành mạn gạ gia. Tạ nghệ đạ dị xạ giật mình nói, ta là nói nàng tại mạn gạ gia cùng trợ thủ bên trong phối âm, chân tu xa tuyệt đều. Tạ nghệ đạ dị xạ gật gật đầu, về sau xin mời lão sư ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Có khó khăn cứ việc tới tìm ta. Ngươi ý định họa cái gì loại hình? Lão sư ngươi am hiểu nhất họa phong cảnh cùng khả ái nữ hài tử, ta đây trước hết từ hàng ngày loại yêu đương ạ nỉm bắt tay vào làm, như thế nào đây? Sở trường nhất trường phong cảnh cùng khả ái nữ hài tử. Cân nhắc đến mụ dạ cả mì y u họa qua cái này, nói như vậy cũng không có cái gì trô không đúng. Chuẩn bị nói một cái như thế nào chuyện xưa. Ừ, Tiên Kim tiểu thư bị buộc lấy thân cận, tại Hào Đức tự gặp gỡ rửa vào mặt lừa gạt nữ nhân tiền tài thiếu niên, sau đó hai người đã trải qua một hàng loạt sự tình, nhân vật nữ chính thoát khỏi cha mẹ trói buộc, thiếu niên thay đổi triệt để, cuối cùng rốt cục tới đi đến một chỗ. Như thế nào đây? Tạ nghệ đạ dị xạ hai mắt hơi mở, như là linh cảm bạo phát điên cùng nhà khoa học. Rất tốt, trước thử một chút. Đến lúc đó xuất bản đại bán, ta sẽ cự tuyệt cái khác xuất giá cao người, tại cái khác người không hiểu trong ánh mắt, cầm án nhẩm bản quyền giao cho ngươi. Mặt khác, nhân vật nam chính phối âm cũng có thể cho ngươi. Chư vị, đây là điển hình mơ ngộng hao huyền. Cảm ơn. Tạ nghệ đạ dị xạ linh cảm bạo phát, bắt đầu vùi đầu công tác, ghi nội dung cốt truyện, họa sĩ vật bản nháp. Mũ dạ cạ mì y u u vì không quấy giày nàng, cầm sách đi trung đỉnh mái nhà cong. Không có cầm nệm êm, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, lưng tựa trụ tử. Đình viện viên kia cổ anh thụ dài ra tươi sống lục lá cây, chập chân theo gió, ở dưới trời chiều chợt hiện nhanh chóng nhấp nháy. 430 thời điểm, nạ cạ nọ ai trở về, nàng nhớ kỹ cây mơ của nàng cửu. Cầm từ buổi sáng bắt đầu, liền một mực thông gió hong khô mai tử cầm đến mái nhà cong. Mũ dạ cạ mì cun tới hỗ trợ. Hảo. Mũ dạ cạ mì y u u cầm sách khép lại, để ở một bên. Nạ cạ nọ ai đưa cho hắn một cây bạch tiểu trong phao qua cây tam. Hai người cho mai tử đi đế, sau đó ghi một ít lỗ nhỏ, cam đoan nước thủy năng chảy ra. Tốc độ của bọn hắn rất chậm, trong chốc lát thưởng thức mặt trời lặn, trong chốc lát cảm thụ gió đêm, trò chuyện không giới hạn chủ đề. Từ vì cái gì anh thụ trước nở hoa lại trưởng lá cây, đến nàng hôm nay thu được một cái tên lão dài ạ niệm thử âm sẽ thông báo cho, nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ thành lập tên đầy đủ, hai người không có cái gì không nói chuyện. Nhưng đại đa số thời gian đều là nạ cả nọ ai đang nói, mụ dạ cả mỉ y u u luôn là nhìn qua cổ anh thụ tự hỏi cái gì. Nạ cả nọ ai cũng mặc kệ hắn, ngẫu nhiên dừng lại chủ đề, á dừng lại quấy rối, hoa mai, cùng nhỏ con. Nạ cả nọ. Hả? Nạ cả nọ ai cầm lấy một mai mai tử. Có chuyện cùng ngươi nói. Ừ. Mũ dạ cả mì y u u thu hồi nhìn qua anh thụ ánh mắt, nhìn xem nàng mềm mại mỹ lệ mặt mày. Ta thích ngươi. Mũ dạ cả mì y u u nói. Giờ khắc này dường như phong đều ngừng, thái dương cũng không được tây chìm, nạ cả nọ ai động tắt trong tay một bữa. Nàng túi đầu, mũ dạ cả mì y u u nhìn không đến nét mặt của nàng. Thời gian bắt đầu lưu động, trời chiều ánh chiều tả phủ kín đình viện cùng mái nhà cong, hoa mai, cùng mèo con giúp nhau truy đuổi, đều muốn cắn đối phương cái đuôi. Nạ cả nọ ai rốt cục tới ngẩng đầu, nhìn về phía mụ dạ cạ mì y u u, nghiêm túc hỏi, đoạn này thời gian, ngươi có và những người khác hôn môi, thậm chí làm tình sao? Không có. Ta đáp ứng ngươi. Nạ cả nọ ai hài lòng cười cười, sau đó dường như vừa phản ứng kịp tựa như thẹn thùng, tay phải khẽ vuốt úc kim hương cài tóc. Sau đó, ánh mắt của nàng lập lòe sinh huy, chiếu sáng, ngưng mắt nhìn mụ dạ cạ mì y u u ánh mắt. Mùa xuân thích hợp bắt đầu, chúng ta lúc nào chuyển ra đây? Ngươi nói lúc nào? Loại một thân cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Nhưng hôm nay quá muộn, ngày mai như thế nào đây? Nạ cả nọ ai chờ mong hỏi. Hảo. Nàng có tính thăm dò địa trưng cầu ý kiến, vậy ta nhóm hai cái ngày mai một chỗ xin phép nghỉ. Đi tìm phòng ở. Không có vấn đề. Đúng rồi. Nạ cả nọ ai cao hứng địa hai tay hợp lại, trước thuê phòng ở à, đều kết hôn thời điểm, lại quyết định mua ở đâu? Tất cả nghe theo ngươi chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 345. Cuối cùng bi ai ký túc xạ cụ dạ. Mũ dạ cả mỉ yu nhìn phòng khách phương hướng nhất nhãn, đều các nàng toàn bộ trở về, ta tới chuyển cáo tin tức này. Nạ cả nọ ai thẹn thùng địa sờ một chút cái tóc, nhẹ nói, còn là không muốn, ta chán ghét cách bầu không khí khác. Đều chúng ta tìm hảo phòng ở, đến chuyển ra đi thời điểm, lại báo cho các nàng. Nghe lời ngươi. Mũ dạ cả mỉ yu dắt tay của nàng. Mềm, nho nhỏ, non nớt, hắn nhịn không được cầm tay này đặt ở chính mình trên môi. Trời đã sắp tối rồi, cây mơ còn có rất nhiều nha. Nạ cả nọ ai đỏ mặt, cắn môi, ngượng ngùng nói. Mũ dạ cả mỉ yu buông nàng ra tay, cười nói, còn là nhanh chóng thói quen hảo, đều chuyển ra về phía sau, ta sẽ không khách khí. Nạ cả nọ ai bởi vì thẹn thùng, trợn mắt nhìn hắn. Hai người cầm còn dư lại cây mơ xử lý xong, chuẩn bị đợi buổi tối thời điểm lại ngâm vào phòng kín bình. Bắt đầu làm cơm tối a. Mũ dạ cả mỉ yu vừa nhìn bề ngoài vừa nói, thiên không đã không có thái dương thân ảnh, vẹn vẹn lưu lại hối sóc không do ánh chiều tà, vân hải tí ti từng sợi. Ừ. Nạ cả nọ ai hướng trong phòng đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, ở trong ánh chiều tà cười rộ lên. Về sau kính xin chỉ giáo nhiều hơn, mũ dạ cả mỉ cun. Mũ dạ cả mỉ yu đưa lưng về phía trời chiều, đứng a một tiếng, cho ra khẳng định trả lời. Nạ cả nọ ai nụ cười chậm rãi tách ra, vui vẻ như vậy thuần túy nụ cười, mũ dạ cả mỉ yu trả lại từ trước đến nay không có trên người nàng gặp qua, dường như bởi vì thẹn thùng tựa như bình thường mỹ lệ trăng lưỡi liềm nhãn cười thành một đường nhỏ, lông mi thật dài lay động lòng hắn dây cung. Tháng tư 26 ngày, thứ ba, một cái ôn hòa ngày xuân. Nạ cả nọ ai mặc bạch sắc váy liền áo, bên ngoài chụp vào một kiện vạt áo tới mông bộ khai mở vạt áo, trên đầu là mũ dạ cả mỉ yu từ bốn quốc gia mua về bạch sắc đối lôi cái mũ. Ai tỷ hôm nay ăn mặc thật đáng yêu, cảm ơn hôm nay là có hoạt động sao? Ừ, xem như thế đi. Này váy liền áo xem thật kỹ, ở trong kia mua. Lần trước cùng chị nặt đi. Mụ dạ cạ mỉ yu ở một bên giống như nghe không nghe nghe. 8 giờ, mọi người đi ra ngoài, mụ dạ cạ mỉ yu giữa đường đổi thừa lúc chia rổ đạt tuyến, tại Sibu đứng xuống xe. Sibu khu tiếp giáp nạ cả nọ khu cùng xỉn rủ cụ khu, nạ cả nọ ai ra tại nạ cả nọ khu bản đinh, mà xỉn rủ cụ khu có rất nhiều phòng thu âm cùng hoạt động trận quán. Mặt khác, Sibu khu bản thân 10 phần thủy triều đồng thời, lại có giống như xâm lâm đồng dạng minh trị mẹ ở gì. Mụ dạ cạ mỉ yu mua tờ báo buổi sáng, đi vào nhà ga bên trong một nhà quán cà phê. 10 phút sau, nạ cả nọ ai đi đến. Xin lỗi, đã tới chậm. Không, vừa vặn. Mũ dạ cạ mỉ yu thu về xem hết báo chí. Nhìn trước mắt đeo mũ, mặc màu đen nghỉ ngơi áo sơ mi mũ dạ cạ mỉ yu, nạ cạ nọ ai đột nhiên có chút không biết làm sao lên. Cho đến tận này, hai người lấy đồng sự thân phận đơn độc ở Trung Qua, lấy thân phận bằng hữu đơn độc ở Trung Qua, lấy giúp nhau ôm lòng hảo cảm thân phận đơn độc ở Trung Qua. Hiện tại lấy người yêu thân phận cuộc hẹn, cảm giác hết thể lại lần nữa bắt đầu đồng dạng, liền hai bên ở giữa cự ly cảm giác cũng không biết nên như thế nào nắm chắc. Nàng lúc lấy bị đài ngắm trăng gió thổi loạn tóc, cười dịu dàng nói, nơi này phong có phần đại nha. Vậy lên đi. Mũ dạ cả mỉ yu đi đến nạ cả nọ ai bên người, chủ động nắm tay nhỏ bé của nàng, hướng nhà ga đi ra ngoài. Sẽ bị vô tới. Nạ cả nọ ai nhẹ nói. Đợi khi tìm được phòng ở, ta liền trực tiếp tại đầy đặc biệt thượng công bố chúng ta kết giao tin tức. Mũ dạ cả mỉ yu nói xong, quay đầu nhìn xem nạ cả nọ ai, hỏi nàng, có thể chứ? Loại sự tình này, cần đi qua sự vụ sở cho phép a. Nạ cả nọ ai nên hướng ánh mắt của hắn, ta muốn là bị tuyết tẩn giấu, ngươi cần phải tới cứu ta a. Ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Hai người bước trên đi thông mặt đất thang cuốn, hai tay một mực không có tách ra, tựa như một đôi phổ thông tình lữ. Bất quá mũ dạ cả mỉ cun ngươi không có vấn đề sao? Một khi công bố cùng ta kết giao sự tình, sẽ ít đi rất nhiều fans hâm mộ a. Thậm chí ảnh hưởng chập trần lữ hành cùng cả gũ dạ đại tiểu thư. Rời đi thang cuốn, trung quyền bắt công pho tượng xuất hiện ở hai người trước mắt, xung quanh người đến người đi. Nạ cả nọ ai vô ý thức nghĩ rút về tay, lại bị mũ dạ cả mỉ yu cầm chặt. Không có cái gì cùng lắm thì. Mũ dạ cả mỉ yu đứng trong biển người, nắm nạ cả nọ hai tay, buông tha cho hiện tại hết thảy mọi thứ. Mở một nhà quán cà phê, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Xung quanh có người chú ý tới đứng bất động hai người, nhưng đại bộ phận người chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn. Tộc của cái chỗ này, đầu đường máy chụp ảnh, áo quần lố lăng người trẻ tuổi, say ngược lại ở trên đường cái trung nhân nhân, cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, chớ nói chi là nắm tay tình lữ. Nhật Bản người bản tính, cũng làm cho bọn họ tận lực bỏ qua cùng nhanh chóng tránh đi cảnh tượng này. Nạ cả nọ ai thật lâu địa nhìn chăm chú hắn, xác nhận nói, như vậy thật sự có thể chứ? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý. Vậy không có vấn đề. Nạ cả nọ ai buông ra mũ dạ cả mì yu tay, ngược lại khoác lại cánh tay của hắn, cười nói, đi thôi. Hai người nhìn đệ nhất vị trí phòng ở, là một tòa cao cấp công ngụ 25 tầng. 3L giờ cờ, cũng chính là 3 phòng 2 phòng một nấu, cùng chung 122. 37m2, mặt khác tặng kèm 12. 19m2 sân thượng. Nơi này phối trí có địa ấm, hiện đại hóa đồ làm bếp. Còn có thể đi vào thức phòng giữ quần áo, thu nạp không gian phi thường lớn. Lấy mũ dạ cả mì tiên sinh cùng nạ cả nọ tiểu thư thân phận, khẳng định cần dùng đến. Môi giới nhất làm lấy giới thiệu. Nạ cả nọ ai từ phòng giữ quần áo đi ra, thỏa mãn gật đầu, hướng phòng khách đi đến. Mắt sắc môi giới nhất nhãn nhìn ra là nhà gái làm chủ, nam phương vào cửa sẽ không động một chút, cho nên lập tức đuổi kịp. Nạ cả nọ tiểu thư, người xem, phòng khách không gian rất lớn, bất kể là lấy ánh sáng còn là thông gió, đều có đầy đủ bảo đảm. Mặt khác, từ phòng khách có thể thấy được dấu công viên toàn cảnh. A, thật sự có thể thấy được. Mũ dạ cả mỉ cun, mau tới đây. Mũ dạ cả mỉ yu đi qua, cùng nàng sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra xa xanh um tươi tốt dấu công viên. Không tệ lắm. Hắn gật gật đầu. Môi giới lộ ra nụ cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Nạ Cả Nọ ai hỏi, xin hỏi, nơi này có thể nuôi dưỡng sủng vật sao? Đương nhiên. Đương nhiên có thể. Hoàn toàn không có vấn đề. Nạ Cả Nọ ai lại hỏi Mụ Dạ Cạ Mì Ý U, Mụ Dạ Cạ Mì Cun, ngươi cảm giác như thế nào đây? Rất tốt ra, bất quá vẫn là ngươi tới quyết định. Môi giới nhìn Nạ Cả Nọ ai hãm vào trầm tư, mở một lần nữa, nơi này cự ly vượt cốc đứng chỉ cần bộ hành 5 phút đồng hồ, các loại thủy triều điểm, tiệm ăn uống nhiều vô số kể, công ngụ bản thân còn lấy được qua kiến trúc thiết kế thưởng. Ta rất thích nơi này, nhưng còn cần cân nhắc một chút. Không có vấn đề. Có cần, thỉnh cứ việc liên hệ ta. Môi giới đưa lên danh thiếp. Hai người rời đi công ngụ, đánh xe taxi, hướng nhà thứ hai xuất phát. Như vậy cho tới trưa đi qua, tổng cộng nhìn ngũ ra, toàn bộ đều giao thông tiện lợi, tính an toàn rất cao công ngụ. Giữa trưa hai người tại một nhà sở bẹn nhà hàng ăn cơm, chọn bánh ngọt, muối tuyết cá, lạp xưởng, cây ngô bánh, còn có bia. Mũ dạ cạ mì cun, ngươi cảm giác kia một nhà hảo. Đệ nhất ra A, cách nhà ga gần nhất. Mũ dạ cạ mì y u u cắn một cái cây ngô bánh, ta cảm giác quá lớn, hai người chúng ta ở, có thể hay không quá lãng phí. Dù sao là tạm thời, đó không quan trọng. Thật sự là, đây là hai người chúng ta một chỗ chỗ ở A. Nạ cả nọ ai trợn mắt nhìn hắn, nam nhân ở phương diện này chính là không đáng tin cậy, cái gì cũng có thể tùy tiện. Có đạo lý. Mũ dạ cạ mì y u u cũng cho rằng như vậy. Nhưng vẫn là phải nhanh một chút quyết định, kéo dài xuống sẽ rất phiền toái. Nạ cả nọ ai tự quyết định, không có giải thích phiền phải gì, ừ liền đệ nhất bấy công ngủ a cơm nước xong xuôi, phải thủ tục, trao đầu kim. Chỉ đơn giản như vậy quyết định, rất phù hợp nạ cả nọ ai không dây dưa dài dòng tính cách. Rõ ràng nội tâm không nỡ bỏ hòa hảo bằng hưu ở cùng một chỗ, nhưng hành động thượng lại không chút do dự. Cơm nước xong xuôi, cầm nên làm thủ tục làm tốt, nên trao tiền nộp, hai người đứng ở trống trải công ngụ, cảm thấy mỹ mãn địa vẫn nhìn. Kế tiếp một đoạn thời gian, này liền là nhà của chúng ta. Nạ cả nọ ai hưng phấn mà nói. Lúc này, Mụ dạ cạ mì ý u u tiến lên một bước, ôm lấy nàng. Mụ dạ cạ mì cun. Nạ cả nọ ai hô hấp thoáng cái dồn dập lên. Nàng nhớ tới ngày hôm qua chạm vào tối, Mụ dạ cạ mì ý u u nói. Nơi này cái gì cũng còn không có, hắn không lại ở chỗ này. A. Mụ dạ cạ mì ý u u đoạt lấy môi của nàng, nàng đã không có biện pháp suy nghĩ sự tình khác. Ôm lấy nạ cả nọ ai, cho Mụ dạ cạ mì ý u u mang đến cảm giác thỏa mãn, hắn buông ra môi của nàng, tại bên thai nàng nói nhỏ, ta thích ngươi. Nạ cả nọ ai vặn vẹo uốn éo thân thể, nàng cảm giác bên thai một hồi xốp giòn ngứa. Bình thường đoan trang nạ cả nọ ai làm như vậy động tác khả ái, để cho Mụ dạ cạ mì ý u u càng thêm thích, nội tâm lại càng là có cảm giác thành tựu. Hắn càng thêm dùng sức địa ôm nàng, nạ cả nọ ai cũng chủ động dán lên. Hai người lần nữa hôn lên một chỗ, bạch sắc bối lôi cái mũ rơi trên mặt đất cũng không có đi quản. Theo thời gian trôi qua, bọn họ nguyên bản ngắn ngủn ảnh tử dần dần kéo dài, đã đến hai điểm. Mụ dạ cạ mì ý u u vạn phần lưu luyến địa bông ra nạ cả nọ ai, cần phải trở về. Nạ cả nọ ai lại đột nhiên đem mặt chôn ở tại trong lòng ngực của hắn, rất không tình nguyện lắc đầu. Như vậy nàng Mụ dạ cạ mì ý ú ú trả lại từ trước đến nay chưa thấy qua. Hắn cười hỏi, làm sao vậy? Không cam lòng. Cái gì không cam lòng? Chúng ta vốn đều là đối phương nụ hôn đầu tiên đối tượng, kết quả bởi vì do dự dự của ngươi, làm hại ta mất đi quý giá đồ vật. Ai hiện tại không thoải mái? Nạ cả nọ ai tiểu hài tử khí nói. Ha ha ha. Mụ dạ cạ mì ý ú ú cười đến cực kỳ vui vẻ. Ngươi trả lại cười. Đều là lỗi của ngươi. Nạ cả nọ ai nhẹ nện hắn ngực. Cho nên, từ giờ trở đi, ta sẽ rất quyết đoán. Mụ dạ cạ mì ý ú ú cầm nạ cả nọ ai đẩy ra. Hả? Nạ cả nọ ai nghi ngờ nhìn xem hắn. Không có thời gian, chúng ta nhanh hơn điểm trở về, tìm dọn nhà công ty dọn nhà. Sau đó, buổi tối hôm nay. Nói đến đây, liền Mụ dạ cả mì ý ú ú cũng nhịn không được nữa kích động hít sâu một hơi. Nạ cả nọ mặt của ai thoáng cái đỏ lên, nhặt lên bối lôi cái mũ. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Hít sâu, Mụ dạ cả mì ý ú ú đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn ra xa người đến người đi xi bu đứng. Mọi người ở trong đó ra ra vào vào, về sau hắn và nạ cả nọ ai cũng sẽ đồng dạng, đi làm cùng đi tiến nhà ga, trước tan tầm người sẽ ở này bên cửa sổ chờ đợi. Buổi tối cơm nước xong xuôi, sẽ đi nhà ga phụ cận cửa hàng dạ phố, chủ nhật hội từ trong này ngồi xe, đi Cửu Châu, đi cả Gò Xi Mạ, đi Dương, cây Phao Tuyển, đi hộp cái đồ trượt tuyết, thậm chí tham gia xạ tổ lì ảng hôn lễ. Mụ dạ cả mì ý ú ú cảm giác xe này đứng khả ái cực kỳ. Đẹp như vậy hay ước mơ, mụ dạ cả mì ý ú ú căn bản không có cảm giác được thời gian, nạ cả nọ ai liền ra. Tóc chỉnh lý hảo, mũ một lần nữa đeo lên, nguyên bản mất trật tự khai mở và tào áo khoác chỉnh lý chỉnh tề, bờ môi cũng không có hôn nồng nhiệt qua dấu vết. Ta được rồi, đi. Mụ dạ cả mì ý ú ú lại đem nàng kéo gần trong lòng. Lần nữa hôn đi lên. Không được, vừa bôi hảo sân môi. Nạ cả nọ ai tay chống đỡ tại trước ngực hắn. Mụ dạ cả mì ý ú ú làm sao có thể bông thà cho. Vậy ngươi vươn ra, như vậy cũng sẽ không cọ mất sân môi. Vươn ra. Cái gì vươn ra? Nạ cả nọ ai không hiểu nhìn xem hắn. Mụ dạ cả mì ý ú ú đụng lên đi, đưa lỗ thai vài câu. Nạ cả nọ ai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiển trách, quá. Tại sao có thể làm loại chuyện này? Không được. Như thế nào cũng không được. Vậy cùng đừng trách ta. Mụ dạ cả mì ý ú ú lần nữa để lên. Đợi một chút, không được. A, ta đồng ý đồng ý. Ngươi đợi một chút ta. Mụ dạ cạ mì ý ú ú kéo ra cự ly, vẫn không nhúc nhích nhìn xem nạ cạ nọ ai. Nạ cạ nọ ai nhìn xem hắn chính mình không nghe theo, sử dụng lập tức dùng sức mạnh biểu tình, đành phải giơ lên thức tha huyền chuyển hàm xúc trắng non khuôn mặt, dùng sức nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, chậm rãi đưa ra ngoài. Hai người sau khi tách ra, mụ dạ cạ mì ý ú ú tán dương, không hổ là nạ cạ nọ san. Hả? Nạ cạ nọ ai trả lại không có lấy lại tinh thần, mơ mơ màng màng ở giữa đáp. Học được rất nhanh. Thật là. Nạ Cả Nọ Ai đập bộ ngực hắn một chút, rời đi ngực của hắn. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U cứ việc nội tâm rất không bỏ, nhưng là hiểu không có thể lại kéo dài xuống. Huống hồ có một số việc áp lực một đoạn thời gian cũng không phải chuyện gì xấu. Hai người sớm liên hệ hảo dọn nhà công ty, đều bọn họ đến thời điểm, đối phương cũng kém không nhiều lắm đồng thời đến ký túc xạ cũ dạ. Tạ Nghệ đã dị xạ không ở, đi tham gia cắn huyết cuồng tập kích hoạt động. Nạ Cả Nọ Ai hành lý, chủ yếu là y phục, đồ trang điểm, kịch bản còn có, hoa mai, đồ ăn cùng đồ chơi. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U không có cái gì tốt mang, chỉ có y phục, cả phong sách, còn có kia đài ạ bệ ạt đưa cọm tủ tờ, rất nhiều sinh hoạt đồ dùng đồ vật cần một lần nữa mua sắm. Đêm nay, không, ngày mai sau khi tan việc, cùng ai cùng đi mua a. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U lần nữa cảm thấy Shibu đứng là một cái mười phần khả ái địa phương. Đương phòng ngủ bị thu thập có trống rỗng, tại ký túc xạ cụ dạ vượt qua mỗi ngày mỗi đêm, đống nhiên lợn vợn tâm trí, không muốn bỏ tình cảnh tự nhiên sinh ra thật lâu. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U thu thập xong tâm tình, nhìn về phía Nạ Cả Nọ Ai, nàng cũng ở vào suy nghĩ xuất thần trạng thái, chắc hẳn giống như hắn, nhớ tới trước kia từng ly từng tí. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U đang muốn mở miệng an ủi nàng, Nạ Cả Nọ Ai lại nói nhỏ một câu chung quy rời đi, biểu tình chậm rãi bình phục. Vì vậy, hắn đổi giọng nói, đi phòng khách ra, đều các nàng trở về. Ừ. Nạ Cả Nọ Ai nhẹ giọng đáp, bởi vì mài đậu cơ cùng sách cũng đã chuyển đi, hai người hiện lộ không có việc gì. Hiện tại liền công bố chúng ta kết giao tin tức xấu đi. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U đề nghị. Hiện tại. Ừ. Nạ Cả Nọ Ai hai tay rất nhanh, gật gật đầu. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U lấy ra di động. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U đẩy đặc biệt, hỏi, nhân sinh là cái gì? Đắc, nạ cả nọ ai xem hết hắn phát, cầm chính mình di động đưa tới Mù Dạ Cả Mỹ Y U U trước mặt, giúp ta tham khảo một chút, ta hẳn là dùng cái gì văn án? Y lập ung dung. Nạ Cả Nọ Ai phốc phốc một chút bật cười, như vậy ta không thành người fans hâm mộ sao? Ta đùa cợt nha. Không, liền dùng cái này. Tốt xấu cầm ung dung đổi thành Mù Dạ Cả Mỹ hoặc là Y U U quân a. Không thay đổi. Nạ Cả Nọ Ai cười lắc đầu, bắt đầu biên tập. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U đành phải theo nàng. A, làm sao vậy? Nạ Cả Nọ Ai giơ lên di động, cũng không biết đến cùng phát ra ngoài, đẩy đặc biệt mở không ra. Cùng lúc đó, hai người di động bắt đầu giống như điên bắn ra tin tức, điện thoại một người tiếp một người. Thế nào? Nạ Cả Nọ Ai hỏi. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U nằm nghiêng hạ xuống, vuốt ve mèo con cái cổ, quản nó làm cái gì? Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Không cần quan tâm những cái này ánh mắt của người. Bằng hữu cũng tốt, đồng sự cũng tốt, hai người chúng ta sự tình, cái nhìn của bọn hắn cùng ý kiến như thế nào đều không sao cả. Một mực ủng hộ ngươi fans hâm mộ đâu này. Nạ Cả Nọ Ai vẫn còn ở lo lắng chuyện này. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U không cho là đúng, an ủi, fans hâm mộ gì gì đó, mặc kệ nó. Hai người cùng một chỗ, liền không có cái gì tốt đáng sợ. Đây chính là Nạ Cả Nọ San bắt đầu của ngươi lời a. Ta nói chính là của chính ta fans hâm mộ, hơn nữa ta lúc ấy cũng không có nhiều fans hâm mộ, hiện ở trên thôn con ngươi. Ai fans hâm mộ, số lượng nhiều ít, có trọng yếu không? Quan trọng chính là hai người cùng một chỗ, cái khác cũng không trọng yếu. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U nhìn xem Nạ Cả Nọ Ai, nói tiếp, ngươi còn không sợ, với tư cách là nam nhân ta sao có thể lâm trận đào thoát. Nghe xong lời này, Nạ Cả Nọ Ai lộ ra nhã nhặn lịch sự trang nhã nụ cười, ánh mắt truyền đến trong suốt bóng anh yêu. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, liền không sợ hãi. Nàng nhẹ giọng mà kiên định nói. "4. Tối hôm đó, ký túc xạ cụ dạ trở về hai người, dù mù bị cùng xạ cụ dạ lần. Lúc ăn cơm, chưa bao giờ có trầm mặc tại thượng diễn. Nạ nạ tương đâu này? Nạ Cả Nọ Ai nỗ lực hòa hoãn không khí. Về nhà. Xạ cụ dạ lần bình thản hồi đáp. Như vậy a, rất ít thấy đâu thời gian làm việc về nhà. Nạ Cả Nọ Ai gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, ao tương, lạnh, từ hôm nay trở đi, ta cùng mụ dạ cả mỹ cun hội chuyển ra chỗ ở. Chuyển ra đây. Dù mù bị ngơ ngẩn, vì cái gì? Nạ Cả Nọ Ai không biết giải thích thế nào. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U mở miệng nói, chúng ta kết giao, lại cùng các ngươi ở cùng một chỗ không thích hợp. Ta biết. Trầm mặc thật lâu, Dụ Mù Bi nói, trong tay bắt đua thả trên bàn. Về sau lại là liên tiếp trầm mặc. 630, hai người cáo từ rời đi. Cửa trước, Nạ Cả Nọ Ai lấy ra hai thanh cái chìa khóa, ao tường, đây là ta cùng Mù Dạ Cả Mỹ cùng cái chìa khóa. Không cần trả. Dụ Mù Bi lắc đầu, Y U U ca ca cùng ai tỷ có thể bất cứ lúc nào cũng là tới chơi. Nạ Cả Nọ Ai không có kiên trì, vậy ta nhóm đi. Ừ, chúc Y U U ca ca cùng ai tỷ hạnh phúc. Tuy các ngươi rời đi, ao tương ta cảm giác rất tịch mịch, nhưng, thế nhưng. Nói qua, nhẫn mại thật lâu Dụ Mù Bị rốt cục tới khóc không thành tiếng. Bàn tay nhỏ bé liều mạng xóa đi trong hốc mắt không ngừng tuôn ra nước mắt. Nạ Cả Nọ Ai đưa tay ôm Dụ Mù Bị, trong mắt cũng có nước mắt, không muốn thương tâm, ao tương. Chúng ta hội thường xuyên đến chơi, cũng hoan nên các ngươi tới chơi. Chúng ta nói là xong chưa? Thứ bảy sẽ tới tân của chúng ta công ngụ làm khách. Ừ. Hai người ôm khóc trong chốc lát, Nạ Cả Nọ Ai buông ra Dụ Mù Bị. Đang nàng lau nước mắt, chuẩn bị lúc rời đi, thấy được phòng khách mạ mọ lộ ra nửa cái thân ảnh. Sạ Cụ Dạ lần đang nhìn xem các nàng, Lưu Hải hơi mất trật tự, khoe miệng nước canh không có sát, vẫn không nhúc nhích địa đứng ở đó. Nạ Cả Nọ Ai nhìn về phía Mù Dạ Cả Mỹ Y U U, hy vọng hắn có thể cùng Sạ Cụ Dạ lần đánh một tiếng gọi, lại thấy hắn rủ xuống ánh mắt. Đi thôi. Mù Dạ Cả Mỹ Y U U nhàn nhạt nói. Nạ Cả Nọ Ai nhìn ra hắn hai đầu lông mày hiện lên một tia không muốn bỏ cùng đau lòng. Khi nàng lần nữa quay đầu lại, nhìn phòng khách phương hướng, đã không có bất kỳ người nào thân ảnh. Tại cửa thời điểm, Nạ Cả Nọ Ai cầm ký túc Sạ Cụ Dạ cái chìa khóa bỏ vào không biết cái gì chim hồng thư, sau đó cùng Mù Dạ Cả Mỹ Y U U một chỗ. Cưới mổ tọa xịt xì bụi công ngụ. Cuối tháng tư gió đêm không lạnh, Nạ Cả Nọ Ai lại chặt chẽ địa ôm Mù Dạ Cả Mỹ Y U U. Chống trải ký túc xạ cụ dạ, xạ cụ dạ lần thanh âm, dù mù bị tiếng khóc, Mù Dạ Cả Mỹ Y U U không muốn bỏ, luôn là xuất hiện ở nàng trong đầu. Yêu đương vốn chính là như vậy, chắc chắn sẽ có người bị thương. Thật xin lỗi. Nàng đem mặt vùi tại mũ dạ cả mì y ú ú trên lưng. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày.